chỉ thấy Kỳ Tinh Vân chỉ vào địa phương, là cái nhưng di động giá cắm nến, Kỳ Tinh Vân tay phóng đi lên một ninh, giá cắm nến vừa chuyển, phía trước một bức tường đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tầm nhìn liền khoan, một cái phòng tối xuất hiện ở đại gia trước mắt. Tiểu tâm chút. Cổ Huyền Liệt ôn hòa đối Vô Song nhắc nhở nói. Kỳ Tinh Vân lập tức tế ở hai người trung gian, hắn cái đầu cao lớn, một đầu tóc đỏ cùng nổ mạnh đầu giống nhau, nháy mắt che khuất Cổ Huyền Liệt tầm mắt. Cổ Huyền Liệt. Hắn chính là muốn cùng nàng nhiều lời nói mấy câu, kéo gần điểm quan hệ, không có khác ý đồ, này phòng hắn phòng đến cũng quá mức đi, cùng đề phòng cướp dường như. Vô Song cảm thấy Kỳ Tinh Vân càng ngày càng đáng yêu thuận mắt, nàng cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, làm hắn không ngừng cố gắng. Kỳ Tinh Vân tiếp xúc đến Vô Song ánh mắt, trong lòng kiêu ngạo, khỏe miệng nức khởi, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ bao ở ta trên người cảm giác quen thuộc. Đàm Vũ cùng Giang Dương ở phía sau cười nhẹ một tiếng, yên lặng cấp Kỳ Tinh Vân điểm một cái tán. Vô Song chính là bọn họ trong mắt bảo, cũng không thể làm người ngoài mơ ước. Đi vào phòng tối, bên trong có rất nhiều kệ sách, chỉ là mặt trên sớm đã là thật dày mấy tầng hôi, gió thổi qua tiến vào, trên kệ sách thư tịch trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhìn cổ xưa thư tịch ở trước mắt biến mất, đại gia cũng thực bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là không thể nề hà sự tình. Chờ đến trần ai lạc định, mười mấy trên kệ sách, cũng chỉ dư lại một chương ố vàng da thú giấy, còn có một cái không biết cái gì tài chất hộp bãi tại nơi đó. Vô Song nhìn thoáng qua da thú giấy, mặc danh cảm thấy có chút quen mắt. Tâm niệm vừa động, ánh mắt hơi lóe, này không phải nàng ở cực hàn giới vô vọng thành chợ đen, cái kia trung niên nam nhân bán hồng ngông quả hạt giống sau, đưa cho nàng tàng bảo địa đồ sao. Vô Song dùng thần thức tham nhập không gian, tìm được rồi cái kia vô tự tàng bảo đồ. Tài chất nhan sắc, còn có cái loại này bình thường đến cực điểm cảm giác, đều là giống nhau như lúc. Kỳ Tinh Vân tiến lên đi, nhưng thật ra không nghĩ tới Vô Song vô tự tàng bảo đồ, tùy tiện mở ra kia ra thu giấy. Gì, bên trong gì cũng không có. Lúc này, hắn rốt cuộc nghĩ tới, Vô Song cũng có một trường vô tự ra thu giấy. Cái kia vô lương gian thương, sợ bọn họ tìm hắn phiền toái, liền đem vô tự ra thú giấy đưa cho Vô Song, còn nói là cái gì vô tự tàng bảo đồ, chờ tới rồi tàng bảo nơi, mặt trên liền sẽ xuất hiện tàng bảo lộ tuyến cùng địa điểm. Hắn nhìn về phía Vô Song, nhìn đến Vô Song chớp chớp mắt, hắn cân não vừa chuyển, liền minh bạch lại đây, lúc này đảo không ngu, hắn ghét bỏ đem ra thú giấy đem trên giá một ném, ghét bỏ nói, cái gì thứ đồ hư nhi. Một chữ đều không có. Cổ Huyền Liệt đem ra thú giấy nhặt lên, nhìn nhìn, mặt trên đích sắc không có một chữ một cái phù văn. Hắn nói, nay tựa hồ là nào đó bắt dai trở lên u ám sinh vật ra, cho nên mới có thể bảo tồn lâu như vậy, đáng tiếc mặt trên cái gì đều không có ghi lại. Cổ ra hai cái lao giả cũng nhìn nhìn, không có để ở trong lòng. Kỳ Tinh Vân lúc này nói, Tư Mặc, ngươi cầm đi, còn có thể nhớ nhớ đan phương gì đó. Ngươi là luyện đan sư. Cổ Huyền Liệt có chút kinh ngạc. Vô Song nhàn nhạt gật đầu, theo sau đem ra thú giấy lấy lại đây, nếu mọi người đều không cần, ta đây liền cầm. Đại gia tự nhiên không có dị nghị, bất quá là trương vô dụng ra thú giấy mà thôi. Vô Song một ném vào trong không gian, này trương ra thú giấy liền cùng trong không gian mặt ra thú giấy liền ở cùng nhau, nửa điểm khe hở đều không dư thừa, hòa hợp nhất thể. Nàng trong lòng kinh ngạc, mặt trên tuy rằng vẫn như cũ không có hiện tự, nhưng là có thể xác nhận chính là, cái kia trung niên tiểu thương cho nàng vô tự tàng bảo đồ nói không chừng thật là tàng bảo đồ, liền tính không phải, cũng không phải vật phàm, bởi vì một nửa kia có thể ở Kim Vũ thành ngoại ngầm thượng cổ di tích bên trong, vốn là thuyết minh thứ này bất phàm. Đây là ẩn đồ. Lao Quy ta có biện pháp làm mặt trên văn tự hoặc bản đồ xuất hiện. Lúc này, một con ở trong không gian mặt hô hô ngủ nhiều huyền vũ Lao Quy bỗng nhiên mở mắt, đối Vô Song nói. Trên thực tế, nó đã sớm không ngủ, Vô Song từ Vân Hạc Đan Tôn nơi đó kiếm lời tuyệt bút hồng ngông thạch lúc sau, danh tắc ở trong không gian bố trí một cái thật lớn tụ linh trận, đem trong không gian mặt huyền linh chi khí toàn bộ thay đổi vì hồng ngông chi khí. Liên linh tuyển bên trong tiểu béo cá đều biết tu luyện, nó tự nhiên cũng là tâm ngứa A. Nhưng nó bị giam giữ, không thể nhúc nhích. Không thể tu luyện, chỉ có thể hô hấp nồng đậm hồng ngông chi khí, lại không thể nạp vì đã dùng, loại cảm giác này, quá dày vò. Hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi xun xoe cơ hội, nó há có thể buông tha. Ở trong không gian mặt lâu như vậy, nó sớm đã không phải ngày đó tâm thái. Vô song càng ngày càng cường đại, lúc trước nó có thể dễ dàng nghiền chết tiểu bối, đã trưởng thành tới rồi nó muốn nhìn lên nông nỗi, nó hối hận không có sớm ngày thần phục. Vô song nàng cùng nó phía trước chủ nhân là không giống nhau, nó sớm đã đánh mất những cái đó không thực tế ý tưởng, hiện tại chỉ nghĩ trọng hoạch đều có, trở nên cường đại. Đúng không? Ta đây cho ngươi cơ hội này, ngươi tốt nhất không cần đánh cái gì vài chủ ý, ngươi nhất cử nhất động, đều ở ta trong mắt. Vô song thần thức truyền âm nói. Huyền vũ lao quy có bất lương tiền khoa, bất quá vô song cũng không sợ, nàng tu vi đã nghiền áp lao quy, ở đủ thực lực trước mặt, cái gì âm mưu đều là hổ giấy. Nếu nó có biện pháp, kia cớ sao mà không làm. Lao quy biết. Huyền vũ lao quy gật đầu, tâm tình kích động, nó không nghĩ tới nàng thật sự cho chính mình một cái cơ hội. Cái hộp này, mở không ra a. Kỳ Tinh Vân đã ở trên giá cái kia hộp trước mặt, chỉ là, hắn phế đi không ít công phu, đều không có đem hộp mở ra. Ta tới thử xem. Đàm Vũ thử một chút, cũng mở không ra. Cổ Huyền Liệt bán thần tu vi, thế nhưng cũng mở không ra. Cổ ra hai cái lao giả đi lên nghiên cứu trong chốc lát, vận dụng tu vi, cũng đều vô pháp đem này mở ra. Kỳ quái, này hộp không có cơ quan, ngoại lực cũng mở không ra. Tài chất rất là đặc thủ, vô pháp đem này phá hư. Cổ gia lão giả nói, bọn họ bực này tu vi, rất khó có mở không ra đồ vật, đủ để thuyết minh, này hộp, thực không bình thường. Vô song nhớ tới thâm nguyên tháp thuyền bên trong hộp đen, cũng đồng dạng là tài chất thực cứng rắn chi vật, nhưng là trước mặt cái hộp này, cùng hộp đen rõ ràng không phải cùng loại tài chất. Ta tới thử xem. Nàng tiến lên nói, chương 1489 trong hộp bảo vật. Cổ quái hộp rơi xuống vô song trong tay. Đại gia không cảm thấy cái hộp này có thể dễ dàng mở ra, nói không chừng căn bản là mở không ra, rốt cuộc liền hai cái thượng thần đều dùng hết biện pháp cũng không có thể mở ra. Vô song chỉ vào hộp thượng đồ đằng nói, này hộp là có cơ quan, vừa rồi các ngươi thí thời điểm, ta ở tự hỏi. Đồ đằng như là rất nhiều động vật đường cong, phi thường phức tạp, là bình thản, giống như là họa ở mặt trên, sờ lên thực bóng loáng. Nhưng cho người ta cảm giác lại như là điều khắc đi lên, có loại lập thể cảm. Cơ quan manh mối hẳn là liền giấu ở này đồ đằng bên trong. Có đạo lý. Cổ Huyền Liệt gật đầu, tán thành nàng lời nói. Chỉ là này manh mối chỉ sợ không hảo tìm. Vô song chỉ nghiên cứu trong chốc lát, liền đem 10 căn nhỏ dài ngón tay ấn ở hộp thượng mấy cái tuyến thượng. Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe được sát ca một vang, hộp bung lỏng. Thần. Tư Mặc. Ngươi quá thông minh. Thế nhưng đem nó cấp mở ra. Kỳ Tinh Vân hòa Đàm Vũ không tiếc khen nói, thập phần kinh hỉ. Cô nương thật là thông tuệ hơn người, cổ mỗ bội phục đến cực điểm A. Cổ Huyền Liệt cười nói, trong ánh mắt đều là sáng giỏi. Quá khen. Vô song nhàn nhạt nói, duỗi tay mở ra hộp. Hộp một vạch trần, bên trong là cửu cung cách, mỗi cái ô vuông đều phóng một cái hộp nhỏ, cùng đại hộp tài chất giống nhau như lúc. Vô song ánh mắt. Nhìn chằm chằm trong đó một cái nhỏ nhất hộp, mắt đen mị mị. Nàng nói, vừa lúc chúng ta có 9 người, một người một cái hộp như thế nào? Lao nô không cần. Trương Ba cùng Lý Bá đồng thời nói, nay hộp không phải bọn họ mở ra, hơn nữa bọn họ chức trách chính là bảo hộ thiếu chủ cùng Tư Mặc cô nương, phân bảo vật loại chuyện này, bọn họ không nghĩ tới sẽ có bọn họ. Cổ ra hai cái lao giả cũng nói, chúng ta cũng không cần. Nếu này hộp là cô nương mở ra, bên trong đồ vật xử trí như thế nào, toàn xem cô nương. Nói như vậy, cũng là vì thế nhà mình thiếu chủ giành được vô song hảo cảm độ. Cổ Huyền Liệt gật đầu nói, đúng là như thế, này hộp là ngươi mở ra, ngươi cầm đi. Mà nói vũ bọn họ càng sẽ không cùng vô song đoạt bảo vật, ước gì nàng chính mình cầm. Vô song lắc lắc đầu, nói, vừa vặn 9 phân, kia liền một người một phần. Nói. Nàng liền đem bên trong hộp lấy ra tới, phân cho mấy người, chính mình tắc cầm nhỏ nhất kia một cái. Nhỏ nhất hộp bên trong đồ vật làm nàng lưu ly đang có chút nóng lên, nhưng lại cùng gặp được cao giai u ám sinh vật thời điểm nóng lên bất đồng. Nàng cảm thấy, nơi này đồ vật hẳn là cùng lưu ly đang có quan hệ, nàng muốn này một cái liền hành, không lòng tham. Ngươi này quá nhỏ, ta cùng ngươi đổi. Kỳ Tinh Vân xem vô song hộp nhỏ nhất, muốn đem hắn đổi cấp vô song. Không cần. Các ngươi chính mình cầm, nói tốt từ ta xử trí. Vô song nhưng không hy vọng bởi vì bảo vật, lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Như vậy một người một phần, mọi người đều có phân, cũng sẽ không có ý kiến gì giấu ở trong lòng. Cái hộp nhỏ thượng cũng có cơ quan, đại gia học vô song phía trước động tác, một chút liền đem cái hộp nhỏ mở ra. Vô song cũng đem này mở ra, bên trong là một cái nho nhỏ bấc đèn. Nhìn không ra cái gì chỗ đặc biệt, nhưng nàng lại rất cao hứng, này nhất định là lưu ly đăng mặt trên bấc đèn. Thật tốt quá! Lưu ly đăng hoàn chỉnh. Đem bấc đèn bỏ vào lưu ly đăng chung, lưu ly đăng uy lực khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Mọi người xem tới rồi, lại cảm thấy này bấc đèn có thể có ích lợi gì, cảm thấy vô song chính mình quá có hại. Một cục bột xa. Đàm Vũ mở ra hộp, có chút kinh hỉ, hắn lấy ra tới, cấp vô song. Vừa lúc, cái này khăn che mặt cùng bậc càng cao, người mang. Hắn đem vô song trở thành muội muội, vô song gương mặt này quá chọc người chú ý, mang khăn che mặt chỉ có thể ngăn cách tu vi so nàng thấp người, ở tu vi cao trước mặt tương đương không mang giống nhau. Hắn tin tưởng vô song cũng thực yêu cầu cái này khăn che mặt. Vô song đích xác yêu cầu, nàng cũng không ngượng ngùng, nhận lấy, trở về sau lại bồi thường Đàm Vũ, sẽ không làm hắn có hại. Này khăn che mặt rất mỏng, giống như cánh ve, xúc tua mềm nhẵn, nhưng bao trùm ở trên tay, chỉ có thể thấy tay là mông lung một mảnh, thần thức thăm không đi vào. Nàng bóc trên mặt khăn che mặt, chuẩn bị đem cái này khăn che mặt mang lên. Nàng lộ ra dung mạo khoảnh khắc, Kỳ Tinh Vân kêu một tiếng, ngoan ngoãn. Ta đều nhớ không nổi ngươi phía trước trông như thế nào. Bởi vì cho người ta thị giác đánh sâu vào quá cường. Nàng làn da trắng non tựa ngọc, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, môi anh đào không điểm mà chu, trên má phảng phất tự mang theo một tầng oánh oánh ánh sáng, gọi người đôi mắt đều rời không ra, nàng mặt xứng với khí chất của nàng, thật là tuyệt, không ai theo kịp. Còn lại mấy người cũng có chút thất thần. Cổ Huyền Liệt tự nhận xem qua không ít mỹ nhân, nhưng là những người khác cùng nàng so sánh với, đều có vẻ ảm đạm không ánh sáng, mà nàng, vô luận đứng ở địa phương nào, tuyệt đối là nhất hấp dẫn người tồn tại. Khó trách nàng phía trước muốn giả xấu, nàng như vậy dung mạo, đi ở trên đường, không biết phải bị bao nhiêu người mơ ước. Nàng thực thông minh, biết tự thân thực lực không thể tự bảo vệ mình phía trước, không thể lộ ra chân dung, đưa tới mầm tai họa. Như vậy thông minh tuyệt mỹ nữ tử, thế gian khó có a. Vô song nhưng thật ra đạm nhiên, không sủng không kinh, đem Đàm Vũ cho nàng khăn che mặt mang lên. Một mang lên, mọi người đều chỉ có thể thấy nàng kia một đôi đen nhánh như đá quý đôi mắt, mặt đã che khuất, thần thức lại thăm đi vào, cũng chỉ có thể thấy sương mù mênh mông một mảnh, thấy không rõ chân dung. Đàm Vũ yên tâm, cái này, xem ai mơ ước hắn muội tử sắc đẹp. Kỳ Tinh Vân còn trừng mắt nhìn đôi mắt đều không nháy mắt Cổ Huyền Liệt vài lần, đối hắn nói. Ngươi nhưng không cho đối chúng ta tư mặc động cái gì vài tâm tư, nàng đối với ngươi không có nửa điểm ý tứ. Cổ Huyền Liệt cũng không có sinh khí, có chút mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, nói. Cổ mỗi chỉ là muốn cùng đại gia giao cái bằng hữu mà thôi, các ngươi không cần nghĩ nhiều. Hắn ra mặt không hậu, bị vạch trần tâm tư có điểm ngượng ngùng. Vô Song nói. Chúng ta hiện tại đồng sinh cộng tử, tự nhiên coi như bằng hữu. Gì, thanh âm cư nhiên thay đổi. Vô Song lời nói còn chưa nói xong, liền chính mình tạm dừng xuống dưới, bởi vì nàng nghe thấy chính mình thanh âm thay đổi, trở nên có chút vũ mị kiểu nhu. Ta thanh âm. Nàng lại ra tiếng, thanh âm vẫn là có chút vũ mị thanh âm, nàng thử thay đổi thanh âm, lại vẫn như cũ vẫn là cái kia âm tuyến. Nàng bắt lấy khăn che mặt, lại biến trở về nàng chính mình thanh âm. Cổ Huyền Liệt nói, hẳn là cái này khăn che mặt nguyên nhân, thay đổi ngươi thanh âm. Tuy rằng có chút kỹ nữ khí, nhưng cũng không khó nghe. Kỳ Tinh Vân cái này chết thẳng nam nói. Vô Song thật muốn đánh hắn một đốn. Bất quá hắn nói được cũng không tồi, thật đúng là kỹ nữ khí cảm giác, làm Vô Song một lời khó nói hết. Thanh âm này khả năng ở nam nhân khác nghe tới, sẽ rất có dụ hoặc lực. Nhưng Vô Song căn bản không cần như vậy thanh âm a. Mọi người đều không phúc hậu cười lên tiếng. Hào đi, Vô Song thực mau liền tiếp nhận rồi cái này giả thiết, kỵ nữ khí liền kỵ nữ khí đi. Cứ như vậy, Tô Hà người một nhà càng sẽ không cảm thấy chính mình chính là bọn họ người muốn tìm. Một khi thói quen, đảo cũng còn hảo. Chương 1490 Hồng Ngông Thạch Mạch. Đại gia từng người mở ra bảo hộ, có rất nhiều trống không nhận chữ vật, có rất nhiều vòng tay. Nhất khôi hài chính là, Giang Dương hộp mở ra, bên trong cư nhiên là một đôi hoa thai. Hắn phải cho Vô Song không cần. Bởi vì này không phải Vô Song thích khoản A, này đối hoa thai rất đại, rũ truy cảm rất mạnh, không biết là cái gì kim loại làm, thiên màu bạc, vô song trong lòng phun tảo, này ai mang lên, thỏa thỏa phi chủ lưu a. Ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, chờ ngươi có ái mộ cô nương, có thể đưa cho nàng a. Kỳ Tinh Vân đối Giang Dương nói, bởi vì vô song mang khẳng định không thích hợp. Đàm Vũ cười ha ha, này hoa thai đưa ra đi, ngày hôm sau hắn ái mộ cô nương liền cùng hắn phân. Mấy cái lao giả phụ họa gật đầu, rất có khả năng. Nhìn một cái, liền các nam nhân đều cảm thấy cái này hoa thai khó coi. Vậy ngươi chính mình lưu trữ mang đi. Kỳ Tinh Vân hắc hắc cười nói. Hắn bảo hộp bên trong là cái trống không nhận chữ vật, bên trong rất có càn khôn, hắn cao hứng mang ở trên tay khoe ra, Giang Dương hận không thể bóp chết hắn. Giang Dương vẫn là đem hoa thai cấp thu lên, ít nhất, này hoa thai tài chất thoạt nhìn thực không bình thường, về sau nói không chừng có thể tìm luyện khí sư dung rất làm cái gì vũ khí. Cổ Huyền Liệt chính là cái vòng ngọc tử, vừa thấy liền biết là nữ nhân vật phẩm, hắn muốn tặng cho vô song tự nhiên sẽ không muốn. Trên tay nàng đã có một cái vòng tay, là hoàng thúc thân thủ cho nàng chế tạo ra tới, nàng bảo bối thật sự, khẳng định sẽ không mang mặt khác vòng tay. Thấy vô song cự tuyệt, Cổ Huyền Liệt cũng không hảo cường đưa cho nàng. Phân tang, trên kệ sách đã không có mặt khác đồ vật, đại gia ở trong tối trong phòng dạo qua một vòng, đều không có cái gì phát hiện. Sau đó cùng đi mặt khác hai cái trong đại điện đi xem. Nhưng thật ra phát hiện hai thanh thần kiếm, thần tính không yếu. Bất quá cái này cấp bậc thần kiếm, Đàm Vũ cùng Cổ Huyền Liệt không cần, vô song cũng có thần vẫn kiếm cùng thanh mang quạt, liền đem này hai thanh kiếm để lại cho nhất có yêu cầu Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương. Kỳ Tinh Vân cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Hắn thác vô song phúc, có điểm thân gia, nhưng là tài không ngoài lộ, hắn không dám lấy tiền đi mua vũ khí, sợ bị theo dõi, huống chi, thần kiếm sao có thể tùy tùy tiện tiện mua được, hắn về điểm này thân gia cũng không đủ a. Được thần kiếm, hắn đem thần kiếm treo ở trên eo, sợ người khác không biết hắn được đem hảo kiếm dường như. Kỳ Tinh Vân thẩm mỹ cũng là một lời khó nói hết, hắn kia thanh kiếm là màu đỏ, cùng hắn kia một đầu hồng mao, thật là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh a. Thiếu chủ, nơi này có điều ám đạo. Tới rồi cuối cùng một cái đại điện khi, cổ ra hai cái lao giả phát hiện một cái ám đạo. Chúng ta đi vào trước thăm dò. Hai người đối Cổ Huyền Liệt nói. Phải cẩn thận. Cổ Huyền Liệt dặn dò. Đại gia ở bên ngoài chờ, tâm tình đều có chút nôn nóng, lo lắng bên trong sẽ có cái gì nguy hiểm. Cổ ra hai cái lao giả tuy rằng tính cách không phải đặc biệt thảo hỉ, nhưng dù sao cũng là tiền bối, bọn họ tiến đến dò đường, nói trắng ra là, cùng đại gia sinh tử cùng một nhịp thở. Hiện tại đại gia chính là một cái dây thừng thượng châu chấu. Đợi suốt một canh giờ, bên trong rốt cuộc truyền đến thanh âm. Cổ ra một cái lao giả bò đi lên. Có chút kích động đối Cổ Huyền Liệt cập đại gia nói. Địa đạo cuối là một cái hiện thực bí cảnh. Trung quanh có rất mạnh kết giới, ưu ám sinh vật không xông vào được đi, nơi đó ly Kim Vũ Thành gần không ít, chúng ta có thể ở nơi đó chờ Tô Hà phái người đã đến. Hiện thực bí cảnh, chính là một khối hiện thực địa phương, bởi vì có một ít bất đồng, cho nên bị xưng là bí cảnh. Chúng ta đây qua đi nhìn xem. Cổ Huyền Liệt đối đại gia nói, ánh mắt nhìn về phía vô song. Vô song gật đầu. Chỉ có thể đi trước nhìn xem, có thể hay không trở về thành, muốn xem ý trời. Đi phía trước, vô song trở lại trên quảng trường, đem hiến tế đài làm hỏng. Địa đạo thực hẹp, một lần chỉ có thể một người thông qua, cho nên tốc độ cũng mau không đứng dậy, đi rồi hồi lâu, trước mắt tầm mắt đột nhiên trở nên sáng ngời, đại gia từ địa đạo trung ra tới, liền dẫm lên trên cỏ. Rõ ràng chính xác trên cỏ. Hơn nữa cư nhiên còn có thể xem tới được trời xanh mây trắng, không có nồng đậm vũ vụ, làm người có loại về tới trong thành cảm giác, mà không phải chỗ sâu trong ở vũ vụ bên trong. Thật là thần kỳ, vũ vụ bên trong thế nhưng còn có như vậy địa phương. Che trời cây xanh, nhân nhân cỏ xanh, nhân gian tiên cảnh. Hồng nông chi khí thực nồng đậm, tu luyện hảo địa phương A. Nhưng kết giới ở ngoài, chính là vũ vụ còn tính loãng, tầm nhìn rất cao. Đại gia có thể nhìn đến có ưu ám sinh vật ở chung quanh đi lại, nhưng là chúng nó giống như nhìn không thấy kết giới bên trong bọn họ. Bí cảnh không lớn, thần thức có thể hoàn toàn đảo qua, ở một khắc đầu, còn có một cái ao hồ. Đại gia ngồi xuống tu chỉnh điều tức, cái này địa phương thích hợp tu luyện, hồng mông chi khí quần quận không ngừng. Vô song nhắm mắt lại, hấp thu hồng mông chi khí. Không bao lâu, tất cả mọi người ngừng lại, mở to mắt, khiếp sợ tầm mắt dừng ở Vô Song trên người. Chỉ thấy không khí bên trong hồng mông chi khí nhanh chóng chiều Vô Song tụ tập mà đến, mà nàng đan điền phảng phất là cái động không đáy, lại nhiều hồng mông chi khí cũng có thể bị nàng hấp thu đi vào. Trên người nàng hồng mông chi khí đều mau ngưng tụ thành khí sương mù, có thể thấy được nồng đậm chi trình độ. Này hấp thu tốc độ, quá yêu nghiệt, không thể tưởng tượng. Cổ gia hai cái lao giả lẩm bẩm vừa nói, càng là nhìn quen thiên tài, càng biết thiên tài không dễ, mà Vô Song biểu hiện, đã không phải thiên tài tới hình dung, này căn bản chính là một tôn yêu nghiệt ta. Đó là bọn họ thượng thần tu vi, hấp thu hồng mông chi khí tốc độ cũng không có nàng mau đi. Khó trách nàng độ kiếp lúc sau có thể liền tiến mấy giai, nàng tích lũy thật là đáng sợ. Cổ Huyền Liệt nhìn chằm chằm Vô Song, nói. Kỳ Tinh Vân trong mắt đều mau trừng mắt nhìn ra tới, hắn mẹ nó rốt cuộc biết vì cái gì tu luyện thời điểm hồng ngông chi khí sẽ biến nhiều, nguyên lai là Vô Song hút tới. Hắn còn tưởng rằng là hắn thiên phú dị bẩm. Mọi người đều nhìn chằm chằm Vô Song, nhưng không bao lâu, Vô Song liền mở mắt, ánh mắt thanh triệt mà thanh lãnh, còn nhảy lên rảo hoạt quan mang, nàng mở miệng nói. Ta tưởng, chúng ta này phía dưới, có một cái hồng mông thạch mạch. Đại gia không dự đoán được nàng vừa mở mắt ra nói chính là cái này, đều sửng sốt một chút. Ngoa tào. Hồng mông thạch mạch. Thiệt hay giả? Kỳ Tinh Vân đặc hưng phấn. Cổ Huyền Liệt kinh ngạc hỏi, ngươi có thể cảm nhận được này hồng mông thạch mạch ở đâu? Nơi này hồng mông chi khí đều là từ hồng mông thạch mạch mà sinh ra, ta hấp thu đến nhiều. Có thể nhận thấy được, liền ở bên kia. Vô Song hướng tới đối diện một lòng tay. Kia một đầu, chính là bí cảnh Trung Ao Hồ. Vậy qua đi nhìn xem, nếu thật là hồng mông thạch mạch, kia nhất định là cực phẩm đại mạch, nếu không sẽ không có như vậy nồng đậm hồng mông chi khí. Đàm Vũ nói. Đi thôi, đi xem. Đại gia hướng tới Ao Hồ di động. Hẳn là chính là Ao Hồ trung tâm. Vô Song chỉ vào trung tâm vị trí, nói. Cổ Huyền Liệt chiều cổ ra hai cái lao giả nhìn thoáng qua, hai người minh bạch, gật đầu nói. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Không nóng nảy, này hồ nước, có chút không thích hợp. Vô Song đưa bọn họ ngăn lại. Chương 1491 Tô Hà bằng mặt không bằng lòng. Không sai, hồ nước có chút không thích hợp. Cổ Huyền Liệt nói, đem một khối đá ném đi xuống. Nhưng mà này khối đá lại nổi trên mặt nước, không có chìm xuống. Này hồ nước. Thật lớn sức nổi. Kỳ Tinh Vân giật mình nói, hắn nhấc chân dẫm qua đi, thế nhưng trực tiếp đứng ở mặt nước. Cổ ra một cái lao giả nâng lên một chút thủy, nghiêm túc nhìn trong chốc lát, ngay sau đó trên mặt lộ ra chấn động chi sắc. Thiếu chủ. Lao nô nếu là không có đoán sai nói. Này. Đây là vô cực bát quái thủy, cực phẩm luyện khí tài liệu. Là luyện chế thần khí siêu thần khí khi không thể thiếu một loại. Lời này vừa ra. Đại gia toàn lộ ra không thể tin tưởng chi sắc. Một hồ cực phẩm luyện khí tài liệu. Ngoan ngoãn. Đây là muốn phát ta. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Quả nhiên có đại nguy cơ liền có đại cơ duyên A. Mọi người đều trang, chạy nhanh, đêm này một hồ nước đều trang xong. Phía dưới còn có hồng ngông thạch mạch đâu. Kỳ Tinh Vân kích động nói. Mọi người đều không có dị nghị, từng người lấy ra chính mình có thể trang vô cực bát quái thủy vật chứa. Trước toàn bộ rót thượng, không bất thời giờ này hồ nước, phía dưới hồng ngông thạch mạch khẳng định với không tới, bởi vì căn bản không thể đi xuống. Đại gia mỗi người tự hiện thần thông, không trong chốc lát, một hồ nước cũng chỉ dư lại 1/3. Vô Song là có thể trang đồ vật đều dùng tới, thật sự không chỗ ngồi thả. Này liên trang không được. Kỳ Tinh Vân sầu đến cào đầu, tóc đỏ vung vung, thiếu chút nữa ném đến Giang Dương trên mặt. Nhưng đại gia tuy rằng đều có không ít bảo vật. Nhưng dung lượng đại vật chứa đích xác không nhiều lắm, rốt cuộc, loại đồ vật này liền cùng vô dụng chi vật dường như, ai cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải một hồ vô cực bát quái thủy A. Vô Song đống nhiên nhớ tới, vòng tay bên trong còn có một cái bình hoa, là lúc trước thượng thần nhẫn bên trong phát hiện, Hoàng Thúc đem nó bỏ vào vòng tay cho nàng. Cái này bình hoa dung lượng hẳn là không nhỏ, thần thức vọng không đến đế. Nghĩ, nàng đem bình hoa đem ra. Ngươi này bình hoa có thể trang nhiều ít thủy A. Kỳ Tinh Vân dở khóc dở cười nói, cảm thấy Vô Song cố ý đậu bọn họ. Có thể trang một chút là một chút, ngươi giúp ta đi trang đi. Vô Song nói, đem bình hoa đưa cho Kỳ Tinh Vân. Kỳ Tinh Vân thực bất đắc dĩ tiếp nhận bình hoa, đem vô cực bát quái thủy dẫn tiến vào. Vốn tưởng rằng lập tức liền sẽ mãn ra tới, ai ngờ qua một hồi lâu, đều không có thủy tràn ra tới. Gì? Này bình hoa, thật lớn dung lượng. Mọi người đều thực kinh ngạc, không nghĩ tới một cái nhìn như bình thường bình hoa, cư nhiên có thể trang không ít thủy. Lại qua một đoạn thời gian, còn không có mãn ra tới. Đại gia càng là kinh ngạc. Bất quá Kỳ Tinh Vân một người tốc độ vẫn là quá chậm, mọi người đều giúp đỡ hắn đem thủy dẫn vào bình hoa bên trong. Trong hồ thủy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng ngày càng ít, thực mau liền lộ ra đáy hồ, mà một cái thật dài hồng ngông thạch mạch liền nằm ở giữa hồ, lấp lánh sáng lên, mây tía quanh quẩn. T. Đây là đại mạch. Cổ gia lão giả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Không đúng. Kia không phải hồng ngông thạch mạch, mà là hồng ngông tinh thạch mạch. Một cái khác lão giả thất thố nói. Cổ Huyền Liệt trên mặt cũng là vẻ khiếp sợ. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, hồng ngông thạch mạch cùng hồng ngông tinh thạch mạch khác nhau. Một viên hồng ngông tinh thạch, bên trong hồng ngông chi khí để được với một vạn viên hồng ngông thạch. Có thể xuất hiện hồng ngông tinh thạch địa phương, định là Phúc Thiên Bảo Địa. Vĩnh sinh giới, đã bao lâu không có phát hiện quá hồng ngông tinh thạch mạch. Hắn thấy Vô Song có chút nghi hoặc, liền ở một bên giải thích nói. Hồng ngông tinh thạch, tương đương với hồng ngông thạch tinh hoa. Ngươi có thể lý giải vì đây là hồng ngông chi khí có thể tập trung hồng ngông thạch, một khối hồng ngông tinh thạch, ước chừng tương đương với một vạn khối hồng ngông thạch. Lời này vừa ra, Kỳ Tinh Vân vừa mừng vừa sợ, cao hứng hỏng rồi. Hắn cơ chân mua tay nói, đã phát đã phát. Lần này thật đã phát. Vô Song cũng thật cao hứng, chẳng lẽ ông trời đều biết nàng hiện tại cấp thiếu hồng ngông thạch. Nàng quá thiếu, tuy nói ở Vân Hạc Đàn Tôn nơi đó kiếm lời một tuyệt bút, nhưng là không gian quá lớn. Mỗi ngày hao phí hồng ngông thạch đều là một bút con số thiên văn, đặc biệt là hồng ngông quả hạt giống nơi đó, bố trí gấp 3 tụ linh trận, nhưng hiện tại còn không có nảy mầm. Đi đem hồng ngông tinh thạch mạch đào đi lên, chúng ta đại gia chia đều. Cổ Huyền Liệt đối hai cái lao giả nói, lớn như vậy hồng ngông tinh thạch mạch, đó là 9 người chia đều, mỗi người cũng có thể được đến rất lớn một bút tài phú. Thức mau, kia to lớn hồng ngông tinh thạch mạch đã bị hai cái lao giả cấp cử đi lên. Dưới ánh mặt trời, từng viên hồng ngông tinh thạch liên tiếp ở bên nhau, quang mang lập lòe, mây tía hôi hổi, người xem tâm tình rất tốt. Không có gì phân bảo không đều sự tình, ai gặp thì có phần, 9 người, mỗi người đều có thể phân một phần. Cổ ra hai cái lao giả không nghĩ muốn, Trương Bá Lý Bá cũng là, bọn họ cảm thấy chính mình chỉ là thủ hạ, lại không nghĩ rằng phân hồng ngông tinh thạch cũng có phân, đây là cự khoản, vài thập niên mấy trăm năm cũng kiếm không đến nhiều như vậy hồng ngông thạch. Nhưng Vô Song kiên trì chia làm 9 phần, rốt cuộc, cổ ra hai cái lão giả còn có Trương Bá Lý Bá đều là ra rất nhiều lực, không cần thiết tham này trước mắt một chút tiểu tiện nghi. Cuối cùng mỗi người phân tới tay, đại khái có 2.000 hồng ngông tinh thạch, này tương đương với 2.000 vạn hồng ngông thạch. Tất cả mọi người tươi cười đầy mặt, đó là cổ ra thiếu chủ Cổ Huyền Liệt, cũng thật cao hứng, hắn là không thiếu tiền, nhưng là có thể có tốt như vậy vận khí, ai sẽ không cao hứng. Hắn rất tưởng đem hồng ngông tinh thạch đưa cho Vô Song, nhưng nghĩ đến cũng biết, nàng sẽ không muốn chính mình, hắn cũng không lý do đưa ra đi, sợ làm nàng hiểu lầm hắn có cái gì không tốt ý đồ. Nay một chuyến, mọi người đều là đầy buồn đầy chén, những cái đó vô cực bắt quái thủy cũng có thể bán không ít hồng ngông thạch. Hiện tại, liền chờ Tô Hà phái người tới. Nhưng mà đợi 2 ngày, đều không có nhìn thấy người tới. Cổ Huyền Liệt tự mình cấp Tô Hà đưa tin. Tô Hà nói đã phái 3 cái thượng thần tiên đến, còn nói trải qua bọn họ nơi con đường kia, lại không có tìm được bọn họ. Nhưng, rõ ràng con đường này thượng, bọn họ không có nhìn đến một người thân ảnh. Bọn họ ở bí cảnh bên trong, tầm nhìn rất xa, người khác nhìn không tới bọn họ là có thể nhìn đến bên ngoài. Tô Hà nói 3 cái thượng thần, 1 cái đều không có nhìn đến. Nếu là trải qua con đường này, nhất định có thể phát hiện được đến. Này thuyết minh, Tô Hà ở nói dối, hoặc là, hắn căn bản không có phái người tiến đến, hoặc là, hắn phái người không có trải qua con đường này. Cổ Huyền Liệt sắc mặt không được tốt xem, Tô Hà như thế bằng mặt không bằng lòng, là bởi vì không biết chính mình đám người liền ở bí cảnh bên trong, có thể nhìn thấu này hết thảy. Tô Hà người này, thật là làm người khinh thường. Hôm nay buổi sáng khởi, bí cảnh chung quanh u vụ càng ngày càng dày đặc, u ám sinh vật cũng ở tăng nhiều. Chúng ta không thể gửi hy vọng với Tô Hà trên người. Vô Song nhàn nhạt đối mọi người nói. Nàng đã sớm biết Tô Hà sẽ không đáng tin cậy, chỉ là nàng ngay từ đầu vô pháp nói rõ. Nàng nói, chúng ta lại không rời đi, u vụ sẽ càng thêm nồng đậm, hàn độc càng sâu, cao giai u ám sinh vật đều tới bên ngoài, chúng ta đến lúc đó lại tưởng rời đi, liền càng thêm không dễ. Cổ Huyền Liệt đám người há có thể không rõ đạo lý này. Cũng trách ta, không nên tin vào với Tô Hà, tại nơi đây bạch bạch hao phí 2 ngày. Cổ Huyền Liệt nói. Chương 1492 hy sinh tự mình. Cổ Huyền Liệt không có đại thế gia thiếu gia cái giá, có sai lầm, đảo cũng dũng cảm gánh vác. Cái này làm cho người rất ngoài ý muốn. Đại gia đối hắn cũng nhiều điểm nhận đồng cảm ở bên trong. Nay không trách ngươi, Tô Hà người này âm hiểm xảo trá, không phải cái gì thứ tốt, ngươi có thể bởi vậy nhìn thấu nhân phẩm của hắn, là chuyện tốt. Đàm Vũ phe phẩy cây quạt nói. Hắn đã sớm tưởng nói Tô Hà nói bậy, nhưng là vô duyên vô cớ nói ra, chỉ biết dẫn người phiền chán. Hiện tại xem thấu Tô Hà ra vẻ lạm mạo, hắn tự nhiên muốn nói thượng vài câu. Cổ Huyền Liệt nhíu mày nói. Ta đệ đệ coi trọng Tô Hà nữ nhi Tô Châu, vốn dĩ ta đối loại chuyện này không có bao lớn ý kiến, nhưng là hiện giờ Tô Hà như vậy cách làm ta hoài nghi hắn có phải hay không muốn cho ta chết ở ưu vụ, kia cổ gia cũng chỉ dư lại ta đệ đệ một cái người thừa kế. Nếu thật là như vậy, hắn nữ nhi Tô Châu khẳng định cũng không phải nhiều lương thiện người, ta sẽ không đồng ý bọn họ ở bên nhau. Tô Châu nhân phẩm đương nhiên cũng không tốt. Cổ thiếu chủ, ta người này không thích giả người nói bậy, nhưng là đâu, nói lên Tô Châu, ta đây liền không thể không nói vừa nói, nàng người này, tiêu căng tùy hứng, không coi ai ra gì, ngày đó cùng Mặc gia tiểu công chúa ở nhà đấu giá. Đàm Vũ lời nói lập tức nhiều lên, sinh động như thật giảng ngày đó ở nhà đấu giá phát sinh sự tình, đem Tô Châu đáng giận hành vi một chữ không lậu nói ra. Tô Châu muốn gả tiến cổ gia, tưởng đều đừng nghĩ. Tô Hà muốn cùng cổ gia liên hôn, lớn mạnh tự thân thế lực, đến lúc đó chờ hắn trở nên bành trướng, chính mình lao cha chẳng phải là muốn thảm. Cho nên, tuyệt đối không thể làm cổ gia người đối Tô Châu có cái gì hảo cảm. Nghe xong Đàm Vũ phun tảo, Cổ Huyền Liệt mày nhăn đến càng sâu. Vô Song đúng lúc nói. Đàm Vũ nói không sai, ta lúc ấy cũng ở hiện trường, lấy ta tới xem, Tô Châu nhân phẩm, không xứng với cổ gia tiểu thiếu gia. Nàng cũng không nói nhiều cái gì, gần biểu đạt một chút nàng một chút xem thường pháp mà thôi. Nhưng Cổ Huyền Liệt thực tin nàng lời nói, nghe xong, càng là cau mày. Tô Châu không biết cho ta đệ đệ rót cái gì mê hồn dược, hắn tới rồi Kim Vũ giới lúc sau, liền đóng cửa đưa tin thạch chờ vật, ta hiện tại đều liên hệ không thường hắn. Cổ Huyền Liệt có chút tức giận nói. Xem ra cổ gia tiểu thiếu gia là quyết tâm muốn cưới Tô Châu à, vậy đánh một đốn không được, nhiều đánh mấy đốn. Kỳ Tinh Vân ở một bên ra vai chủ ý. Mà Cổ Huyền Liệt thật đúng là nghe lọt được, chờ nhìn thấy Cổ Huyền Mạc, phải hảo hảo giao hơn hắn. Đáng thương cổ gia tiểu thiếu gia còn không biết, hắn ca đã ở tự hỏi như thế nào tấu hắn. Phun tào xong Tô Hà người một nhà, về tới hiện thực vấn đề. Bọn họ đoàn người, cần thiết phải rời khỏi nơi này. Nơi này nhưng thật ra có thể sinh hoạt một đoạn thời gian, nhưng là, ai cũng không biết hiện tại vĩnh sinh giới tình huống như thế nào, càng không biết, cái này bí cảnh khi nào sẽ bị hủy. Đến lúc đó, bọn họ chẳng khác nào muốn ngồi chờ chết. Vô Song căn cứ tới khi ký ức, vẽ một cái giản dị lộ tuyến đồ. Chúng ta hiện tại đại khái ở cái này địa phương, Ly Kim Vũ Thành không tính xa, nhưng là cần thiết muốn từ thất giai u ám sinh vật đảo khai cái này lệch trời bay qua đi, chỉ cần qua cái này lệch trời, liền Ly Thành công không xa, đại khái chỉ còn lại có 3 cái canh giờ khoảng cách. Nàng chỉ vào lộ tuyến phân tích nói. Đại gia gật đầu, chính yếu, vẫn là này đạo lệch trời, bên trong không biết mai phục nhiều ít u ám sinh vật. Tô Hà phái tới người, phỏng chừng không muốn lướt qua cái này lệch trời mạo hiểm tới nghị cách cứu viện, Tô Hà tự nhiên cũng không muốn tổn thất 3 cái thượng thần cấp bậc cường giả, cho nên giả ý nói phái người đã qua tới, nhưng là không có tìm được bọn họ. Bên trong mai phục thất giai u ám sinh vật, rất nguy hiểm. 2 cái cổ gia lão giả sắc mặt thực ngưng trọng. Vô Song nói, nhưng chúng ta không còn hắn pháp. Đúng vậy, trừ bỏ như vậy, còn có thể có cái gì biện pháp khác. Đi thôi, nếu chúng ta vận khí tốt, có thể lướt qua lệch trời, là có thể ở trời tối phía trước, tới Kim Vũ Thành. Nàng nói, trong bất chi bất giác, nàng thành mọi người bên trong quyết định người. Nàng có này phân quyết đoán, có thể làm người tin phục. Mấy cái lao giả hợp lực mở ra bí cảnh kết giới vừa mở ra, bí cảnh Trung Hoa cỏ nhanh chóng khô héo, u vụ vừa vào. chung quanh u ám sinh vật nghe được động tĩnh, toàn bộ vọt lại đây. Đại gia liên thủ chống đỡ u ám sinh vật. Cũng may mạnh nhất u ám sinh vật, cũng mới 5-6 giai bộ dáng, còn có thể ứng phó. Dọc theo đường đi, đại gia càng ngày càng ăn ý, do đường, phòng ngự chờ, đều càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hơn một canh giờ sau, bọn họ tới rồi lệch trời vị trí. Chỉ thấy kia thật lớn hồng câu bên trong, u vụ nồng đậm, có đại khủng bố hơi thở từ giữa truyền đến. Cổ gia lão giả biến sắc, ngăn đón đại gia sau này thối lui, nói, nơi này ít nhất hai chỉ thất giai u ám sinh vật. Đừng quấy nhiễu chúng nó. Vòng đến bên kia đi. Mọi người đều thu liễm hơi thở, hướng bên cạnh di động. Nhưng là sao có thể không bị phát hiện, chung quanh u ám sinh vật rất nhiều, vừa động thủ, liền làm ra động tĩnh. Bên trong thất giai u ám sinh vật phát ra đình thai nhức góc tiếng hô. Vô song ánh mắt chợt lóe, tại đây khẩn cấp thời gian cao quát. Mau, các ngươi hiện tại bay qua đi. Giống song, nàng hóa thành một đạo cầu vồng, chiều kia hai chỉ thất giai u ám sinh vật vọt qua đi. Vô song. Không cần. Vô song mau trở lại. Kỳ Tinh Vân Giang Dương Đàm Vũ bọn họ hô to, khỏe mắt muốn nước ra, hai mắt màu đỏ tươi. Bọn họ sao có thể nhìn không ra, vô song đây là muốn dùng nàng bản thân chi lực, đi dẫn đi kia hai chỉ u ám sinh vật. Này cùng tự sát có cái gì khác nhau? Lập tức đi. Đừng làm cho ta uổng phí tâm thần. Ta có biện pháp đào tẩu. Vô song cao giọng nói, thân ảnh của nàng đã biến mất ở nồng đậm u vụ bên trong. Hai chỉ thất giai u ám sinh vật tiếng giống giận chấn động toàn bộ sân cốc. Đi. Cổ Huyền Liệt cũng hai mắt đỏ lên, lôi kéo Kỳ Tinh Vân đám người, hướng lệch trời thượng bay qua đi. Vô luận như thế nào, cũng không thể làm vô song tâm tư uổng phí. Chương 1493 chúng ta chờ nàng. Mấy ngày, đại gia cùng nhau đồng sinh cộng tử. Cổ Huyền Liệt thấy đã ngăn không được vô song, liền lập tức nhanh chóng quyết định, chặn đứng Đàm Vũ Kỳ Tinh Vân ba người. Cùng cổ ra hai cái lao giả cùng nhau, lôi kéo bọn họ bay vọt lệch trời. Hắn là một cái cố đại của người, cổ ra đem hắn làm người thừa kế bồi dưỡng, cho dù hắn trong lòng lại kinh ngạc lại thống khổ, cũng sẽ không rối loạn một tấc vông. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, vô song thế nhưng sẽ vì đại gia, xả thân nhảy vào lệch trời bên trong, đi dẫn dắt rời đi kia hai chỉ đáng sợ thất giai u ám sinh vật. Như vậy nữ nhân, chỉ sợ đời này hắn cũng nộ không thượng cái thứ hai. Buông ta ra. Ta muốn đi cứu vô song. Ta muốn đi cứu vô song. Kỳ Tinh Vân hô to, một đầu tóc đỏ đều tặc lên, hai mắt màu đỏ tươi. Từ phi thăng vĩnh sinh giới, hắn liền cùng vô song một đường làm bạn, đáy lòng, sớm đã bất chi bất giác chi gian đem vô song trở thành một cái rất quan trọng người. Ngày thường có cái gì yêu cầu quyết đoán sự tình, hắn đều không cần tự hỏi, giao cho vô song là được. Có vô song ở, hắn liền đặc biệt an tâm. Hắn biết, hắn người như vậy, có đôi khi đầu óc không hảo xử, dễ dàng ngớ ngẩn, còn thường xuyên liên lụy vô song, chính là vô song trước nay đều không nói cái gì, vẫn luôn đứng ở hắn bên này. Vô song giống như là hắn đại ca, vẫn luôn che chở hắn, có chỗ tốt gì đều sẽ không quên hắn. Cho nên, hắn như thế nào có thể trơ mắt, nhìn vô song vì bọn họ đi tìm chết. Hắn tình nguyện vừa rồi phi đi xuống người kia là chính mình. Đàm Vũ sắc mặt từng đợt trắng bệnh. Hắn không thể tin được vô song cứ như vậy vọt vào thất giai u ám sinh vật nơi đó. Ở hắn trong lòng, vô song là thông minh, là giàu hoạt, đôi khi, còn có thể thần cơ diệu toán. Nàng ngữ ra kinh người, thất khiếu linh lung, cùng mặt khác nữ tử có rất lớn khác nhau. Ngay từ đầu, hắn chính là bị vô song thú vị tính cách hấp dẫn, bị nàng cặp kia sâu thẳm mà lại bình tĩnh mắt đen hấp dẫn, kiên định cho rằng nàng không giống bình thường. Cho rằng nàng nhất định lại cùng này đôi mắt tương xứng đôi dung mạo. Mà hắn cũng đích xác đoán đúng rồi. Nàng ở luyện đan thi đấu ở đại triển thân thủ, kinh diễm thế nhân, nàng đánh bại Vân Linh Lung, trở thành cực hàn giới bán thần đan sư đệ nhất nhân. Nàng dùng nàng thông minh tài trí, lệnh Vân Hạc đan tôn, nô thiếu gia tổn thất thảm trọng. Nàng dùng nàng cá nhân mị lực, lệnh phụ thân cùng mẫu thân đều đối nàng yêu thích có thêm. Nàng độ kiếp khi liền tiến số giai. Khi đó mới không cẩn thận lộ ra nàng chân dung, quả nhiên như hắn suy nghĩ, mị đến không gì sánh được, mị phải gọi người nhiều xem một cái đều cảm thấy là khinh nhờn. Hắn bị vô song nói rõ cự tuyệt lúc sau, liền chuyển biến tâm thái, đem nàng trở thành muội muội đối đãi. Hắn còn tưởng chờ trở về Kim Vũ Thành lúc sau, cùng phụ thân nhắc tới việc này, làm phụ thân nhận nàng vì con gái nuôi. Chính là nàng vì đại gia có thể sống sót, không hề dự triệu hướng tới thất giai u ám sinh vật vọt qua đi, không cho đại gia bất luận cái gì phản ứng đường sống. Nàng trước đó một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, ai cũng không nghĩ tới, nàng có quyết định này. Đàm Vũ trong lòng vô cùng hối hận, hắn vừa mới nên lôi kéo vô song. Buông ta ra a. Kỳ Tinh Vân còn ở giống to, dùng sức dãy rủa. Giang Dương thật mạnh đè lại bờ vai của hắn, nước nở nói. Kỳ Tinh Vân, ngươi lý trí điểm, vô song đã không thấy, ngươi đi xuống. Sẽ chỉ làm vô song hy sinh uổng phí. Giang Dương nói thực lý trí, chính là run rẩy thanh âm đã bán đứng tâm tình của hắn. Hắn ngay từ đầu không nghĩ tới muốn cùng vô song cùng Kỳ Tinh Vân cùng nhau kết nhóm thời gian dài như vậy. Hắn độc lai độc văn quán, cùng người khác ở bên nhau, chỉ biết cảm thấy biệt níu. Chính là vô song chưa từng có cho hắn loại cảm giác này, nàng thực đạm nhiên, cũng không ngượng ngùng, cùng nàng ở bên nhau cảm thụ không đến bất luận cái gì không mau, càng không có xuất hiện quá nháo tâm sự tình. Mà nàng, cho dù là nàng chính mình cá nhân kiếm lời hồng nông thạch, cũng sẽ không quên hắn cùng Kỳ Tinh Vân, nàng thực giảng nghĩa khí, rất có đạo nghĩa. Gặp được nguy hiểm sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống hắn cùng Kỳ Tinh Vân mặc kệ. Hắn cảm thấy vô song là thân bí. Một ngày nào đó, bọn họ ba người tiểu đoàn đội sẽ tan vỡ. Chính là hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Vô song như vậy tươi sống một cái sinh mệnh, tiền đồ vô hạn, vô luận là tu vi vẫn là luyện đan một đường, tương lai định là muốn tỏa sáng rực rỡ. Hắn không thể tin được, vô song cứ như vậy thẳng tiến không lùi vọt vào kia mấy chỉ khủng bố thất giai u ám sinh vật bên trong chịu chết. Chính là vô song làm, thân ảnh của nàng cùng khí tức đều biến mất, giờ này khắc này. Chỉ có thể nghe được thất giai u ám sinh vật tiếng hô, cùng với kia đáng sợ uy áp. Vô song mới tiên hoàng tu vi, tiến vào thất giai u ám sinh vật trong phạm vi, chỉ là uy áp, đều có thể lệnh nàng ra chóc thịt bong, lệnh nàng đương trường chết. Thất giai u ám sinh vật, đó là liền thượng thần cũng không dám đánh bừa tồn tại. Vẫn là ít nhất hai chỉ. Cổ Huyền Liệt cùng hai cái thượng thần lão giả mang theo ba người bay nhanh rời đi lệch trời phạm vi, Trương Bá cùng Lý Bá ở phía sau cản phía sau. Không phải bọn họ không nghĩ quản vô song, mà là dưới tình huống như vậy, vô song đã không có khả năng tồn tại. Thất giai u ám sinh vật không có đuổi theo. Chúng ta an toàn. Trương Bá cùng Lý Bá đuổi theo bọn họ, sắc mặt đều thực trầm trọng. Ai cũng rất rõ ràng, bọn họ có thể thành công bay qua lạch trời, là bởi vì ở kinh động thất giai u ám sinh vật khoảnh khắc, vô song liền bay qua đi, dẫn dắt rời đi chúng nó chú ý. Là vô song dùng tánh mạng, cho bọn hắn đổi lấy một đường sinh cơ. Ta muốn đi tìm vô song. Nàng sẽ không chết. Kỳ Tinh Vân vẫn như cũ không cam lòng hô, tránh thoát khai trói buộc, liền phải bay trở về đi. Đàm Vũ cùng Giang Dương đều ngăn cản hắn. Vô dụng, đã quá muộn. Chúng ta mệnh, là vô song đổi lấy. Ngươi muốn quý trọng ngươi hiện tại này mệnh. Kỳ Tinh Vân khỏe mắt muốn nước ra, gầm nhẹ nói. Không. Ta không tin. Vô song nàng lợi hại nhất. Nàng vừa rồi đều nói, nàng có biện pháp đào tẩu. Nàng tự mình nói, nàng cũng không sẽ gạt ta. Các ngươi không cho ta qua đi, hảo, ta liền ở chỗ này, ta phải đợi nàng. Đại gia đích xác nghe được vô song nói nàng có biện pháp đào tẩu, chính là, ai không biết này chỉ là an ủi người nói, là vì làm cho bọn họ mau chóng bay qua lại trời. Chính là, ai cũng không muốn phản bác Kỳ Tinh Vân nói, bọn họ đáy lòng cũng hy vọng. Vô song thật sự có biện pháp đào tẩu. Nhưng là, có khả năng sao? Vô song nàng, có thể sáng tạo ra kỳ tích sao? Ta không đi. Ta bồi ngươi chờ nàng. Đàm Vũ cùng Giang Dương đều nói, bọn họ biết vô song không về được, nhưng bọn hắn liền tưởng thủ tại chỗ này, vạn nhất. Vạn nhất nàng chạy ra tới, nhìn không tới bọn họ, trong lòng nên nhiều mất mát ta. Ta cũng cùng các ngươi, nhưng là, trời tối phía trước. Chúng ta cần thiết vào thành. Nàng hy sinh chính mình, đại gia mệnh đều là nàng đổi lấy, ta không hy vọng các ngươi làm nàng uổng phí tâm thần. Cổ Huyền Liệt cao giọng nói. Mấy cái lao giả thở dài, có chút tiếc hận, bọn họ gặp qua muôn hình muôn vẻ người quá nhiều, giống vô song như vậy, chưa từng thấy quá, bọn họ cũng nguyện ý lưu lại, chờ đợi xa vời kỳ tích phát sinh. Thời gian, qua đi thật sự mau. Mắt thấy, chỉ có một canh giờ thiên liền phải đen. Bọn họ lại bất động thân, liền nguy hiểm. Chương 1494 thấy Hoàng Thúc. Chúng ta cần phải đi. Cổ Huyền Liệt đứng lên, đối đại gia nói. ly trời tối còn có một canh giờ, chúng ta có hơn 2 canh giờ lộ trình, cần thiết lập tức khởi hành. Ban đêm u vụ chung sẽ nguy hiểm mấy lần, không thể lại chờ đợi. Hắn ngữ khí thực lý trí, chỉ là tuấn tú giữa mày, lại mang theo vài phần không đành lòng. Mọi người đều đang đợi vô song, đang đợi, liền có một tia hy vọng, như vậy vừa đi, trong lòng về điểm này hy vọng, cũng tương đương tan biến. Giống như là cuối cùng một chút hỏa tinh, bị nước lạnh dập tắt. Không. Chờ một chút. Chờ một chút. Vô song khẳng định có thể chạy ra tới. Kỳ Tinh Vân không muốn đi, hắn kiên trì cho rằng vô song sẽ chạy ra tới. Vô song chưa từng có đã lừa gạt hắn. Làm không được sự tình, vô song chưa bao giờ sẽ nói ra tới. Kỳ Tinh Vân, chúng ta biết ngươi rất khó chịu, chúng ta cũng giống nhau, chính là. Vô song thật sự không về được. Giang Dương ngưng trọng nói, hắn không nghĩ nói ra loại này lời nói tới, nhưng, vô song nhất định không muốn nhìn đến Kỳ Tinh Vân như vậy. Vô song khẳng định cũng hy vọng Kỳ Tinh Vân có thể tồn tại trở về thành. Không có khả năng. Kỳ Tinh Vân lắc đầu, không muốn rời đi. Lại chờ một nén nhang thời gian đi, nếu là đợi không được, chúng ta cần thiết đến rời đi. Cổ Huyền Liệt đối đại gia nói. Đàm Vũ tiến lên đi vô Kỳ Tinh Vân bả vai, đối hắn nói. Vô song nhất định hy vọng ngươi có thể hảo hảo, hy vọng chúng ta mọi người đều hảo hảo, ngươi sẽ không làm vô song nỗ lực cùng hy sinh uổng phí, chúng ta lại chờ một nén nhang thời gian, liền thật sự phải rời khỏi. Kỳ Tinh Vân một đại nam nhân, hai mắt đỏ bừng, nắm tay nắm chặt, hảo nửa ngày, mới muộn thanh gật đầu. Một nén nhang, thực mau châm tới rồi cuối. Đi thôi. Cổ Huyền Liệt nhìn về phía mọi người, ánh mắt phức tạp. Kỳ Tinh Vân bưng kín mặt. Tóc bị hắn chảo đến hỗn độn. Đàm Vũ môi đều nhấp thành một cái thẳng tóc. Giang Dương hung hăng nhắm mắt lại. Đi. Đi. Kỳ Tinh Vân cũng thỏa hiệp, hắn trong lòng mơ hồ đoán được, vô song không về được. Cổ ra hai cái lao giả đem bọn họ trước mặt chống đỡ u ám sinh vật kết giới mở ra, đoàn người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, u vụ bên trong, lờ mờ thấy được một cái bóng dáng. Đó là vô song. Là vô song. Mọi người thần thức dò xét qua đi, liền phát hiện, cái kia bóng dáng, không phải cái gì u ám sinh vật, mà là một người, người này, đúng là vô song. Đại gia mừng rỡ như điên, thanh âm run rẩy, toàn bộ hướng tới người kia ảnh vọt qua đi. Cẩn thận, có lẽ là u ám sinh vật giả trang. Cổ gia lão giả phát ra cảnh kỳ thanh. Không trách bọn họ hoài nghi, rốt cuộc, bọn họ tận mắt nhìn thấy vô song vọt vào thất giai u ám sinh vật bên trong. Nàng không có khả năng sống sót, như vậy, xuất hiện người này, rất có khả năng đã không phải vô song, mà là khoác vô song túi ra ưu ám sinh vật. Nhưng cổ gia lão giả nói, cũng không có làm Kỳ Tinh Vân Đàm Vũ đám người dừng lại bước chân, bọn họ vẫn như cũ hướng tới vô song vọt đi lên. Vô song rũ đầu, đứng ở tại chỗ. Vô song. Kỳ Tinh Vân tâm hoa nộ phóng hô to một tiếng. Vô song chầm chầm ngẩng đầu lên. Chiều bọn họ lộ ra một cái nhạt nhẽo rồi lại kinh tâm động phách tươi cười. Nhìn đến này tươi cười trong nháy mắt, bọn họ dám khẳng định, này tuyệt đối chính là vô song, không phải cái gì ưu ám sinh vật giả trang, nàng tuyệt đại phong hoa, không phải bất luận cái gì sự vật có thể biểu đạt ra tới. Vô song trên mặt khăn che mặt không biết khi nào đã rớt, chỉ treo ở một con trên lỗ thai, nàng khăn che mặt thượng, khỏe miệng biên, tất cả đều là đỏ thắm huyết, huyết trung phảng phất có chút kim sắc quang. Tóc cũng thực hỗn độn, có một nửa tóc đen chặn nửa bên mặt. Nàng quần áo càng là thảm thiết, nhuộm đầy màu lục đậm u ám sinh vật huyết, giống như là, từ huyết chỉ bên trong bỏ ra tới giống nhau. Nàng đứng ở nơi đó, thân thể thoạt nhìn thực suy yếu, phảng phất gió thổi qua, liền sẽ ngã xuống. Kỳ Tinh Vân chạy tới, đỡ vô song cánh tay, Đàm Vũ đỡ một cái tay khác, Cổ Huyền Liệt vội vàng lấy ra mấy viên thần đan cấp vô song. Vô song nhìn thoáng qua, suy yếu vươn tay. Cầm lấy thần đan, nhét vào trong miệng. Ta khả năng, yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng nuốt vào đan dược, nhắm mắt, tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Ta có ngươi. Bốn đạo thanh âm đồng thời vang lên. Cổ Huyền Liệt ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta vẫn là nâng nàng đi. Nói, dùng nhẫn chữ vật bên trong đồ vật, giản dị đắp một cái cáng. Vô song nằm trên đó lúc sau, bốn người vừa lúc một người nâng một góc. Nâng vô song. Bọn họ cảm giác vô song thật sự thực nhẹ, giống như là nâng khinh phiêu phiêu lông chim, không có gì trọng lượng cảm. Không biết vô song ở dưới rốt cuộc đã trải qua cái gì, nàng thân thể bị thương thực trọng, ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt đều tan vỡ, như vậy thương thế, yêu cầu dưỡng rất dài thời gian. Cổ Huyền Liệt lấy ra thần đan, có thể khôi phục vô song hơn một nửa thương thế, chờ trở về thành, hắn sẽ tìm người muốn càng cao giai thần đan, nhất định có thể chữa khỏi vô song nội thương. Mọi người đều không hỏi vô song ở dưới đã xảy ra cái gì, nhìn nàng ngủ nhan, đều thực an tâm. Ít nhất, vô song còn sống. Nàng cứu đại gia, chính mình cũng không có bởi vậy mà ngã xuống. Bọn họ vui mừng khôn xiết, ai cũng không nghĩ tới, nàng thật sự sáng tạo kỳ tích, từ thất giai u ám sinh vật nanh vuốt bên trong chạy ra tới. Đây là một kiện lệnh người khó có thể tin sự tình. Chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, nếu không trời tối phía trước, đến không được Kim Vũ Thành. Cổ gia lão giả nói, hảo, nhanh hơn tốc độ, hôm nay nhất định phải vào thành. Đại gia bay nhanh mà chiều Kim Vũ Thành chạy đến. Vô song nhắm mắt lại, cũng không có ngủ, nàng hôn hôn trầm trầm chi gian, phảng phất thấy được một thanh tuyết trắng trường kiếm. Thần vẫn kiếm. Vô song ha có thể không quen biết trôi này quen thuộc kiếm, thần vẫn kiếm kiếm hồn, liền ở nàng trong không gian mặt. Tuyết trắng trường kiếm đứng lặng ở một cái xôi trào ao bên cạnh, tĩnh nhiên không tiếng động. Lúc này, nàng thấy, ao trung ương, ngồi một người cao lớn nam nhân. Hắn đưa lưng về phía chính mình, toàn thân đều tẩm ở trong ao. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, nàng là có thể nhận ra, này, đây là Hoàng Thúc bóng dáng. Hoàng Thúc! Hoàng Thúc! Nàng la lớn, chính là trong ao người vẫn không nhúc nhích, giống như một tôn điêu khắc, hắn nghe không được nàng đấy lòng hò hét thanh âm. Vô song nôn nóng không thôi, ngắm nhìn chung quanh. Thiềm Long chỉ thấy ao bên cạnh, có một cái thạch bài. Mặt trên dùng tới thời cổ kỳ văn tự viết, Tiềm Long Chỉ. Tiềm Long Chỉ. Hoàng Thúc ở Tiềm Long Chỉ. Chỉ cần biết rằng Tiềm Long Chỉ ở địa phương nào, là có thể tìm được Hoàng Thúc. Vô song vui sướng không thôi, kích động đến một búng máu đều phun ra. Nàng vừa mở mắt ra, nào có cái gì Tiềm Long Chỉ cùng Hoàng Thúc bóng dáng, chỉ có Đảm Vũ bọn họ lo lắng gương mặt. Thần vẫn kiếm, nhất định là thần vẫn kiếm kiếm hồn, làm nàng thấy được một màn này. Vô song. Có phải hay không chúng ta lên đường quá nóng nảy? Đàm Vũ lo lắng sốt ruột nhìn vô song, nàng khụ ra tới huyết trùng, thậm chí có nội tạng mảnh nhỏ. Ta không có việc gì, lên đường đi. Vô song suy yếu lắc lắc đầu. Nàng còn không chết được, bị thương một chút, tính cái gì? Chương 1495 thú triều. Vô song nhắm mắt dưỡng thần, cái này, lại không có thể tái kiến Tiềm Long Chỉ, không có thể nhìn thấy Hoàng Thúc bóng dáng. Nhưng nàng an lòng. Hoàng Thúc thoạt nhìn thực hảo, Tiềm Long Chỉ hẳn là cái chữa thương nơi. Nếu đã biết địa phương, nàng chỉ cần hỏi thăm Tiềm Long Chỉ ở địa phương nào, liền có thể được biết Hoàng Thúc rơi xuống. Nàng thân thể tuy rằng bị thương, nhưng khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy nàng này cử quáng đốc, chỉ có nàng chính mình biết nàng làm như vậy ý nghĩa cái gì. Hy sinh chính mình tánh mạng sự, nàng sẽ không làm. Nàng có vạn toàn năm chắc mới có thể bay về phía thất giai ưu ám sinh vật, vì đại gia tranh thủ chạy trốn thời gian. Sự thật chứng minh, nàng đánh cuộc chính xác. Phía dưới tổng cộng có 3 con thất giai ưu ám sinh vật, tương đương với 3 cái thượng thần trung kỳ tu vi tối cao cường giả. Nàng một chút đi, ngũ tạng lục phủ liền đã chịu thật lớn áp bách, thiếu chút nữa trực tiếp chết ngất qua đi. Nhưng nàng cũng chỉ kiên trì 2-3 cái hô hấp, liền chìm vào vực sâu bên trong. Tại đây thời khắc mấu chốt, nàng lấy ra lưu ly đăng, bốc cháy lên bấc đèn. Hơn một canh giờ lúc sau, nàng mới khó khăn lắm chuyển tỉnh, lưu ly đăng đứng ở nàng bên người, u nhược quang mang thế nàng xua tan hàn khí. Bên người không một chỉ u ám sinh vật dám tiếp cận. Nhưng thất giai u ám sinh vật đã có cường đại linh trí, chúng nó tuy rằng kiêng kỵ lưu ly đăng, lại không có rời đi, rất xa canh giữ ở chung quanh, muốn tùy thời giết chết vô song. Đây cũng là vì cái gì này bà con đu ám sinh vật không có đuổi theo giết Đàm Vũ đám người nguyên nhân. Nàng suy yếu đến cực điểm, nhưng có lưu ly đăng nơi tay, nàng một chút đều không sợ. Một đường giết chết vô số cấp thấp đu ám sinh vật, vô song rốt cuộc bò lên trên lệch trời, nhưng thất giai đu ám sinh vật truy ở phía sau, theo đuổi không bỏ, không có rời đi dấu hiệu. Nàng bị thương quá nặng, vô pháp phát huy lưu ly đăng tác dụng. Bất quá nàng phát hiện, cho dù nàng thu hồi lưu ly đăng, kia 3 con thất giai u ám sinh vật cũng không dám tới gần. Cho nên nàng mới chính mình chiều trở về thành địa phương đi đến. Không nghĩ tới, Kỳ Tinh Vân Đàm Vũ bọn họ đoàn người, còn ở nơi này chờ nàng. Nàng vốn tưởng rằng, bọn họ sớm nên trở về thành. Này đó là Vô Song đánh cuộc chính xác một cái khác địa phương. Nàng thấy được Cổ Huyền Liệt cùng Cổ Gia hai cái lão giả trong mắt cảm kích. Vô Song muốn, chính là Cổ Gia thiếu chủ che chở. Nàng đã khôi phục dung mạo, bóc khăn che mặt, liền sẽ lộ ra chân dung. Cho nên, nàng thực dễ dàng bị Tô Hà đám người phát hiện. Huống chi, này Kim Vũ giới chính là Tô Hà địa bàn, bị hắn phát hiện, hẳn là sớm muộn gì sự tình. Cổ Huyền Liệt đối nàng có hảo cảm, nàng tất nhiên là rõ ràng, nhưng nàng không nghĩ dùng sắc đẹp đi thắng được Cổ Huyền Liệt che chở, nàng làm không ra loại chuyện này tới. Nhưng kinh này một chuyện, liền khác nhau rất lớn. Nàng, là hắn ân nhân cứu mạng. Cổ gia, chi với Tô Hà Tô gia, tương đương với quái vật khổng lồ. Từ Tô Châu muốn gả cho Cổ gia tiểu thiếu gia một chuyện thượng, là có thể nhìn ra Tô gia ý đồ, bọn họ tưởng leo lên Cổ gia. Cổ Huyền Liệt là Cổ gia thiếu chủ, tương lai người thừa kế, Cổ gia tiểu thiếu gia nhưng không có hắn quyền lợi đại. Tô Hà Tô Châu chính là nhận ra chính mình, thì tính sao? Cánh tay còn có thể bẻ đến qua đùi. Cho nên, ở kia nguy cơ tiến đến trong nháy mắt, nàng lựa chọn bắt mệnh. Nàng xác cứu đại gia hỏa, tuy rằng nàng ôm mục đích, lại không có cái gì ý xấu. Hiện tại nàng, giống như muối bỏ biển, quá mức nhỏ bé, mà nàng địch nhân, quá mức cường đại, nàng chỉ có thể dùng phương thức này, tới bảo hộ chính mình an toàn. Sắc trời, dần dần tối tăm xuống dưới. Đại gia một đoàn người ngựa không ngừng để lên đường, cũng vẫn là chậm một chút. Lập tức, thiên liền phải đen. Cũng may Cổ Huyền Liệt thân phận không bình thường, cho dù trời tối đóng kết giới, cũng có thể cho bọn hắn mở ra. Mau tới rồi. Tiếp tục đuổi nửa canh giờ lộ, sắc trời, đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. U vụ trở nên càng thêm nồng đậm, thần thức nhưng coi phạm vi càng ngày càng nhỏ. Thiếu chủ. Phía trước có tình huống. Lúc này, phía trước mở đường hai cái cổ gia lão giả ngừng lại. Phía trước, phảng phất trải qua hàng ngàn hàng vạn chỉ u ám sinh vật. Lão giả chỉ vào phía trước trên mặt đất, nơi nơi nính bùn bất kham, có vô số dấu chân, trên mặt đất đã không có bất luận cái gì thực vật sinh trưởng, liền cục đá đều bị dẫm đến dập nát. Hàng ngàn hàng vạn. T. Kia không phải thú triều sao? Đàm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói. Chẳng lẽ, Kim Vũ thành ngoại lúc này chính bạo phát thú triều? Cổ Huyền Liệt nhíu mày. Đi trước nhìn xem. Đại gia tiếp tục đi phía trước đi. Vô Song cũng tử cá ngồi lên, nàng tưởng chính mình xuống dưới đi, nhưng bốn người đều không cho. Không đi bao lâu, đại gia liền nghe được từng đợt đinh thai nhức góc gầm nhẹ thành, không đếm được u ám sinh vật chính va chạm Kim Vũ thành ngoại kết giới. Tối nay Kim Vũ thành, đèn đuốc sáng trưng, cao ngất trong mây trên tường thành, khói bốc lên tứ phương. Một màn này, lệnh nhân tâm đế phát lệnh. Kim Vũ thành, Kim Vũ giới trung tâm, thế nhưng đã tao ngộ thú triều, kia mặt khác địa phương đâu? Chẳng phải là càng thêm nghiêm trọng. Bên trong không có thất giai cập trở lên u ám sinh vật, thiếu chủ, chúng ta trước thượng. Cổ ra hai cái lao giả hướng tới thú triều vọt đi lên. Trương Bá cùng Lý Bá ở phía sau bảo hộ đại gia. Cổ Huyền Liệt trực tiếp cấp Tô Hà đưa tin qua đi, làm hắn tự mình tới đón tiếp. Vô Song nghe được lúc sau, mang lên khăn che mặt, dặn dò đại gia, trước mặt ngoại nhân, các ngươi muốn kêu ta Tư Mặc, không cần gọi sai. Hảo. Đàm Vũ ba người gật đầu. Cổ Huyền Liệt rất muốn hỏi một chút Vô Song có phải hay không nàng tên thật, phía trước đại gia quýnh lên, đều kêu nàng Vô Song, nhìn dáng vẻ hẳn là không giống Tư Mặc giống nhau là cái tên giả. Nhưng này không phải hỏi nhiều thời cơ, hắn cũng đi theo gật đầu, tỏ vẻ đã biết, sẽ không loạn kêu. Đàm Vũ cũng cho hắn cha đã phát tin tức, báo bình an. Mấy ngày nay, khẳng định đem hắn cha cấp lo lắng. Hai cái thượng thần ra tay, ưu ám sinh vật tử thương một mảnh, không có cường đại ưu ám sinh vật. Như vậy đây là nghiền áp tính tàn sát, dẫn đầu một con lục giai ưu ám sinh vật gầm nhẹ một tiếng, hàng ngàn hàng vạn ưu ám sinh vật bắt đầu lui lại. Cổ Huyền Liệt bọn họ bay đến giữa không trung, chờ ưu ám sinh vật rút lui lúc sau, hàng tới rồi kết giới chỗ. Lập tức mở ra kết giới. Cổ gia thiếu chủ liền ở bên ngoài. Cổ gia lão giả chiều kết giới bên trong người hô. Không thể mở ra kết giới, đã qua canh giờ, kết giới tuyệt không có thể mở ra. Bên trong người cao giọng nói. Thậm chí còn có người nói, ai cũng không biết thú triều khi nào lại đến, mở ra kết giới, thú triều vào được ai có thể phụ trách. Chính là, nói không chừng các ngươi bên ngoài người chính là ưu ám sinh vật giả trang. Bên trong người đã bị dọa sợ, như vậy nhiều u ám sinh vật va chạm kết giới, có thể nói là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Cái kia thời khắc, đại gia có loại thiên đều phải sập xuống cảm giác. Vô Song nhíu mày nói, chúng ta phải nhanh một chút đi vào, thú triều còn sẽ lại đến. Nàng mơ hồ cảm thấy, kia ba con thất giai u ám sinh vật, vẫn luôn đi theo bọn họ. Cái này Tô Hà, quả thực chính là không đem bản thiếu chủ đặt ở đáy mắt. Cổ Huyền Liệt sắc mặt trầm xuống dưới, Tô Hà quá không coi trọng hắn, thời gian dài như vậy, lại vẫn không có tới rồi. Chương 1496 vừa thấy chính là hồ ly tinh. Tô Hà, một giới chi chủ, thượng thần tu vi. Muốn tới ngoài thành, bất quá là ngay lập tức chi gian sự tình. Chính là, thú triều đã bị giải quyết, Tô Hà lại còn không có có thể tới rồi. Nay tự nhiên lệnh Cổ Huyền Liệt trong lòng rất là bất mãn. Thân là cổ gia thiếu chủ, Tô Hà hành vi, đối hắn mà nói, chính là không tôn trọng không coi trọng. Lập tức cấp bản thiếu chủ mở ra kết giới. Cổ Huyền Liệt trầm khuôn mặt, đối bên trong người ta nói nói. Bên trong có hai cái bán thần cấp bậc cường giả, phía trước ở chỗ này chỉ huy đối kháng thú triều, coi như nơi này dẫn đầu người. Hai người đã đi tới, ngữ khí nhưng thật ra hòa khí, rốt cuộc nói Cổ Huyền Liệt là cổ gia thiếu chủ, bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội, chỉ nói này kết giới không thể tùy ý mở ra, bọn họ yêu cầu hỏi giới chủ mới được. Chỉ là giới chủ hôm nay bế quan, bọn họ yêu cầu liên hệ thượng giới chủ phu nhân. Cổ Huyền Liệt cười lạnh một tiếng. Hảo hắn cái Tô Hà, khi nào không bế quan, cố tình lúc này bế quan, hắn đây là cố ý muốn cho bản thiếu chủ chết ở bên ngoài, làm cho bản thiếu chủ đệ đệ tiếp nhận bản thiếu chủ vị trí. Đàm Vũ cười nhạo nói, Tô Hà còn không phải là loại này tác phong sao. Hán, vì ích lợi, sự tình gì đều làm được ra tới. Cấp lao tử mở ra kết giới. Lao tử nhi tử ở bên ngoài, các ngươi đôi mắt mù sao. Đúng lúc này, cửa thành mở ra, một người cao lớn trung niên nam nhân phẫn nộ bay lại đây. Cha! Đàm Vũ vui vẻ, hắn cha tới. Đàm giới chủ! Hai cái bán thần cường giả thấy được đàm giới chủ, đều theo bản năng nhíu mày. Ngay sau đó căng ra đầu nói. Giới chủ bế quan phía trước phân phó, tuyệt đối không thể tùy ý mở ra kết giới. Kim Vũ thành trung số lấy 100 vạn kế dân chúng an nguy, đều dựa vào này kết giới tới chống đỡ. Huống hồ, chúng ta cũng không xác định bên ngoài người, có phải hay không ngài công tử, bọn họ có khả năng là ưu ám sinh vật giả trang. Thà cho thí. Lao tử nhi tử, lão tử có thể không quen biết. Đàm giới chủ tính tình táo bạo, một cái tắt liền quăng qua đi. Ít nói vô nghĩa, cấp lao tử lập tức đem kết giới mở ra. Đàm giới chủ thật lớn uy phong. Liền chúng ta Tô gia gia nâu người đều dám đánh. Một cái âm dương quái khí nữ nhân thanh âm vang lên, Vô Song nheo lại đôi mắt, nhìn qua đi, chỉ thấy cửa thành chỗ, một nam một nữ đã đi tới, mà nói chuyện nữ tử, chính là Tô Châu. Cái kia nam tử, nhưng thật ra cùng Cổ Huyền Liệt có vài phần giống nhau. Hay là, đó chính là Cổ Huyền Liệt thân đệ đệ, Cổ Huyền Mạc. Kẻ hèn một cái tiểu giới giới chủ, cư nhiên dám đánh Tô gia người. Đây là không đem Tô gia đặt ở đáy mắt. Cổ gia tiểu thiếu gia Cổ Huyền Mạc lạnh giọng nói, có loại muốn tìm đàm giới chủ tính sổ ý tứ. Cổ Huyền Mạc. Cổ Huyền Liệt lạnh lùng kêu một tiếng. Ca. Ca. Ngươi thật sự ở ngoài thành A. Chúng ta vừa mới nhận được Tô giới chủ tin tức, nói ngươi ở bên ngoài, làm chúng ta tới tìm ngươi, không nghĩ tới, ngươi thật ở bên ngoài A. Cổ Huyền Mạc lộ ra kinh hỉ chi sắc. Làm người chạy nhanh đem kết giới mở ra. Chính là, chúng ta không xác định bên ngoài người, có phải hay không u ám sinh vật giả trang A, Cổ thiếu gia. Đúng vậy, nếu thật là giả trang, hậu quả không dám tưởng tượng. Hai người còn không nghĩ mở ra kết giới. Làm càn. Đây là bổn giới chủ khách quý. Còn không mau đem kết giới mở ra. Đồng nhiên, một đạo thanh âm từ xa đến gần truyền đến, giới chủ Tô Hà, thuấn di lại đây, gần nhất. Liền cho vừa rồi nói chuyện hai người một cái tát, đầy mặt tức giận. Sau đó, tự mình đem kết giới mở ra, đem Cổ Huyền Liệt bọn họ đón đi vào. Cười nịnh nọt nói, Cổ thiếu chủ, đều là Tô Mỗ sai, Tô Mỗ vừa rồi mới thu được ngài tin tức, lúc sau liền lập tức làm Châu Nhi bọn họ tiến đến, Tô Mỗ cũng mạnh mẽ hướng quan ra tới, tới chậm một bước, mong rằng Cổ thiếu chủ bao dung. Ngực hắn còn có vài giọt huyết, liền cùng thật sự hướng quan hộp máu ra tới giống nhau. Này Tô Hà, thật là cái nhân vật lợi hại. Cổ Cổ Huyền Liệt còn không có nói ra bất luận cái gì chỉ trích nói, hắn đã tìm hảo lấy cớ, cũng đem Cổ Huyền Liệt tưởng lời nói cấp toàn bộ lấp kín. Cổ Huyền Liệt hít mắt, nhìn chằm chằm Tô Hà. Tô giới chủ, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt, Tô giới chủ thật sự làm người ấn tượng khắc sâu a. Chơi tâm tư chơi tới rồi trên đầu của hắn, thật đương hắn cái này cổ gia thiếu chủ là ăn chay không thành. Khu khu. Vô Song ho khan hai tiếng. Cổ Huyền Liệt vội vàng nhìn qua đi, quan tâm nói. Tư Mặc cô nương, ngươi có khỏe không? Không ngại, chúng ta đi thôi. Vô Song nhàn nhạt nói. Nhưng mà nàng mang khăn che mặt, thanh âm trở nên đặc biệt vũ mị, rõ ràng là đạm nhiên nói, nghe được mọi người trong thai, lại như là cố ý mị hoặc nhân tâm dường như. Cổ gia tiểu thiếu gia nhìn nhiều Vô Song hai mắt, tò mò hỏi. Ca, cái này Tư Mặc cô nương là người nào? Như thế nào ngươi tự mình nâng? Quan trọng người. Cổ Huyền Liệt trừng mắt nhìn Cổ Huyền Mạc liếc mắt một cái, muộn điểm lại tìm hắn tính sổ, tiên tiến thành lại nói, này bên ngoài hàn khí thật sự quá nặng. Cổ Huyền Mạc nghe được lời này, trong lòng đối cái này Tư Mặc cô nương càng thêm tò mò, hắn đại ca, chưa bao giờ giải phong tình, khi nào đối một cái cô nương để bụng quá. Này thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. A Mạc, ngươi như thế nào nhìn chằm chằm vào nhân gia cô nương xem a, ngươi có phải hay không coi trọng nhân gia? Tô Châu nhẹ nhàng đẩy Cổ Huyền Mạc cánh tay một chút, dầu miệng nói. Trong lòng, lại là bất mãn cực kỳ. Nàng không hy vọng Cổ Huyền Mạc xem nữ nhân khác, cái này kêu Tư Mặc, vừa thấy chính là cái hồ ly tinh. Liền cổ gia thiếu chủ người như vậy, đều đối nàng như vậy để bụng, không phải hồ ly tinh là cái gì. So sánh với cổ gia tiểu thiếu gia, Tô Châu nàng trước kia đối cổ gia thiếu chủ Cổ Huyền Liệt càng vì để bụng, bởi vì, Cổ Huyền Liệt mới là cổ gia người thừa kế. Tương lai ở cổ gia có được tuyệt đối nói chuyện quyền. Mà cổ gia tiểu thiếu gia, so với hắn ca ca, tất nhiên là kém đến xa. Nếu có thể lựa chọn, nàng đương nhiên tưởng lựa chọn Cổ Huyền Liệt. Về sau, nàng chính là cổ gia thiếu nãi nãi, cái này thân phận, đủ để làm cả vĩnh sinh giới các quý nữ hâm mộ ghen ghét. Sao có thể à, bổn thiếu gia chính là tò mò thôi, Châu Nhi, ngươi lời nói cũng không thể nói bậy, ta ca sẽ tức giận. Cổ Huyền Mạc đối Tô Châu nói. Tô Châu cắn cắn môi, chiều Cổ Huyền Liệt nhìn thoáng qua, vừa lúc Cổ Huyền Liệt lạnh băng ánh mắt quét lại đây, làm nàng trong lòng một đột, chạy nhanh cúi đầu xuống. Đáng giận. Cái này Tư Mặc cô nương có cái gì tốt, cổ thiếu chủ cư nhiên dùng loại này ánh mắt xem chính mình. Nàng có thể có chính mình thân phận cao quý sao? Tô Châu ở trong lòng khó chịu thầm nghĩ. Cổ thiếu chủ, Tô Mô đã vì các ngươi chuẩn bị tốt chỗ ở. Liền ở Kim Vũ Cung. Tô Hà xứng cười cùng Cổ Huyền Liệt nói. Không cần. Chúng ta trụ bên ngoài. Cổ Huyền Liệt lạnh lùng nói. Tô Hà người này, dụng tâm bất lương, trụ tiến hắn Kim Vũ Cung, chẳng phải là mặc hắn tinh kế. Cổ thiếu chủ không chế nói, có thể ở nói mộ nơi đó, nói mộ bao hạ Kim Vũ giới xa hoa nhất một gian tiểu lầu, con ta cùng Tư Mặc bọn họ đều sẽ trụ đi vào. Đàm giới chủ lúc này nói. Hắn liền thích cùng Tô Hà đối với tới. Hảo, vậy phiền thoái Đàm giới chủ. Cổ Huyền Liệt vừa nghe Tư Mặc cũng sẽ trụ đi vào, liền gật đầu đồng ý. Tô Hà ánh mắt hơi có chút thâm trầm. Ta đây cũng trụ qua đi. Cổ Huyền Mặc nói. Tô Châu mày một ngừng, nàng kế hoạch còn không có thực thi, không thể làm cổ gia tiểu thiếu gia rời đi Kim Vũ Cung, theo bản năng cao giọng nói, không được. Chương 1497 thú vị nhiều. Tô Châu sắc nhọn thanh âm, đem ánh mắt mọi người đều dẫn qua đi. Cổ Huyền Liệt chau mày, lạnh lùng nói, Tô tiểu thư không khỏi quản được quá rộng, ta đệ trụ chỗ nào, cùng ngươi có quan hệ gì, làm nữ tử, vẫn là muốn tự trọng một chút. Hắn lời này, có thể nói là không cho Tô Châu nửa điểm mặt mũi. Tô Châu cắn cắn môi, biết nàng vừa rồi quá thất thố, vội vàng giải thích nói. Ta không có ý khác, ta là nói. Bên ngoài nào có Kim Vũ Cung thoải mái xa hoa, các ngươi đều là khách quý, như thế nào có thể ở lại ở bên ngoài đâu. Tô Hà cũng nói, tiểu nữ là vì không tha chậm cổ thiếu chủ cùng cổ nhị thiếu gia nhị vị, cổ thiếu chủ đừng hiểu lầm. Cổ Huyền Mạc cười ha hả nói, bổn thiếu gia biết Châu Nhi là một mảnh hảo tâm, bất quá. A Mạc, các ngươi ở tại bên ngoài, ta sẽ không an tâm, bằng không, ngươi thuyết phục ca ca ngươi, liền ở tại Kim Vũ Cung đi. Có chuyên gia hầu hạ, sẽ không có mắt người tới quấy rầy, so bên ngoài hảo mấy lần, các ngươi nếu đều ở tại bên ngoài, chắc chắn có người cảm thấy chúng ta đạo đãi khách không được, ta không nghĩ lại bị người nghị luận. Tô Châu rũ đầu, có chút ủy khuất nói. Cổ Huyền Mạc nhớ tới nàng bởi vì Mặc gia tiểu công chúa sự tình, đã nhiều ngày vẫn luôn chịu đủ người nghị luận, trong lòng không hảo quá, liền nói. Ta vẫn như cũ trụ Kim Vũ cung đi, bất quá ta ca quyết định chủ ý, là sẽ không thay đổi. Châu Nhi, ngươi đừng nghĩ nhiều, về sau sẽ không lại có người phê bình ngươi. Cổ Huyền Mạc. Cổ Huyền Liệt ngữ khí trầm xuống dưới. Đệ đệ dăm ba câu đã bị Tô Châu cấp bắt chẹt, thật là bất ức. Tô Châu thật đúng là hảo thủ đoạn. Ca, ta không thể không cho Châu Nhi mặt mũi a. Cổ Huyền Mạc nói. Ngươi cho ta. Cổ Huyền Liệt phẫn nộ nói còn chưa nói ra tới, liền nghe Cáng Thượng Vô Song ôn nhu nói. Cổ thiếu chủ, không bằng trước làm tiểu thiếu gia cùng chúng ta cùng nhau đi trước khách điếm, các ngươi huynh đệ hai người trò chuyện, lại làm tiểu thiếu gia hồi Kim Vũ cung đi. Đúng đúng đúng, ta đưa các ngươi. Cổ Huyền Mạc sợ hắn ca phát hỏa, vội vàng gật đầu, trong lòng đối Vô Song có điểm hảo cảm, cảm thấy nàng thực thiện giải nhân ý. Tô Châu không cao hứng chiều Vô Song nhìn qua đi. Nắm tay nắm chặt. Cái này hồ ly tinh. Nơi này có nàng nói chuyện phân sao. Chính là, cái này hồ ly tinh là bị cổ thiếu chủ tự mình nâng. Tô Châu không dám nói thêm cái gì, sợ chọc đến cổ thiếu chủ bất mãn. Cổ Huyền Liệt lập tức minh bạch Vô Song ý tứ. Hắn nói thêm nữa, khẳng định sẽ khiến cho hắn đệ đệ phản cảm. A Mạc người này, tâm địa không xấu, chính là thực dễ dàng chịu người châm ngòi. Này Tô Châu không giống như là cái gì hảo nữ nhân. Vừa rồi liền thiếu chút nữa bại lộ ra bản tính, này liền đã làm A Mạc vì nàng thay đổi chủ ý, tương lai còn không biết sẽ như thế nào đắn đo hắn. Bọn họ cổ gia tuyệt không có thể làm loại này dã tâm thật mạnh nữ nhân vào cửa. Chờ tới rồi khách điếm, hắn lại hảo hảo tìm A Mạc dụ ra lời nói thật, xem hắn rốt cuộc là ý gì. Đàm giới chủ, chúng ta đi thôi. Cổ Huyền Liệt nhìn về phía đàm giới chủ. Đàm giới chủ cười gật đầu. Vai miệng nhìn Tô Hà liếc mắt một cái, châm chọc nói. Tô giới chủ, không cần tặng, nơi này thú triều không biết khi nào sẽ lại đến, còn cần ngươi tới chủ trì đại cục, nhưng đừng lại đi bế quan, thời khắc mấu chốt tổng tìm không thấy người nói, ngươi này giới chủ cũng đừng đương đi. Tô Hà sắc mặt tức khắc kéo xuống dưới, đàm giới chủ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Bổn giới chủ như thế nào làm, yêu cầu ngươi này tiểu giới chủ tới xen vào. Bổn giới chủ không có mặt khác có ý tứ gì, chính là ngươi thời khắc mấu chốt không xuất hiện, đem cổ thiếu chủ bọn họ ngăn ở kết giới ở ngoài, rất làm người hoài nghi, ngươi trong lòng không quỷ nói, kích động như vậy làm cái gì a? Đàm giới chủ cười hắc hắc nói, Tô Hà này đối thủ một mất một còn càng tức muốn hộp máu, hắn là càng cao hứng. Nói hiệu nói vượng, cổ thiếu chủ, ngài cũng không nên nghe hắn ở chỗ này nói bậy. Tô mộ đích xác đều không phải là cố ý đem các ngươi ngăn ở bên ngoài. Được rồi, Tô giới chủ không cần lại nhiều giải thích. Cổ Huyền Liệt xua tay nói, không muốn nghe Tô Hà nhiều lời, làm đảm giới chủ dẫn đường. Nhìn đoàn người đi xa bóng dáng, Tô Hà sắc mặt xanh mét. Cha! Tô Châu nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Cổ thiếu chủ không có chết ở ưu vụ bên trong, thật sự là mạng lớn. Hiện tại hắn giống như có lòng nghi ngờ. Này đối bọn họ mà nói, là kiện phiền toái sự tình. Nữ nhân kia, người đi điều tra rõ ràng, là người nào? Tô Hà bỗng nhiên híp mắt nói. Chính là cái hồ ly tinh mà thôi, không biết cho bọn hắn rót cái gì mê hồn dược. Tô Châu hử lạnh một tiếng. Không đúng, không có đơn giản như vậy, nàng cho ta cảm giác, có điểm không thích hợp. Châu Nhi, ngươi thấy được, cổ thiếu chủ đối nữ nhân này thực coi trọng, nàng tuyệt không phải cái gì người thường. Điều tra rõ, không cần lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Tô Hà nói. Hắn trực giác chung, nữ nhân này sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ, càng là loại này tiểu nhân vật, càng không thể bỏ qua. Loại cảm giác này, hắn đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Từ trở thành Kim Vũ giới chủ, đã không có bao nhiêu người có thể bị hắn xem ở đáy mắt. Nữ nhân này, làm hắn cảm giác được một tia nguy cơ. Cha, ngươi nói quá nghiêm trọng đi. Nữ nhân kia, có thể có cái gì chỗ hơn người, nghe nàng kia hồ mị thanh âm, liền biết là cái lấy sắc thở người ngoạn ý nhi. Tô Châu nhíu lại mi, cảm thấy phụ thân quá đem kia nữ nhân xem ở trong mắt. Thà rằng sai sát 3000, không thể buông tha một cái. Châu Nhi, đừng quên ta trước kia dạy ngươi lời nói. Ngươi trước kia, liền ăn qua coi khinh người mệt, nếu không, thần hoàng cốt sao lại ly ngươi mà đi. Lời này vừa ra, Tô Châu trong mắt hiện lên oán độc chi sắc, trầm giọng nói. Cha, ta sẽ điều tra rõ ràng, chỉ cần là gây trở ngại chúng ta người, ta liền đem nàng giết chết. Tô Hà lúc này mới vừa lòng gật đầu. Bên kia, đàm giới chủ mang theo đại gia về tới hắn bao hạ khách điếm. Cổ Huyền Mạc tới rồi lúc sau, liền tưởng hồi Kim Vũ Cung, bị Cổ Huyền Liệt cấp gọi lại. Trở về, ta có lời muốn hỏi một chút ngươi. Cổ Huyền Liệt hô. Chúng ta lảng tránh một chút đi. Đàm giới chủ bọn họ nói. Vô Song lại nói, ta có lời tưởng cùng Cổ tiểu thiếu gia nói nói. Cổ Huyền Mạc chỉ chính hắn cái mũi, ta. Hắn giống như không quen biết nàng đi. Cổ Huyền Liệt cũng có chút tò mò. Mọi người đều rời khỏi sau, Cổ Huyền Mạc nhìn về phía Vô Song, vuốt cằm, cười ngâm ngâm hỏi. Tư Mặc cô nương có cái gì muốn cùng bổn thiếu gia nói? Hắn trước kia là cái tình trường lãng tử, nghĩ thầm, hay là Tư Mặc cô nương coi trọng hắn? Vô Song cong cong môi, nói, ta hiện tại có điểm không thoải mái, tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, vẫn là làm Cổ thiếu chủ trước cùng ngươi nói một chút đi. Cổ Huyền Mạc sửng sốt. Cổ Huyền Liệt ho nhẹ một tiếng, hắn muốn giao huấn đệ đệ, làm cho Vô Song mặt, giống như không tốt lắm. Liên đành phải hỏi trước Cổ Huyền Mạc hắn có phải hay không tưởng cưới Tô Châu, rốt cuộc trong lòng là cái gì ý tưởng. Tô Châu đối ta tình thâm nghĩa trọng, mặc ra tiểu công chúa còn như vậy khi dễ nàng, làm nàng gả không ra, ta nếu là không đối nàng phụ trách, chẳng phải là quá cha. Cổ Huyền Mạc nói. Vô Song thầm nghĩ, xem ra, này Cổ gia tiểu thiếu gia, đối Tô Châu cũng đều không phải là có bao nhiêu sâu cảm tình, bất quá là đại nam tử chủ nghĩa tâm lý ở quay phá. Sách, cái này, thú vị nhiều. Chương 1498 ăn bát dài thần đan. Ca, ngươi là không biết, Mặc Tỏa Tâm thật sự tâm tư quá ác độc, thế nhưng lấy quyền thế áp người, muốn cho Châu Nhi cả đời đều gả không ra. Ta chưa từng có gặp qua nàng như vậy hư nữ nhân. Châu Nhi vô tội nhường nào. Ta lúc trước đối nàng chỉ là có điểm hảo cảm, chưa từng có nghĩ tới muốn cưới nàng, nhưng là Mặc Tỏa Tâm lại bởi vậy mà ghen ghét, nhằm vào chèn ép Châu Nhi. Nói lên Tô Châu sự tình, Cổ Huyền Mạc có tinh thần, các loại phun tào Mặc Tỏa Tâm. Phảng phất ở hắn trong mắt, Mặc Tỏa Tâm chính là một cái rắn giết nữ nhân. Ta sẽ không làm Mặc Tỏa Tâm thực hiện được, cho nên, ta hẳn là sẽ cưới Châu Nhi, quá một đoạn thời gian, ta liền mang nàng về nhà thấy cha mẹ. Sớm một chút cho chúng ta tổ chức hôn lễ. Hôn lễ nhất định phải long trọng, ta muốn cho toàn vĩnh sinh giới người đều biết, Châu Nhi gả có bao nhiêu hảo. Làm Mặc Tỏa Tâm ghen ghét đi. Vô Song nghe xong xuống dưới, kêu một cái một lời khó nói hết. Nay Cổ gia tiểu thiếu gia, chẳng lẽ là ngốc tử không thành. Liên bởi vì này, muốn cưới Tô Châu. Đương nhiên, Tô Châu khẳng định tại đây mấy ngày điên cuồng bán thảm. Bằng không Cổ gia tiểu thiếu gia sẽ không nhắc tới Mặc Tỏa Tâm tới như vậy phẫn hận. Cổ Huyền Liệt tức giận đến thiếu chút nữa một cái tát chụp ở Cổ Huyền Mạc trên đầu, tưởng đem hắn đánh thanh tỉnh. Mắt thấy Cổ thiếu chủ tức giận càng tăng lên, Vô Song đúng lúc ra tiếng nói. Nguyên lai tiểu thiếu gia cũng không phải đặc biệt thích Tô Châu à, kia tương lai, ngươi nếu là gặp gỡ chân ái, nên làm cái gì bây giờ? Ở vĩnh sinh giới, chính thế vị trí là bên tiếp thất thay thế không được. Nếu Cổ gia tiểu thiếu gia tương lai có chân ái, chỉ sợ sẽ hối hận không kịp. Cổ Huyền Mạc lại nói, thân là nam nhân, tự nhiên không có khả năng đem một chỉnh trái tim đặt ở nữ nhân trên người. Nữ nhân vốn dĩ giống như là quần áo, chỉ có hợp không hợp thân. Tô Châu đối ta mà nói, là kiện vừa người xiêm ý là đủ rồi. Ý ngoài lời, hắn sẽ không có cái gì chân ái tồn tại. Cổ Huyền Liệt hận không thể một trưởng chụp chết này ngốc tử ngoạn ý nhi, còn nữ nhân như xiêm ý đi. Hắn biết cái giam A. Nếu không phải Vô Song ở chỗ này, hắn thế nào cũng phải hung hăng tấu hắn một đốn không thành. Vô Song cảm thấy, Cổ gia tiểu thiếu gia đây là còn chưa thông suốt, về sau có hắn hối hận, nhưng hiện tại, nói Tô Châu nói bậy, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, cho nên, nàng sẽ không nói Tô Châu cái gì. Bất quá, nhưng thật ra có thể từ mặt bên dẫn đường điểm đồ vật ra tới. Vô Song suy yếu ho khan một tiếng, đưa tới hai người chú mục. Cổ Huyền Liệt quan tâm hỏi nàng thế nào. Ta không có việc gì, chỉ là này thương, muốn dưỡng thượng rất dài một đoạn thời gian. Tư Mặc cô nương đây là như thế nào bị thương, như thế nào như vậy nghiêm trọng. Cổ Huyền Mặc hỏi. Nhắc tới, Cổ Huyền Liệt liền tới khí, hắn tức giận nói. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ta hỏi ngươi, vì sao không mở ra đưa tin thạch? Nếu không phải Tư Mặc đã cứu chúng ta, hôm nay ngươi liền ngươi ca thi cốt đều nhìn không tới. Có như vậy nghiêm trọng sao? Các ngươi này không phải êm đẹp đã trở lại. Đưa tin thạch là Châu Nhi làm ta quan, nàng thấy lòng ta phiền, săn sóc ta, làm ta không cần bị việc vặt phiền nhiễu. Cổ Huyền Mặc nói. Cổ Huyền Liệt tức giận đến muốn chết, đem Vô Song là như thế nào cứu bọn họ, như thế nào bị trọng thương sự tình toàn bộ nói ra, còn bao gồm Tô Hà phái tới người không gặp bóng dáng việc này cũng nói ra. Cổ Huyền Mặc nghe được kinh tâm động phách, nhìn về phía Vô Song ánh mắt tràn ngập cảm kích, hắn đương nhiên không hy vọng hắn huynh trưởng xảy ra chuyện, bọn họ huynh đệ cảm tình không tồi, không có xuất hiện anh em bất hòa loại chuyện này, huống chi, hắn không có chí lớn, chưa từng có nghĩ tới kế thừa gia tộc. Chỉ nghĩ tiêu tiêu sái sái, huynh trưởng nếu là xảy ra chuyện, kia hắn phải không trâu bắt chó đi cày. Bất quá, hắn lại vẫn là thế Tô Hà nói chuyện, hắn nói. Tô giới chủ đích xác phái người đi ra ngoài, chuyện này ta rất rõ ràng, là ba cái thượng thần tu vi người, cho nên ta thử yên tâm, bởi vì là bọn họ không có tìm được các ngươi đi. Cổ Huyền Liệt hung hăng một phách cái bàn, ngươi còn thế Tô Hà nói chuyện, Tô Hà đây là ý định bất lương. Muốn cho ngươi ca ta chết ở ưu vụ bên trong. Tô Châu làm ngươi đóng cửa đưa tin thạch, chính là làm ta liên hệ không thượng ngươi. Cổ Huyền Mạc nhữ mày nói, ca, ngươi đối Tô giới chủ cùng Châu Nhi có quá lớn hiểu lầm, bọn họ không phải ngươi nói loại người này. Ngươi muốn còn như vậy nói, ta hiện tại liền đi. Ngươi, cổ thiếu chủ, đừng kích động, tiểu thiếu gia thiệp thế không thâm, ngươi nói như vậy, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Vô Song đạm thanh nói, nàng nhìn về phía Cổ Huyền Mạc, ôn thanh nói. Tiểu thiếu gia, chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, rốt cuộc không có chứng cứ. Ngươi huynh trưởng nói như vậy, chỉ là vì làm tiểu thiếu gia ngươi nhiều điểm cảnh giác tâm, đều không phải là cố ý châm ngòi các ngươi chi gian quan hệ. Nàng nói như vậy lời nói, Cổ Huyền Mạc có thể tiếp thu, cũng nguyện ý cùng nàng nhiều lời vài câu. Cổ Huyền Mạc nói, các ngươi khẳng định là hiểu lầm, Châu Nhi thiên chân thiện lương, ôn nhu hiền huệ. Sẽ không có cái gì ý xấu, ta đúng là bởi vì nàng tốt đẹp, mới nguyện ý cưới nàng. Thiên chân thiện lương. Khăn che mặt dưới, Vô Song khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Tư Mặc cô nương. Ta đã làm người đi tìm cao giai thần đan, thực mau ngươi liền sẽ không lại ho ra máu. Cổ Huyền Liệt không rảnh lo sốt ruột đệ đệ, quan tâm khẩn trương nhìn Vô Song. Ca, ta nơi này có một quả bát giai thần đan. Cổ Huyền Mặc vội vàng đem hắn chân quý thần đan đem ra. Đây là Châu Nhi trước hai ngày đưa cho hắn, làm hắn trở thành đính ước tín vật. Nhưng giờ phút này, cũng quản không được như vậy nhiều. Cổ Huyền Liệt đem bát giai thần đan kế đó, nhìn lại xem, xác định thần đan không có vấn đề, mới đưa cho Vô Song. Tư Mặc cô nương, ngươi nhanh lên ăn xong này cái thần đan đi. Bát giai thần đan, giá trị số trăm triệu. Vô Song nhìn này cái thần đan, lắc lắc đầu, tỏ vẻ quá mức quý trọng. Không quý trọng không quý trọng. Đây là Châu Nhi tặng cho ta, bọn họ Kim Vũ giới có một cái bát giai thần đan sư, ngươi nếu là còn muốn bát giai thần đan, ta cùng Châu Nhi nói một tiếng là được. Châu Nhi như vậy thiện lương, nhất định sẽ rất vui lòng. Cổ Huyền Mạc nói, Tô Châu, vậy không ăn bạch không ăn. Ta này thương thế, một viên bát giai thần đan khẳng định trị không hết, nhưng là, ta như thế nào có thể làm Tô Châu tiểu thư như vậy tiêu pha đâu, ta sẽ ái ngại. Vô Song cố ý nhu nhược nói. Cổ Huyền Liệt lập tức nói, nếu Tô Châu như vậy thiện lương, nhiều cấp một quả bát giai thần đan lại như thế nào? Nàng nếu là không muốn, thuyết minh nàng căn bản không phải cái gì tâm địa thiện lương người. Vừa lúc có thể vạch trần cái kia giả nhân giả nghĩa nữ nhân gương mặt thật. Ta sẽ tìm Châu Nhi lại muốn một quả bát giai thần đan. Tư Mặc cô nương, ngươi đã cứu ta huynh trưởng, chính là chúng ta cổ gia ân nhân cứu mạng, Châu Nhi thực mau chính là cổ gia người. Nàng sẽ không không vui. Cổ Huyền Mạc nói. Cổ gia không phải không có bát giai thần đan, chỉ là bực này đang ăn dược, đều tại gia chủ các trưởng lão nơi đó, bọn họ trên người nhất thời cũng lấy không ra. Đến lúc đó, trả lại cấp Tô Châu chính là. Cổ Huyền Mạc thầm nghĩ, thật không có tưởng chiếm Tô Châu tiện nghi ý tứ. Kia nhiều ngượng ngùng a. Ngoài miệng nói, Vô Song đã đem Cổ Huyền Liệt trong tay bát giai thần đan nhận lấy. Sau đó chậm rãi vạch trần khăn che mặt, đem này cái tinh ánh dịch thấu tản ra thần tính thần đan, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Nàng khăn che mặt bắt lấy tới trong nháy mắt, Cổ Huyền Mạc trong mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Thần nữ, hắn kinh hô. Chương 1499 ngươi như thế nào ngu như vậy? Thần đan vào miệng là tan, một để vào trong miệng, mạnh mẽ dược hiệu liền lập tức vọt vào khắp người bên trong, chữa trị vô song thương thế. Trong cơ thể cái loại này thống khổ cảm giác biến mất, thay thế chính là một loại xưa nay chưa từng có thoải mái cảm. Đây là bát giai thần đan dược hiệu sao? Hảo kinh người. Nhưng vô song cũng không có sai quá cổ gia tiểu thiếu gia kia một tiếng kinh hô. Thần nữ? Cái gì thần nữ? Vô song nghi hoặc ánh mắt, nhìn về phía cổ huyền liệt cổ huyền mạc huynh đệ. Cổ huyền mạc nhìn nàng mặt, theo bản năng trả lời nói, ta khi còn nhỏ bất hảo, trộm tiến vào quá cổ thánh địa, trong đó có thần nữ thần tượng. Ta lớn lên giống thần nữ. Vô song vội vàng hỏi. Cùng nàng lớn lên giống người, khẳng định chỉ có nàng thân nhân, hay là... Chẳng lẽ là nàng mẫu thân? Cổ huyền liệt lắc đầu nói, không rất giống, nhưng là ý vị có vài phần tương tự. Ta lúc trước gặp ngươi chân dung ánh mắt đầu tiên, liền liên tưởng đến thần nữ. Cổ huyền mặc nói, đúng vậy, liền liếc mắt một cái nhìn qua giống, đều mị đến kinh người, nhưng nhìn kỹ, vẫn là không rất giống. Vô song có chút thất vọng. Thần nữ là người nào? Nàng hỏi. Thần nữ là cổ thánh địa chi chủ, cùng chiến thần là một cái thời đại người. Trăm vạn năm trước, bọn họ kinh diệm thế nhân, đã từng liên thủ chấn áp lúc ấy vừa mới xuất thế u hoàng, tránh cho vĩnh sinh giới một hồi hạo kiếp. Cổ huyền liệt trả lời nàng. Chỉ tiếc, không bao lâu, thần nữ cùng chiến thần liền đồng thời ngã xuống, cũng không biết là duyên cớ nào. Cổ huyền mạc cảm khái nói. Nếu là chiến thần cùng thần nữ còn sống, mọi người sao lại sợ hãi mới vừa ra đời u hoàng. Vô song nhìn về phía cổ huyền liệt. Thần nữ là cổ thánh địa. Ta như thế nào nhớ rõ, phía trước ở Ma Hoàng Hiến Tế Đài, các ngươi nói mấy trăm vạn năm trước có hai đại bá chủ giết chết Ma Hoàng, trong đó một cái bá chủ binh giải nói tiêu, mà một cái khác bá chủ, tắc vĩnh cửu ngủ say với cổ thánh địa bên trong. Không sai, cái này bá chủ là thần nữ chi mẫu, cũng là cổ thánh địa chi chủ, chúng ta cổ gia, thế thế đại đại nhiệm vụ, chính là trấn thủ cổ thánh địa, bảo hộ thần nữ một mạch. Cổ huyền liệt cấp vô song giải thích. Cổ huyền mạc tắc nhìn chằm chằm vô song mặt xuất thần, khi còn nhỏ, hắn nữ thần chính là thần nữ, nằm mơ cũng không dám khinh nhờn cái loại này, hiện tại, hắn thấy được cùng thần nữ dung mạo không phân cao thấp nữ tử, tức khắc cảm thấy Tô Châu loại này tiểu gia bích ngọc đần độn vô vị. Nhưng hắn cũng không phải cái gì đứng núi này trông núi nọ hư nam nhân, chính là cảm thấy, đột nhiên đối Tô Châu nhất không nổi cái gì hứng thú. Được rồi, ngươi cút đi, đi tìm ngươi Tô Châu đi. Đem bát giai thần đàn cho ta muốn lại đây. Cổ huyền liệt một cái tát vô vào cổ huyền mạc trên đầu, trực tiếp đuổi người. Hắn còn có thể nhìn không ra hắn đệ đệ trong ánh mắt kinh diễm, cũng không nhìn xem, hắn có thể xứng đôi vô song sao. Nga, Tư Mặc cô nương, ngươi chờ à, bổn thiếu gia cho ngươi lại muốn một quả bát giai thần đàn tới. Cổ huyền mạc vuốt đầu nói. Hắn đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới. Tư Mặc cô nương. Ngươi ngay từ đầu không phải nói có chuyện muốn cùng bổn thiếu gia nói sao? Đúng vậy, ta tưởng nói cái chuyện xưa cấp tiểu thiếu gia nghe. Vô song vi vi cười, nói. Cái gì chuyện xưa? Cổ huyền mạc tới hứng thú. Vô song ý bảo huynh đệ hai người ngồi xuống, sau đó nàng mới chậm gì gì nói. Đây là cái chân thật sự kiện, là ta trước kia tận mắt nhìn thấy. Bất quá, các ngươi coi như là tiểu chuyện xưa nghe là được, không cần để ở trong lòng. Có một nữ tử, gia cảnh thực hảo, nhưng tư chất bình thường, sau lưng vẫn luôn chịu người phê bình, từ nhỏ liền dưỡng thành mẫn cảm đa nghi tính tình, vì không chịu người cười nhạo, nàng nghĩ ra một cái biện pháp. Chỉ cần gả cho một cái quyền cao chức trọng người, này trong thiên hạ, không còn có người dám phê bình nàng, chính là, nàng coi trọng nam nhân lại chướng mắt nàng. Vì thế, nàng suy nghĩ một cái biện pháp, cuối cùng thành công gả đến cho nam nhân kia, cũng trở thành đương gia chủ mẫu. Chính là, nam nhân đối nàng không để bụng, nàng liền dưới sự giận dữ, đem này độc sát, chính mình khống chế toàn bộ gia tộc. Cổ huyền liệt sao có thể nghe không ra vô song ý ngoài lời, rất xứng đôi cùng hỏi. Nàng dùng biện pháp gì, làm nam nhân kia cưới nàng? Nàng à, dùng điểm dơ bẩn biện pháp, có mang nam nhân hài tử, nam nhân thẹn trong lòng, liền cưới nàng. Cưới lúc sau, mới phát hiện, này hết thảy đều là thủ đoạn của nàng. Liền đối với này thập phần chán ghét, cho nên à, nữ nhân mới đem hắn cấp độc sát. Vô song cười khanh khách nói. Nữ nhân này, có phải hay không rất lợi hại? Thực âm hiểm độc ác. Chính là, nàng đối ngoại lại nói, là nam nhân làm nhiều việc ác, chết có nguyên nhân đến, người khác lại như thế nào sẽ biết sự tình chân tướng đâu. Đáng thương nam nhân kia à, bị tính kê không nói, liền gia tộc đều thành kia nữ nhân, còn tánh mạng khó giữ được, đã chết đều lương đeo đều danh đâu. Đúng vậy, thật thảm. Bất quá cũng là xứng đáng. Liên loại rắn này bò cạp nữ nhân đều phân biệt không ra, cũng là hắn mắt mù. Cổ Huyền Liệt cùng Vô Song kẻ sướng người họa. Cổ Huyền Mạc mặt đều tái rồi, hắn lại không phải ngốc tử, sao có thể nghe không hiểu câu chuyện này. Hắn ca nói hắn mắt mù, hắn có thể nghe không hiểu. Nếu là trước kia, hắn khẳng định muốn mắng Vô Song. Chính là nhìn Vô Song này trương tinh xảo không rảnh mặt, hắn có chút không đành lòng mắng xuất khẩu. Người Mỹ, nói chuyện lại không xuôi thai, kia cũng là có thể tha thứ. Thôi thôi, bổn thiếu gia không muốn nghe các ngươi ở chỗ này biên chuyện xưa, các ngươi muốn biên chính mình chậm rãi ở chỗ này biên, bổn thiếu gia đi rồi. Nói xong, Cổ Huyền Mạc vô ngữ đến cực điểm đi rồi. Châu Nhi sao có thể là bọn họ trong miệng cái loại này rắn giết nữ nhân? Mặc tỏa tâm mới là. Hắn đều đáp ứng muốn cưới Châu Nhi, tự nhiên muốn vô điều kiện tin tưởng nàng. Ai? Cổ Huyền Mạc vừa đi, Cổ Huyền Liệt thật dài thở dài một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, rất là đau đầu. Hắn cái này đệ đệ, nói xuẩn cũng không ngu, nhưng là nói thông minh đi, chỉ có thể nói là tự cho là thông minh, liền cái nữ nhân sắc mặt đều phân không rõ, thật là làm người lo lắng a. Vô Song, đa tạ ngươi thay ta phân ưu, tuy rằng hắn nghe không tiến câu chuyện này, nhưng là nghe xong lúc sau, khẳng định sẽ ở trong lòng có điều cảnh giác. Không đến mức ngây ngốc thượng Tô Châu kia nữ nhân đương. Hắn nhìn Vô Song, cảm kích nói. Vô Song vi vi cười, đem khăn che mặt đeo lên, trong lòng lại cảm thấy, lấy cổ tiểu thiếu gia này đức hạnh, không nhất định sẽ đối Tô Châu cảnh giác, Tô Châu nói mấy câu, là có thể đem hắn cấp lửa. Nàng nói câu chuyện này, bất quá là hy vọng cổ tiểu thiếu gia xong việc có thể quyết đoán điểm thôi. Tổng không thể làm Tô Châu thật sự chiếm chỗ tốt. Nàng nhưng không hy vọng Tô Hà cùng cổ gia liên hôn, lớn mạnh Tô Hà thế lực. Ta về trước phòng, cổ thiếu chủ sớm chút nghỉ ngơi đi. Ta đưa ngươi đi, mặc kệ nói như thế nào, mấy ngày này, đều thực cảm tạ ngươi, ngươi có chuyện gì, cứ việc phân phó ta. Cổ Huyền Liệt nghiêm túc nói. Vô Song là hắn ân nhân cứu mạng, vô luận muốn hắn làm sự tình gì, hắn đều đạo nghĩa không thể chối từ. Không cần tặng, cổ thiếu chủ, có chuyện gì, ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, Vô Song thong thả ung dung rời đi. Ân, nàng còn chờ cổ Huyền Mạc cho nàng lại lấy tới một quả Tô Châu bát giai thần đan đầu. Lại nói bên kia. Cổ Huyền Mạc về tới Kim Vũ Cung, liếc mắt một cái liền thấy được ở hàn khí trung chờ đợi hắn Tô Châu. Hắn tâm tức khắc mềm nhũn, bước nhanh đi tới. Châu Nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi vẫn luôn ở chỗ này chờ. Tô Châu chiều hắn phát tới, ôn nhu thanh âm có chút ủy khuất nói. A Mạc, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về a? Ta còn tưởng rằng, ngươi không nghĩ đã trở lại đâu. Chương 1500 xem thường phiên trời cao. Tiểu mềm mỹ nhân nhào vào trong ngực, cổ Huyền Mạc giống nhau đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Huống chi, hôm nay Tô Châu còn ở ban đêm đợi hắn lâu như vậy, làm hắn càng thêm tâm sinh thương tiếc. Ta này không phải đã trở lại sao? Châu Nhi, đêm dài lộ trọng, chúng ta đi vào nói. Lần tới. Ngươi không cần ngốc chờ ở nơi này. Cổ Huyền Mạc mềm lòng nói. Tô Châu dựa vào bờ vai của hắn, Tiểu Thanh nói. Ta còn không phải sợ ngươi không tới, ngươi cũng biết, bởi vì Mạc tỏa tâm, lòng ta thực tự thi, ta không phải sợ ta gả không ra, mà là sợ hãi ta thích nam nhân, coi thường ta. Châu Nhi yên tâm, ta nói sẽ cưới ngươi liền sẽ cưới ngươi, Mạc tỏa tâm cái kia rắn giết nữ nhân, chờ coi hảo. Ta mới sẽ không coi trọng cái loại này nữ nhân. Cổ Huyền Mạc nói. Vào phòng, Tô Châu ôn ôn nhu nhu cấp cổ Huyền Mạc đảo thượng trà. A Mạc, uống điểm trà, khư khư mệt. Cổ Huyền Mạc đột nhiên nhớ tới Vô Song nói cái kia chuyện xưa, nhìn về phía nước trà ánh mắt không tự giác thâm chút. Tô Châu thấy thế, phần đỉnh khởi chén trà uống một ngụm, theo sau hủy khuất nói. A Mạc, ngươi có phải hay không hoài nghi ta cho ngươi hạ dược a? Ngươi nếu là không uống, nói thẳng chính là... Ngươi ánh mắt thật sự quá đả thương người. Ta không có ý tứ này, Châu Nhi không nên tức giận, ta chỉ là nhớ tới một chút sự tình, thất thần. Cổ Huyền Mạc vội vàng cười ngâm ngâm giải thích, cầm lấy chén trà một uống mà không. Trong lòng phỉ nhổ chính mình quá mức đa nghi, Châu Nhi như vậy thiện lương, như thế nào sẽ cho hắn hạ dược? Đều do Tư Mặc cô nương cùng hắn ca, cho hắn tẩy não. Thật vất vả hống đến Tô Châu vui vẻ, Cổ Huyền Mạc chuẩn bị đem Tô Châu đưa trở về. Tô Châu lại đột nhiên hỏi, A Mạc, ta cho ngươi đính ước tín vật đâu? Cho ta nhìn một cái. Tô Châu đây là đột nhiên nhớ tới cái kia hồ ly tinh bị thương, lo lắng Cổ Huyền Mạc đem bát giai thần đan đưa cho cái kia hồ ly tinh, muốn xem liếc mắt một cái mới yên tâm. Nàng không đề cập tới, Cổ Huyền Mạc đều thiếu chút nữa đã quên, hắn còn muốn tìm Tô Châu muốn một quả bát giai thần đan. Hắn thản nhiên nói, Châu Nhi, kia cái bát giai thần đan ta đưa cho Tư Mặc cô nương. Giang giác. Tô Châu một ngụm ngân nha đều mau cắn. Quả nhiên. Hắn thế nhưng đem đính ước tín vật đưa cho cái kia hồ ly tinh. Cổ Huyền Mạc không có phát hiện nàng oán độc, tiếp tục nói. Nàng lấy thân liều mình, đã cứu ta ca, chính là chúng ta Cổ gia ân nhân cứu mạng, nàng bị thương như vậy nghiêm trọng, ta không thể không cứu. Châu Nhi ngươi như vậy thiệt lương, tin tưởng ngươi cùng ta là giống nhau ý tưởng. Tô Châu hung hăng nắm tay, hắn đều nói như vậy. Nàng có thể nói cái gì, chẳng lẽ nói nàng không vui? Kia chẳng phải là làm hắn bất mãn? Nàng rũ xuống đôi mắt, che giấu trụ trong mắt phẫn hận, thật vất vả khắc chế tâm tình, đang chuẩn bị nói vài câu biểu hiện nàng thiện lương hảo phong nói khi, chỉ nghe Cổ Huyền Mạc lại nói. Tư Mặc cô nương là chúng ta Cổ gia ân nhân, trên người nàng thương thế còn không có hảo toàn. Tô Châu nghe lời này, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Quả nhiên, tiếp theo câu, Cổ Huyền Mạc liền nói. Châu Nhi, ngươi lại cho ta một quả bát giai thần đan, chờ chúng ta trở về nhà tộc, ta từ cha mẹ nơi đó cầm, trả lại cho ngươi. Không được. Tô Châu không có khắc chế tức giận, cắn răng nói. Cổ Huyền Mạc cả kinh, không thể tin tưởng nhìn Tô Châu, như là không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nói như vậy. Tô Châu thực mau phản ứng lại đây, nàng vừa rồi thất thố, vội vàng bổ cứu nói. A Mạc, ta ý tứ là, ta tương lai cũng là Cổ gia người. Tư Mặc cô nương cũng coi như là ta ân nhân, ta không cần ngươi trả lại cho ta, coi như là ta đưa cho Tư Mặc cô nương tạ lễ. Nói xong lời này, nàng trong lòng khấp huyết. Bát giai thần đan, sao có thể là nói lấy ra tới là có thể lấy ra tới, tuy rằng Kim Vũ giới có một cái bát giai thần đan sư, chính là cái này thần đan sư hắn tính cách cổ quái, năm gần đây luyện chế bát giai thần đan càng ngày càng ít, liền nàng nơi này, cũng gần chỉ có hai quả. Trong đó một quả, lần trước bắt được đấu giá hội bán đấu giá, còn có một quả, nàng trở thành đính ước tín vật đưa cho Cổ Huyền Mạc. Sao có thể nghĩ đến, Cổ Huyền Mạc không chỉ có đem đính ước tín vật cho cái kia hồ ly tinh, cư nhiên còn muốn hỏi nàng muốn đệ nhị cái. Nàng cho rằng bắt giai thần đan là lạn đường cái cải trắng không thành. Đáng giận. Cái kia hồ ly tinh. Dạ tâm không nhỏ. Xem ra phụ thân nói đúng, kia hồ ly tinh, chính là bọn họ Tô gia địch nhân. Là nàng Tô Châu túc địch. Châu Nhi, ngươi thật là quá thiện lương. Ngươi còn không có gả đến chúng ta Cổ gia, cũng đã ở vì gia tộc suy nghĩ, cưới đến ngươi, thật là ta tam sinh chi hạnh a. Cổ Huyền Mạc thực vừa lòng, cảm thấy Tô Châu thực thức đại thể. Như vậy nữ nhân, dung mạo tuy rằng so ra kém Tư Mặc cô nương, tư chất cũng so bất quá Mặc Tỏa Tâm, nhưng là, lại khẳng định là cái hiền thê. Mấu chốt là, nàng là một lòng thích chính mình. Vì chính mình suy nghĩ, hắn phong lưu nhiều năm như vậy, tưởng yên ổn cưới vợ sinh con, Tô Châu chính là một ứng cử viên rất phù hợp. Tô Châu trên mặt đang cười, trong lòng ở lấy máu, bắt giai thần đan, đến chi không dễ, yêu cầu tiêu phí vốn to mới có thể mua tới, cứ như vậy đưa cho kia hồ ly tinh, nàng như thế nào có thể cam tâm. Chính là, lời nói đã nói đi ra ngoài, nàng không thể lại đổi ý. Nghĩ đến đây, nàng một khắc đều không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc. Nàng ra vẻ rụt rè nói. A Mạc, ta về trước phòng, nếu là cha mẹ biết ta như vậy vẫn còn ở phòng của ngươi, khẳng định sẽ không cao hứng. Chúng ta Tô gia ra phong cách nghiêm khắc, ta là bởi vì lo lắng ngươi, cho nên đợi ngươi lâu như vậy, ta nhưng không nghĩ làm cha mẹ hiểu lầm. Cổ Huyền Mạc nghe xong, trong lòng càng cao hứng. Gia phong nghiêm khắc, mới có thể giáo dưỡng ra hảo tính cách nữ nhi. Từ điểm đó xem, Tô gia là không tồi. Tô Châu cũng là một cái tự ái nữ tử, hắn thực vừa lòng. Ta đưa ngươi trở về. Cổ Huyền Mạc đem Tô Châu đưa về nàng cung điện. Chờ Cổ Huyền Mạc vừa ly khai, Tô Châu lập tức đi tìm nàng phụ thân Tô Hà. Mẫu thân bế quan, nàng có việc chỉ có thể tìm nàng cha Tô Hà thương lượng. Nữ nhân kia, thật lớn ăn uống. Nghe được đối phương còn muốn một quả bát giai thần đan lúc sau, Tô Hà đều có chút phẫn nộ, cảm thấy đối phương là sư tử đại há mồm, cố ý. Bát giai thần đan, mặc kệ là cái nào đại gia tộc, đều là đoạt tay đồ vật, có chút trung đẳng gia tộc, đừng nói bát giai thần đan, liền 6-7 giai thần đan đều lấy không ra. Nữ nhân kia, bất quá là bị điểm nội thương, liền phải hai quả bát giai thần đan, này không phải cố ý, là cái gì? Lòng ngươi không đủ rắn nuốt voi. Cha, ta không nghĩ cấp cái kia hồ ly tinh. Chính là, Tô Châu đầy mặt vặn mẹo. Không nghĩ cấp cũng đến cấp. Ngày mai, ngươi tự mình đem bát giai thần đan cho nàng, lại hảo hảo thăm thăm nàng đế, vi phụ ở điều tra thân phận của nàng, liền tính nàng không phải cái gì đối chúng ta Tô ra có ảnh hưởng người, cầm chúng ta Tô ra hai quả bát giai thần đan, cũng cần thiết đến chết. Tô Hà lạnh giọng nói, lấy ra một quả bát giai thần đan ra tới. Chưa từng có người dám gióng trống khua chiêng chiếm hắn Tô Hà tiện nghi. Ân, nhất định phải làm nàng không chết tử tế được, ta nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền rất chán ghét nàng, thật giống như, ta cùng nàng trời sinh không đúng giống nhau. Tô Châu oán hận nói. Ngày thứ hai, Tô Châu bồi cổ huyền mạc, đi cấp Tư Mặc cô nương đưa bát giai thần đan. Tư Mặc hiện tại ở tu luyện. Nhìn đến Tô Châu, Đàm Vũ xem thường liền phiên thượng thiên. Chương 1501 xem diễn. Vô song ở tu luyện. Bát giai thần đan dược hiệu quả nhiên không giống bình thường, một buổi tối, nàng như vậy nghiêm trọng thương thế cũng đã hảo hơn phân nửa. Liền tính không tiếp tục ăn thần đan, lại quá cái 10 ngày nửa tháng, là có thể hoàn toàn khép lại. Đoán được cổ huyền mạc hôm nay sẽ đến, Tô Châu khẳng định cũng sẽ đi theo tới, nàng cố ý ở trong phòng không ra tới. Tư Mặc cô nương ở tu luyện. Chúng ta đây đem thần đan cho ta ca đi. Cổ huyền mạc đối Tô Châu nói. Tô Châu cắn cắn môi, cảm thấy kia hồ ly tinh là cố ý trôn tránh nàng, nhất định là chỗ dạ. Nàng ôn nhu nói. A Mạc, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, liền từ từ Tư Mặc cô nương đi. Nàng là bởi vì cứu đại ca bọn họ mới bị thương. Chúng ta vừa lúc có thể nhìn xem Tư Mặc cô nương thương thế khôi phục đến như thế nào. Kia hồ ly tinh không phải có thủ đoạn sao? Vậy xem ai thủ đoạn lợi hại hơn? Cổ huyền mạc ngôn ngữ gian đối kia hồ ly tinh rất có hảo cảm, làm nàng càng là phẫn nộ ghen ghét. Hiện tại, nếu là kia hồ ly tinh làm cho bọn họ chờ lâu lắm, cổ huyền mạc thực mau liền sẽ không kiên nhẫn, nói không chừng còn sẽ chán ghét kia hồ ly tinh. Hảo, vậy nghe Châu Nhi. Cổ huyền mạc gật đầu, vừa lòng Tô Châu thiện giải nhân ý cùng đại khí. Không trong chốc lát, cổ huyền liệt tới, nhìn đến Tô Châu sau, sắc mặt kéo xuống dưới. Đại ca. Đừng gọi ta đại ca, ngươi còn không có gả đến chúng ta cổ gia. Cổ huyền liệt lạnh giọng nói. Ca, ngươi làm gì vậy? Cổ huyền mạc nhíu mày, không rõ vì cái gì huynh trưởng sẽ đối Châu Nhi có lớn như vậy ác ý. A Mạc, ta tới Kim Vũ Thành, là muốn mang ngươi về gia tộc. Hiện tại truyền tống trận xảy ra vấn đề, chúng ta yêu cầu đường vòng. Ngươi sớm một chút chuẩn bị, chúng ta sớm một chút nít người. Cổ huyền liệt nói. Không biết Tô Châu cho hắn rót cái gì mê hồn canh, một cái tư chất dung mạo đều giống nhau nữ tử, hắn còn tưởng cưới về nhà. Tư chất cùng dung mạo thật không có nhiều quan trọng là nhân phẩm, chỉ tiếc, hắn đệ đệ đôi mắt mù, nhìn không thấu Tô Hà người một nhà giả nhân giả nghĩa. Một khi đã như vậy, vậy trước đem hắn mang về nhà tộc đi. Truyền tống trận hỏng rồi không ít, nhưng là còn có mặt khác truyền tống trận không hư, có thể đi thông mặt khác giới. Đến lúc đó chính là dùng nhiều chút thời gian thôi. Về gia tộc có thể, ta vừa lúc chuẩn bị đem Châu Nhi mang về. Ngươi, Tô Châu tiểu tiện nhân có phải hay không ở bên trong? Cổ huyền mạc cái này ngu xuẩn, cấp cô mãi mãi lăn ra đây. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một đạo kiêu ngạo bá đạo nữ tử thanh âm. Vô song trợn mắt đôi mắt, thần sắc vừa động, thầm nghĩ, xem ra có trò hay nhìn. Vì thế, đứng dậy, mở ra môn. Mang hảo khăn che mặt, đi ra ngoài. Mặc tòa tâm. Tô Châu nghiến răng nghiến lợi. Cổ huyền mạc trao mày, trên mặt cơ bắp đều tức giận đến ở run. Trương bá, hình như là mặc ra tiểu công chúa ở bên ngoài, mau, ở bên ngoài nhiều khó coi a, đem người cấp mời vào tới. Đàm Vũ ánh mắt sáng lên, vội vàng làm Trương bá đi đem người mời vào tới. Hắn cùng vô song giống nhau, nghĩ thầm trò hay một tới. Mặc tỏa tâm sức chiến đấu. Kia chính là siêu quần tồn tại. Liền phải tức chết nàng Tô Châu. Vô song đi ra khi, Mạc Tỏa Tâm cũng bị Trương Bá cấp thỉnh tiến vào. Nàng vừa thấy đến Tô Châu cùng Cổ Huyền Mạc, liền tức giận mắng. Cổ Huyền Mạc, ngươi cái này xuẩn đồ vật. Nơi nơi cùng người khác nói ta hại Tô Châu, cùng nàng đoạt nam nhân. Ngươi mở to hai mắt hảo hảo nhìn một cái, cô nãi nãi ta yêu cầu hại nàng. Cô nãi nãi ta là đôi mắt mù, có thể xem trọng ngươi. Cổ Huyền Mạc sắc mặt một chút liền thanh. Mạc Tỏa Tâm, ngươi không cần vô cớ gây rối. Bổn thiếu gia biết ngươi thích bổn thiếu gia, ghen ghét Châu Nhi có thể được đến bổn thiếu gia yêu thích, cho nên cố ý tới Kim Vũ giới làm Châu Nhi nàng kham. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi như vậy đánh đá, tâm như rắn giết, điểm nào so được với Châu Nhi. A, ta đánh đá, lòng ta như rắn giết. Mạc Tỏa Tâm cấp khí cười, nàng thiệt tình cảm thấy, Cổ Huyền Mạc không chỉ có là cái ngu xuẩn, lại còn có thực tự luyến. Hắn thế nhưng cho rằng nàng thích hắn. Cô mãi mãi liền tính thích thượng một con cẩu, cũng sẽ không thích người này cái này ngốc thiếu. Tô Châu rũ nước mắt, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt nhu nhược nói. Mạc Tỏa Tâm, ta biết ngươi ghen ghét ta, cho nên các loại hãm hại ta, nhưng ta cùng A Mạc là thiệt tình yêu nhau. Ngươi nếu là thiệt tình thích A Mạc, nên buông tay, không cần nháo đến hai bên rất khó coi. Cười chết ta. Cô mãi mãi phải bị các ngươi hai cái cấp cười đã chết, các ngươi hai cái thật là cực phẩm. Quả thực chính là trời sinh một đôi. Tô Châu, nếu không phải ngươi chọc cô nãi nãi quản ngươi gả ai? Chính là ngươi tưởng một bên bôi đen cô nãi nãi, một bên dẫm lên cô nãi nãi gả tiến cổ ra, nào có như vậy mị sự tình. Mạc Tỏa Tâm giận cực phản cười, hài hước nhìn chằm chằm Tô Châu cùng Cổ Huyền Mạc. Tô Châu tâm tư, nàng há có thể không biết, còn không phải là muốn gả đến cổ ra lúc sau, cảm thấy có thể bao trùm ở chính mình phía trên sao. Ừ, tưởng đều không cần tưởng. Cô mãi mãi lúc trước thả ra lời nói tới, vĩnh sinh giới nam nhân, ai cũng đừng nghĩ cưới ngươi. Cho nên, các ngươi hôn sự, cô mãi mãi cản định rồi. Ta đã cùng cổ gia gia chủ cùng gia chủ phu nhân liên hệ, bọn họ minh xác nói cho ta, sẽ không làm Cổ Huyền Mạc cưới Tô Châu. Cho nên, Tô Châu, ngươi liền đã chết này tâm đi, cổ gia là sẽ không làm ngươi vào cửa. Tô Châu sắc mặt có chút trắng bệnh. Cổ gia gia chủ cùng gia chủ phu nhân, thế nhưng không tán thành chính mình. Bọn họ nếu là phản đối, chính mình còn như thế nào gả đến cổ gia? Cổ Huyền Mạc nhíu mày cả giận nói, Mạc Tỏa Tâm. Độc nhất phụ nhân tâm. Ngươi có phải hay không cùng cha mẹ ta nói gì đó? Ta có thể nói cái gì? Bá phụ bá mâu đôi mắt sáng ngời đâu, ta cái gì cũng chưa nói. Bọn họ liền nói cho ta, nói Tô gia gia phong bất chính. Cổ gia tuyệt đối sẽ không cùng Tô gia liên hôn. Nhìn một cái, bá phụ bá mẫu nhiều cơ trí, trong lòng cùng gương sáng dường như, người nào đó, liền không cần lừa mình dối người cho rằng chính mình có thể gả tiến hào môn. Mạc Tỏa Tâm cười lạnh nói, rất có vui sướng khi người gặp họa hương vị. Vô Song cười cười, cái này Mạc gia tiểu công chúa, tính cách thật là có ý tứ. Này diễn nhìn thật thú vị, liền kém một phen hạt dưa đậu phộng. Cổ Huyền Liệt lúc này đứng ra nói, không chỉ có cha mẹ sẽ không đồng ý ngươi cưới Tô Châu, ta cũng sẽ không đồng ý, chúng ta cổ ra con dâu, cần thiết ra thế trong sạch, không phải tâm tư vặn vẹo dơ bẩn người. Ca. Châu Nhi không phải loại người này. Cổ Huyền Mạc sắc mặt rất khó xem. Tô Châu cắn môi, sắc mặt trắng bệnh, nàng móc ra một cái chai, phóng tới trên bàn, nói. Đây là cấp tư Mặc cô nương bát giai thần đan, liền đặt ở nơi này, nếu các ngươi đều không thích ta. Không chào đón ta, ta hiện tại liền đi. A Mạc, ngươi không cần đi theo ta, nghe ngươi cha mẹ cùng huynh trưởng nói đi, ta không xứng với ngươi. Nói, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu đi xuống lạc. Thoạt nhìn thập phần ủy khuất. Che miệng, liền ra bên ngoài chạy. Tấm tắc, này kỹ thuật diễn, thật không sai. Vô Song ở trong lòng đánh giá. Tô Châu này cử, nhưng thật ra làm được khá tốt, có thể làm Cổ Huyền Mạc đối nàng càng thêm thương tiếc. Xây dựng ra đáng thương rồi lại thiện lương hình tượng. Bát giai thần đan, không cần bạch không cần. Châu Nhi. Cổ Huyền Mạc sốt ruột theo đi lên. Cổ Huyền Liệt muốn kêu chủ hắn, bị Vô Song ngăn lại. Làm hắn đi thôi, ngươi ngăn lại hắn, ngược lại làm hắn nghịch phản tâm lý càng trọng. Chương 1502 âm hiểm kế hoạch. Tô Châu bị khí đi rồi, Cổ Huyền Mạc theo đi ra ngoài. Mạc Tỏa Tâm xoay eo, chưa đã thèm bộ dáng. Nhìn dáng vẻ còn không có mang đủ. Vô Song khẽ cười nói. Mặc cô nương, làm cho bọn họ đi thôi, Tô Châu gả không đến cổ ra đi. Mặc Tỏa Tâm chiều nàng xem ra, hiếu kỳ nói. Ngươi như thế nào có thể như vậy xác định? Ta xem cổ Huyền Mạc kia ngốc tử bị Tô Châu hống đến xoay quanh, phi nàng không cưới đâu. Ngươi đều đã nói cho Tô Châu, cổ gia là sẽ không tiếp thu nàng, lấy nàng làm người cùng nhân phẩm, tự nhiên sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Vô Song nhẹ giọng nói. Đúng vậy, nàng khẳng định sẽ không buông tay, nàng muốn gả nhập cổ gia, còn không phải tưởng áp ta một đầu. Hiện tại nàng biết cổ gia thái độ, khẳng định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm cổ Huyền Mạc cưới nàng. Mặc Tỏa Tâm hừ lạnh một tiếng nói. Đúng là như thế, Tô Châu khẳng định sẽ tưởng một ít tà môn ma đạo, kể từ đó, cổ gia càng sẽ không tiếp thu nàng, cổ thiếu chủ, ngươi nói phải không? Vô Song nhìn về phía cổ Huyền Liệt. Không sai. Liên tính nàng có A Mạc cốt đủ, chúng ta cổ gia cũng sẽ không tiếp thu nàng. Cổ Huyền Liệt khẳng định nói. Chính là Mặc Tỏa Tâm nhữ mày nói, chúng ta vĩnh sinh giới người, con nối roi gian nan, Tô Châu muốn thực sự có cổ gia huyết mạch, tương lai một ngày kia, cổ gia khẳng định sẽ đem này nhận trở về, đến lúc đó, còn không phải tiện nghi Tô Châu. Cổ Huyền Liệt ánh mắt lạnh băng nói, nếu nàng dám làm ra loại sự tình này, bản thiếu chủ sẽ tự mình mổ bụng lấy con, chấm dứt nàng tánh mạng. Đảo cũng không cần như thế, ta có cái ý kiến hay, các ngươi muốn hay không nghe một chút. Vô Song khỏe miệng giơ lên khởi một cái giảo hoạt độ cung, chỉ là cách khăn che mặt, mọi người đều không có nhìn đến nàng tươi cười chung trả thù tâm lý. Tô Hà người một nhà hại nàng đủ thảm, nàng hiện tại, liền trước tiên ở Tô Châu trên người đòi lại điểm lợi tức hảo. Cái gì ý kiến hay? Mặc Tỏa Tâm tới hứng thú. Cổ Huyền Liệt, Đàm Vũ Kỳ Tinh Vân bọn họ, bao gồm Đàm giới chủ đều ho khan một tiếng vẻ mặt tò mò thấu lại đây. Tô Châu khẳng định sẽ dùng con nối roi bức bách cổ ra người, làm nàng vào cửa, đại gia cũng đều đoán được, nàng trừ bỏ điểm này, không có mặt khác càng tốt càng có hiệu biện pháp có thể làm. Mặc cô nương lời nói mới rồi, nhất định kích thích tới rồi Tô Châu, làm nàng nhanh hơn thực hành nàng kế hoạch, thật sớm ngày tiến cổ ra đại môn. Vô Song chậm rãi nói, mọi người gật đầu, thật là như vậy. Nói không chừng hôm nay buổi tối, Tô Châu liền sẽ cùng cổ Huyền Mạc kia gì. Thật sớm ngày hoài thượng cổ gia huyết mạch, rốt cuộc, vĩnh sinh giới người mang thai không dễ dàng, một lần còn không nhất định có thể hoài được với. Cho nên đâu, ngươi biện pháp là cái gì? Nhanh lên nói đến nghe một chút ta. Mặc Tỏa Tâm cấp khó dằn nổi hỏi. Ta biện pháp, có điểm âm hiểm, nhưng cái này kêu lấy một thân chi thân, còn trị một thân chi đạo. Vô Song nói. Âm hiểm hảo A. Đối đãi Tô Châu, phải âm hiểm. Mặc Tỏa Tâm trợn tròn đôi mắt, cử đôi tay tán đồng. Cổ Huyền Liệt nói, dám tính kế chúng ta cổ gia, phải làm tốt bị tính kế chuẩn bị. Đàm giới chủ cũng tưởng nói hảo hảo hảo, nhưng nghĩ nghĩ, hắn là trưởng bối, quá vui sướng khi người gặp họa có điểm không tốt lắm, liền bế khẩn miệng. Tư Mặc, ngươi cũng đừng út út mở mở, nhanh lên cùng chúng ta nói, ngươi rốt cuộc có cái gì ý kiến hay đi. Đàm Vũ nói, lòng hiếu kỳ sớm bị Vô Song cấp câu lên. Vô Song cũng không điếu đại gia ăn uống, nói. Tô Châu tưởng hoài thượng cổ Huyền Mạc hài tử, nhưng là nàng ở cổ Huyền Mạc trước mặt biểu hiện thật sự rụt rè, nàng khẳng định sẽ không trực tiếp đưa ra muốn cùng cổ Huyền Mạc sinh hài tử. Cứ như vậy, nàng nhân thiết liền băng rồi, sẽ làm cổ Huyền Mạc cảm thấy nàng cố ý leo lên cổ ra. Dựa theo nàng vừa rồi chạy ra đi khi khóc lóc phóng lời nói bộ dáng. Nàng mặt ngoài khẳng định sẽ cùng cổ Huyền Mạc nói nàng sẽ không mơ ước gả cho hắn linh tinh nói. Sau lưng, Hạ Dược cũng có chút vụ về, nàng hẳn là sẽ tìm một cơ hội, làm cổ Huyền Mạc rượu sau thất thố cái gì, mà nàng tắc lấy người bị hại bộ dáng, làm cổ Huyền Mạc không thể không đối nàng phụ trách, thậm chí, nàng còn sẽ tản bộ đến vĩnh sinh giới mỗi người đều biết, làm cổ ra lưng đeo áp lực, sau đó đáp ứng hôn sự. Nay một phen lời nói được nói có sách mách có chứng, đem Tô Châu tính cách phân tích thật sự đúng chỗ, mọi người đều sôi nổi gật đầu. Cảm thấy Tô Châu cách làm hẳn là cùng Vô Song dự đoán không sai biệt lắm. Mà ta muốn nói chủ ý đâu, chính là muốn cho Tô Châu không chỉ có giỏ che múc nước công giá tràng, còn sẽ đem nàng thanh danh bại hoại, không chỉ có cổ Huyền Mạc sẽ chán ghét nàng, còn sẽ không có một người nam nhân nguyện ý cưới nàng. Vô Song nói, đáy mắt lánh mang sẽ qua. Mọi người đều chờ mong nhìn chằm chằm Vô Song. Chờ nàng kế tiếp nói, rốt cuộc là cái gì chủ ý, có thể cho Tô Châu thảm như vậy. Tưởng tượng đều lệnh người phân chấn A. Vô Song nhẹ giọng nói, rất đơn giản, đem cổ huyền mạc đổi thành nam nhân khác, tốt nhất làm nàng hoài thượng nam nhân khác loại. Phúc! Đàm giới chủ một hớp nước trà đột nhiên phun tới. Khu khu, này cũng quá độc các đi. Tàn nhẫn cái gì à cha? Đàm Vũ nói, Tô Châu tính kế cổ huyền mạc, tương lai nói không chừng còn có thể tính kế toàn bộ cổ ra đâu. Tư Mặc nói đúng, cái này kêu làm gậy ông đập lưng ông. Nếu là Tô Châu không làm như vậy, ai có thể tính kế được đến nàng? Đúng vậy. Đơn giản như vậy ta như thế nào không nghĩ tới a? Ngươi như vậy vừa nói, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Mặc Tỏa Tâm bội phục nhìn Vô Song. Tô Châu không chỉ có vô pháp gả đến cổ gia, cổ huyền mạc kia ngốc tử cũng có thể nhận rõ nàng gương mặt thật. Hơn nữa, nàng còn có thể gieo gió gặt bão. Ha ha. Ý kiến hay. Ý kiến hay. Cổ huyền liệt trầm ngâm gật đầu, nói. Ta cảm thấy được không, nàng tưởng tính kế chúng ta cổ gia, tưởng hoài thượng cổ gia huyết mạch, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cổ gia huyết mạch tuyệt không có thể trộn lẫn loại này phẩm hạnh không hợp nữ nhân huyết mạch, nàng bất nhân, ta liền bất nghĩa, nàng nếu là không có cái này tâm tư, chúng ta kế hoạch cũng thực thi không được. Cũng đúng, chính là cái này lý. Nếu là Tô Châu kế tiếp không làm ra cái gì chuyện xấu, bọn họ tự nhiên cũng vô pháp cho nàng tìm cái dã nam nhân cho nàng. Này hết thảy, liền xem Tô Châu muốn như thế nào làm. Lộ, là nàng chính mình tuyển. Chỉ là, bọn họ ở tại Kim Vũ Cung, chúng ta như thế nào cấp Tô Châu thay đổi người. Hơn nữa A Mạc bên người không có dẫn người, ta cũng vô pháp biết được tình huống của hắn. Cổ huyền liệt nói, nay không là vấn đề, cơ hội có thể cho nàng sáng tạo, liền xem nàng có làm hay không loại chuyện này. Vô Song đạm thanh nói, ngay sau đó nhìn về phía Đàm giới chủ, bá phụ, ngài không phải chuẩn bị mời bạn tốt xem ngài lá trà sao. Không bằng, đêm nay, tổ chức một hồi ngàn năm đại đạo trà tiệc trà, mời các lộ nhân sĩ tiến đến tham gia. Đàm giới chủ không nghĩ tới hắn ở một bên xem diễn, còn có thể có chuyện của hắn, bất quá, hắc hắc, loại chuyện tốt này, hắn đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Hành! Ta hiện tại liền đi phát thiếp, mời đại gia tới thưởng thức ta ngàn năm đại đạo trà. Đặc biệt muốn mời Tô Hà Tô Châu lại đây. Ha ha ha! Bọn họ nếu không tới đâu? Thiệp thượng viết thượng bản thiếu chủ tên, tin tưởng, bọn họ sẽ không tới. Cổ huyền liệt khỏe miệng giơ lên nói. Chương 1503 đại đạo trà sẽ. Ngàn năm đại đạo trà. Tô Hà nhìn đến Đàm giới chủ phát tới thiệp mời, nheo lại đôi mắt. Người tới. Một cái quỷ mị thân ảnh, xuất hiện ở Tô Hà phía trước. Bổn giới chủ làm ngươi an bài người đi tra kia nữ nhân tin tức, tra được cái gì không có. Hồi giới chủ đại nhân. Người này giống như là trống rỗng toát ra tới giống nhau, có điểm khó tra, bất quá, thuộc hạ tra được, Đàm giới chủ cùng này từ Đàm Vũ tới Kim Vũ Thành khi, mang theo một nữ nhân, nhưng nữ nhân kia phi thường xấu, đầy mặt đều là mặt rỗ, gọi là Tư Mặc. Chính là, ở kết giới chỗ nhìn đến nữ nhân này khi, nàng khăn che mặt ở ngoài trên trán không có mặt rỗ, không biết có phải hay không cùng cá nhân. Thuộc hạ đáp lại nói. Bổn giới chủ nghe được cổ thiếu chủ kêu nàng Tư Mặc, vậy hẳn là cùng cá nhân. Tô Hà lạnh giọng nói, đi cực hàn giới cha, cấp bổn giới chủ điều tra rõ cái này Tư Mặc thân phận, một chữ không lẩu nói cho bổn giới chủ. Là, thuộc hạ đang chuẩn bị lui ra. Tô Hà bỗng nhiên gọi lại hắn, chậm đã. Đi cực hàn giới một đi một về thời gian lâu lắm, người đi trong thành tìm ngày gần đây mới từ vô vọng thành tới Kim Vũ thành người, nhiều tìm mấy cái. Hảo hảo hỏi thăm rõ ràng là thuộc hạ này liền đi. Nhìn thuộc hạ rời đi, Tô Hà trong mắt phiếm âm lãnh hàn quang, cực hàn giới cái kia xó xỉnh rác sao có thể sẽ có ngàn năm đại đạo trà, định là người nào cho hắn, chuyện lớn như vậy, sau khi nghe ngóng là có thể hỏi thăm được đến. Mà hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, này ngàn năm phân đại đạo trà, khả năng cùng tối hôm qua nữ nhân kia có quan hệ. Vô Song trở lại phòng sau. Lấy ra tại thượng cổ di tích bên trong chém giết rất thất giai u ám sinh vật thi thể, dùng để luyện đan. Nàng muốn luyện chế dịch dung đan. Thất giai u ám sinh vật tủy sống nếu là có thể luyện chế ra dịch dung đan, đó là thượng thần, hẳn là cũng nhìn không thấu nàng chân dung. Đến nỗi tiệc tối sự tình, nàng liền không tham dự, nàng đã đem cái này kế hoạch nói cho đại gia, lấy cổ huyền liệt bọn họ trí tuệ, định có thể suy một ra ba, Tô Châu chỉ cần muốn làm ra loại chuyện này. Xui xẻo khẳng định là nàng. Tư Mặc. Tiệc trà tiệc tối mau bắt đầu rồi. Màn đêm buông xuống, Kỳ Tinh Vân Đàm Vũ bọn họ lại đây gõ Vô Song môn. Tới. Vô Song từ trong không gian lui ra tới, mở cửa ra. Đều an bài hảo sao? Nàng hỏi trước nói. Mọi người đều biết nàng hỏi chính là cái gì, gật đầu nói. Hắc hắc, yên tâm đi, đã an bài hảo, bảo đảm sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mỗi một cái phân đoạn, chúng ta đều nghĩ tới. Vô Song cười cười, đi theo bọn họ cùng nhau tới rồi tiệc trà bữa tiệc. Tô Hà Tô Châu bọn họ đều đã tới rồi, Cổ Huyền Liệt thân là cổ gia thiếu chủ, thân phận tối cao, ngồi ở thượng đầu chi vị, Đàm giới chủ làm tiệc trà chủ sự người, cũng ngồi ở thượng đầu. Tới người không ít, có kim vũ giới đại gia tộc thế lực lớn gia chủ, còn có vài vị rất có danh thần đan sư, Vô Song đã từng gặp qua bọn họ bức họa. Vô Song gần nhất, đại gia ánh mắt liền dừng ở nàng trên người. Nàng mang khăn che mặt, dáng người cao gầy, lại ăn mặc một thân váy đen, che lấp hảo dáng người, nhưng trên người mang theo một loại siêu phàm xuất trần khí chất, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Tô Hà nhìn chằm chằm nàng nhìn mấy tức, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn cấp Tô Châu truyền âm nói, nghĩ cách vạch trần nàng khăn che mặt. Tô Châu cùng Cổ Huyền Mạc hai người ngồi ở cùng nhau, nghe được lời này, lặng lẽ gật gật đầu. Mà Tô Châu chú ý tới, Cổ Huyền Mạc chính nhìn cái kia hồ ly tinh, trong mắt đều không chuyển một chút. Nàng trong lòng hiện lên bực bội, Cổ Huyền Mạc là nói muốn cưới nàng, chính là hắn lại còn nhìn không chớp mắt nhìn mặt khác nữ nhân, này lệnh nàng thực khó chịu. Buổi sáng nàng bị Mạc Tỏa Tâm nhục nhã một phen, hắn đuổi theo lại đây, nói nhất định sẽ cưới nàng lời nói, nàng tất nhiên là nói nàng không hiếm lạ bọn họ Cổ gia, nói nàng thích chính là hắn người này. Làm hắn hống một hồi lâu, mới theo dưới bậc thang. Nhưng là Tô Châu trong lòng cũng rất rõ ràng, Cổ Huyền Mạc cũng không phải thiệt tình có bao nhiêu thích chính mình, hắn loại này đại thiếu gia, không có khả năng sẽ vẫn luôn đối nàng như vậy có kiên nhẫn. Nàng tương lai liền tính gả cho hắn, phỏng chừng cũng sẽ không thực hạnh phúc, nhưng là vì vinh quang, vì gia tộc, nàng cần thiết gả đến Cổ gia đi mới được, nàng không thể trở thành người trong thiên hạ trò cười. Cổ gia không tiếp thu nàng, nàng liền đi tìm nàng phụ thân thương lượng một buổi trưa, cuối cùng quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát trực tiếp có Cổ Huyền Mạc cốt đục, sau đó tuyên dương đến mọi người đều biết, cứ như vậy, Cổ gia cưới lên lưng cọp khó leo xuống, bách với dư luận áp lực, cũng sẽ cưới nàng tới cửa. Hôm nay, chính là một cái cơ hội tốt, nàng nếu muốn biện pháp đem Cổ Huyền Mạc chuốc say, nương men say, hai người phát sinh quan hệ. Lúc sau, nàng có thể lộng điểm thương thế ra tới. Đối Cổ Huyền Mạc nói là hắn cường tới, làm hắn lòng mang áy náy. Phụ thân đã cho nàng tìm tới thượng cổ bí dược, nàng đã ăn xong, chỉ cần Cổ Huyền Mạc kia phương diện không thành vấn đề, đêm nay liền nhất định có thể hoài thượng. Tư cập này, Tô Châu cắn cắn môi, đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Nàng không cam lòng, nàng đương nhiên không cam lòng, cái nào nữ nhân không ảo tưởng gả cho vừa ý nam nhân, nếu không phải tình thế bắt buộc. Nàng gì đến nỗi gả cho Cổ Huyền Mạc cái này không có chí lớn nam nhân. Cho nên, chờ nàng sinh hạ hài tử, nàng liền cùng phụ thân nghĩ cách, lộng chết thiếu chủ Cổ Huyền Liệt, làm Cổ Huyền Mạc đương người thừa kế. Tương lai, con trai của nàng liền sẽ là Cổ gia người thừa kế, mà nàng cũng có thể mẫu bằng tử quý, tốt nhất có thể hư cấu toàn bộ Cổ gia, đem Cổ gia bá vì Tô gia thế lực. Nàng nheo lại đôi mắt, đồng nhiên cười cười. Châu Nhi, nghĩ tới cái gì, như vậy cao hứng? Cổ Huyền Mạc đột nhiên hỏi nói. Không, không có gì, chính là ta chưa từng thấy quá ngàn năm phân đại đạo trà, không nghĩ tới hôm nay có thể có cơ hội thấy. Tô Châu có lệ nói. Đừng nói ngươi, đó là bổn thiếu gia, cũng không có gặp qua ngàn năm phân đại đạo trà, này Đàm giới chủ rất có bản lĩnh, cư nhiên lộng tới một quả ngàn năm đại đạo lá trà. Cổ Huyền Mạc nói. Cổ thánh địa bên trong nhưng thật ra có đại đạo trà thụ, nhưng là kia ở thánh địa chỗ sâu trong, đừng nói hắn, đó là phụ thân hắn đều không thể tiến vào, nơi đó giống như là một cái cấm địa, người khác vô pháp tới gần một bước. Mấy trăm vạn năm trước vị kia bá chủ, liền ngủ say ở thánh địa chỗ sâu nhất. Mà thần nữ một mạch, hiện giờ thành lãnh đời gia tộc, không để ý tới thế sự. Mọi người đều đến đông đủ, kia nói mồ cũng không cất giấu. Nói mộ biết đại gia khẳng định không tin nói mộ thật sự có ngàn năm phân đại đạo lá trà, cho nên, nói mộ này liền lấy ra tới, cho đại gia nhìn một cái. Đàm giới chủ khuôn mặt đầy mặt đem một cái hộp gỗ đem ra. Hắn hiện tại bộ dáng, kêu một cái xuân phong đắc ý a. Hắn còn không quên tổn hại Tô Hà hai câu. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Trước đó không lâu, Tô giới chủ được đến một quả đại đạo lá trà, bất quá, cùng nói mỗ, vậy không đến so, Tô giới chủ, nói đúng không? Tô Hà cười lạnh một tiếng, đàm giới chủ không khỏi quá kiêu ngạo, bất quá là một quả đại đạo lá trà, không cần phải như vậy cao điệu đi. Chương 1504 vạch trần khăn che mặt. Ngàn năm phân đại đạo lá trà, đương nhiên đang ra kiêu ngạo, ngươi Tô Hà ở Tử Viêm gia tộc được một mảnh vài thập niên đại đạo lá trà, đều nơi nơi khoe ra, nói mỗ này coi như cái gì à? Nói nữa, ở đây đại gia, nhất định đều không có gặp qua như vậy cao tuổi đại đạo trà đi, nói mỗ lấy ra tới, cũng là vì cho đại gia mở rộng tầm mắt. Đàm giới chủ cười ha hả nói, cấp Tô Hà dỗi trở về. Tô Hà sắc mặt càng trầm, hắn tâm tình càng tốt. Hừ, liền sợ ngươi này phá hộp bên trong không phải cái gì ngàn năm phân đại đạo trà, mà là cái gì thật giả lẫn lộn phá lá trà. Tô Hà cười lạnh nói, ngàn năm phân đại đạo trà, đó là Tử Viêm gia tộc đều lấy không ra, hắn một cái hẻo lánh tiểu giới giới chủ, có thể lấy đến ra. Chê cười, nếu không phải cổ gia thiếu chủ tại đây, hắn căn bản tới đều sẽ không tới. Kia thật là muốn cho Tô giới chủ thất vọng rồi. Đàm giới chủ tươi cười sán lạ, ở mọi người ánh mắt dưới, mở ra hộp gỗ. Một mảnh ố vàng lá trà, đứng yên trong đó. Tô Hà ánh mắt một ngừng, cái ly đều không cẩn thận bị hắn cấp đánh nghiêng, nước trà bắt một thân. Tô giới chủ không cần kích động như vậy sao, bất quá là phiến lá trà thôi, không đáng bắt chính mình một thân thủy a. Đàm giới chủ cố ý lớn tiếng nói, rêu cợt ý vị thực đùng. Tô Hà sắc mặt xanh mét. Đây là ngàn năm đại đạo trà. Thoạt nhìn thực bình thường, thật không nghĩ tới đây là ngàn năm phân đại đạo trà. Mọi người đều thấu đi lên, tò mò nhìn này phiến đại đạo lá trà. Không sai, đây đúng là ngàn năm phân đại đạo trà, cam đoan không giả. Cổ Huyền Liệt đi rồi đi lên, lấy ra một mảnh xanh non đại đạo lá trà, đặt ở lòng bàn tay triển lãm. Hai mảnh lá trà là giống nhau như đúc hình dạng cùng hoa văn, chỉ có nhan sắc khác nhau, nhưng là nhìn kỹ, có thể phát hiện, ngàn năm phân đại đạo lá trà thượng hoa văn, càng nhiều chút cổ xưa huyền ảo hương vị. Đàm giới chủ cố ý kích phát ra lá trà thượng trà hương, tức khắc gian, toàn bộ trong bữa tiệc đều là lá trà thanh hương, nghe liền lệnh người suy nghĩ sâu xa thanh minh, thần thanh khí sảng. Cái này, không còn có người hoài nghi này không phải ngàn năm phân đại đạo trà. Các loại chúc mừng thanh âm nhất nhất nói tới, có thể được đến ngàn năm phân đại đạo trà, có thể nói là một đại hỷ sự a. Này giá trị, không phải có thể sử dụng tiền tài cân nhắc. Đàm giới chủ khí phách hăng hái. Tô Hà sụ mặt, thần sắc khó coi. Hai người là đối thủ một mất một còn, Tô Hà ngoài miệng nói không đem này xem ở đáy mắt, nhưng là hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Hắn hiện tại thê tử ngay từ đầu coi trọng không phải hắn, mà là cái này nói huy. Nếu không phải chính mình từ giữa làm khó dễ, như vậy cùng Tử Viêm gia tộc phản thượng quan hệ người không phải chính mình, mà là nói huy. Nếu thật là như vậy, kia hiện tại, Kim Vũ giới giới chủ, nên là hắn nói huy. Tới tới tới, hôm nay là cái cao hứng nhật tử, chúng ta cùng nhau uống một chén. Đây chính là cổ thiếu chủ chân quý rượu ngon, ngày thường nhưng uống không đến. Đều buông ra uống, qua này thôn nhưng không này cửa hàng. Thừa dịp cao hứng, đàm giới chủ dơ lên chén rượu. Cổ Huyền Liệt hào phóng cười nói, đại gia yên tâm uống, bản thiếu chủ ngày thường liền ái chân quý rượu ngon. Có thể lấy ra tay, tuyệt đối đều là vĩnh sinh giới khó được rượu ngon rượu ngon. Đa tạ cổ thiếu chủ, chúng ta đây đã có thể không khách khí. Đàm Vũ cười ha hả dơ lên chén rượu, dũng cảm uống một hơi cạn sạch. Đại gia cũng đều uống lên lên, thật là rượu ngon, vẫn là thượng đẳng rượu ngon. Hôm nay không nhiều lắm uống điểm, ngày sau đều sẽ hối hận a. Tô Châu đang lo vô pháp cấp cổ Huyền Mạc chút rượu, hiện tại nàng không cần rót, cổ Huyền Mạc liền khai uống lên. Nàng cũng làm bộ buồn bực không vui bộ dáng, uống lên vài ly. A Mạc, ta đã nghĩ thông suốt, cha mẹ ngươi không thích ta, không thích chúng ta Tô gia, ta không thể liên lụy ngươi, ngươi vẫn là cưới một cái cùng ngươi môn đăng hộ đối hảo nữ nhân đi. Tô Châu hồng con mắt, đối cổ Huyền Mạc nói. Cổ Huyền Mạc nhíu mày nói, ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn, bổn thiếu gia hôn sự, bổn thiếu gia chính mình có thể làm chủ, nói cưới ngươi, liền sẽ cưới ngươi. Nói xong, tâm tình không tốt uống xong rồi một chén rượu. Ta không nghĩ ngươi bởi vì ta, cùng ngươi gia tộc náo phiên. Tô Châu lã chã chứ khóc. Hảo, bổn thiếu gia biết ngươi vì bổn thiếu gia suy nghĩ, nhưng là, loại chuyện này, không cần ngươi lo lắng, ngươi liền chờ thu chúng ta cổ gia xính lễ đi, ta đều có biện pháp. Cổ Huyền Mặc nói, hắn trong lòng cũng rất phiền, hắn cùng cha mẹ liên hệ, cha mẹ chém đinh chặt sắt nói sẽ không làm Tô Châu vào cửa, chính là, hắn đã đáp ứng rồi Tô Châu, há có thể nói không giữ lời. Đều do Mặc Tỏa Tâm, nếu không phải nàng ở cha mẹ trước mặt nói lung tung, cha mẹ sao lại đối Tô Châu có ý kiến. Tô Châu nhìn ra hắn tâm tình không tốt, nàng trong lòng lãnh trào, nhưng nhiều lời cũng vô ích, liền ra vẻ săn sóc cho hắn thêm rượu, một bên còn khuyên hắn uống ít điểm. Rượu quá ba tuần, Tô Châu không có quên phụ thân công đạo, dương mắt hướng tới kia hồ ly tinh phương hướng đã quên qua đi. Chỉ thấy cổ thiếu chủ ở cùng nàng nói chuyện, mà nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, một câu không nói, cổ thiếu chủ hồn không thèm để ý nàng lãnh đạm thái độ, một người ở giảng chút cái gì. Nay vẫn là cái kia cao cao tại thượng cổ gia thiếu chủ sao. Nữ nhân khác cùng hắn nói chuyện, hắn trước nay đều là xa cách, hôm nay, ngược lại là đảo lại, biến thành hắn cho không lên rồi. Nàng nắm chặt nắm tay, móng tay véo tiến thịt đều hồn nhiên chưa giác. Cái kia hồ ly tinh, dựa vào cái gì bị nhiều như vậy nam nhân thích. Liên cổ thiếu chủ đều đối nàng không bình thường. Tô Châu dám khẳng định, chỉ cần này hồ ly tinh gật đầu, cổ thiếu chủ nhất định sẽ cưới nàng đường cổ ra thiếu nãi nãi. Trái lại chính mình, gả cho cổ Huyền Mạc cái này phế vật, đều đến hao hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn. Nàng trong lòng ghen ghét thành cuồng. Bình phục tâm tình, Tô Châu bưng lên chén rượu, hướng tới cổ Huyền Liệt đi qua. Ngươi tới làm cái gì? Cổ Huyền Liệt nhíu mày. Châu Nhi lại đây, là tới cấp thiếu chủ bồi tội. Châu Nhi đã nghĩ thông suốt, ái một người, nên cho hắn hạnh phúc. Ta không hy vọng A Mạc bởi vì ta, cùng gia tộc nháo đến không thoải mái, cho nên, ta lựa chọn rời khỏi. Tô Châu buồn bã thương tâm nói. Cổ Huyền Liệt mới sẽ không tin nàng này chuyện ma quỷ. Bất quá, hắn làm bộ tin tưởng gật đầu. Ngươi có thể như vậy tưởng, tốt nhất, thuyết minh ngươi cũng là cái chi thư đạt lý nữ tử. Tô Châu hồng hốc mắt, ra vẻ kiên cường nói, là ta không xứng với A Mạc, hắn đáng giá càng tốt nữ tử. Nay kỹ thuật diễn, nhưng thật ra có thể lấy Oscar tiểu kim người. Thiếu chủ, Tư Mặc cô nương, chúng ta uống một chén đi. Tô Hà hít hít cái mũi, bài trừ một cái tươi cười, đem ly rượu hướng tới cổ Huyền Liệt cùng Vô Song cử lên. Ta liền không uống. Ta tướng mạo xấu xí, sợ dọa đến các ngươi. Vô Song nhàn nhạt nói. Tô Châu tới lúc sau, chiều nàng trên mặt nhìn vài mắt, hiện tại lại cho nàng kính rượu, nàng sao có thể không rõ Tô Châu là có ý tứ gì. Tư Mặc cô nương sao có thể tướng mạo xấu xí, ngươi là không nghĩ cùng ta uống một chén, khinh thường ta, cho nên cô ý nói như vậy đi. Tô Châu có chút ủy khuất nói, không ít ánh mắt đều đầu lại đây. Ngươi đừng cái dạng này. Cùng ta khi dễ ngươi dường như, ta ghét nhất làm bộ làm tịch nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân, ngươi ở trước mặt ta giả mù sa mưa làm cái gì đâu. Vô Song suy một tiếng. Chương 1505 kế hoạch thành công. Tô Châu sắc mặt cứng đờ, trăm triệu không nghĩ tới, cái này hồ ly tinh, thế nhưng làm cho mọi người mặt, nói nàng làm bộ làm tịch. Tư Mặc cô nương, ngươi đang nói cái gì? Nàng cắn môi, vẻ mặt vô tội cùng thương tâm. Vô Song quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Xem ra Tô tiểu thư lỗ thai không hảo xử, ta nói, ngươi không cần làm bộ làm tịch, giống như ta khi dễ ngươi dường như, nơi này nam nhân, ăn ngươi này bộ người không nhiều lắm. Duy nhất ăn nàng này bộ cổ Huyền Mạc, lúc này đã say khướt ngã vào trên bàn. Tư Mặc cô nương, ta hảo tâm cùng ngươi cộng uống một ly, ngươi nói chuyện hà tất như vậy tranh chua. Tô Châu ngữ khí nhu nhược. Càng như là Vô Song khi dễ nàng giống nhau. Tư Mặc cô nương, tiểu nữ thỉnh ngươi uống rượu, là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Lúc này, Tô Hà cao giọng nói, thần sắc lạnh lùng. Trong lòng đối Vô Song càng thêm chán ghét, nếu không phải cổ Huyền Liệt tại đây, dám can đảm như vậy cùng hắn nữ nhi nói chuyện, đã sớm đã chết một vạn trở về. Tịch thượng không khí đọc lại. Cổ Huyền Liệt nói, Tô giới chủ, nói chuyện khách khí điểm, Tư Mặc cô nương. Chính là bản thiếu chủ ân nhân cứu mạng, ngươi đối nàng bất kính, chính là đối bổn thiếu chủ bất kính. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên, mọi người xem hướng Vô Song ánh mắt, đều trở nên khách khí cẩn thận không ít. Phía trước rất nhiều người đều đang âm thầm suy đoán thân phận của nàng, nhưng ai cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên là cổ thiếu chủ ân nhân cứu mạng. Cổ thiếu chủ nói như vậy lời nói, đã nói rõ hắn cường ngạnh thái độ. Tô Hà sắc mặt tâm trầm. Vô song câu môi nói, Tô giới chủ, ta đã nói, không nghĩ uống rượu, người nữ nhi một hai phải buộc ta uống, ta hoài nghi nàng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Rốt cuộc, Tô tiểu thư ở bên ngoài thanh danh nhưng không được tốt nghe đâu, ta có điều phòng bị, cũng là tình lý bên trong, ngươi nói đúng không, Tô giới chủ. Ngươi, Tô Hà nghiến răng nghiến lợi, tiểu nữ có ý tốt, ngươi thế nhưng như vậy hiểu lầm, liền tính ngươi là cổ thiếu chủ ân nhân cứu mạng, cũng không nên cuồng vọng đến loại tình trạng này. Càng là như vậy, hắn liền càng hoài nghi, nàng khăn che mặt phía dưới chân dung có vấn đề. Nếu không, nàng sẽ không như vậy chuyện bé xé ra to. Hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều phải nhìn xem nàng chân dung. Ta xem, nàng mặt căn bản chính là nhận không ra người. Ta đảo muốn nhìn ngươi đây là một trương cái gì mặt. Tô Châu quát một tiếng, ánh mắt hung ác, đột nhiên làm khó dễ, trong tay háo một phen phi đao hướng tới vô song trên mặt bay qua đi. Vô song meo lại đôi mắt, Tô Châu này ra tay rõ ràng chính là tưởng hủy nàng dung mạo, ngoài miệng nói muốn xem nàng mặt, chiêu thức lại tàn nhẫn vô cùng. Điểm này công phu, ở vô song trong mắt còn chưa đủ xem, nàng có thể dễ dàng né tránh. Nhưng nàng chỉ là rất nhỏ trốn rồi một chút, tùy ý sắc bén phi đao đao phong đem nàng khăn che mặt xốc lên. T. Nhìn đến vô song mặt, có người hít ngược một hơi khí lạnh. Thật xấu. Vốn tưởng rằng là một trương tuyệt mỹ mặt, không nghĩ tới cư nhiên đẩy mặt mặt dỗ. Tô Châu cũng sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày, nàng nghĩ tới, lúc trước ở đấu giá hội thời điểm, cái này xấu nữ liền ra tiếng chào phúng chính mình, cùng chính mình đối nghịch. Không nghĩ tới, cư nhiên là nàng. Xỉu bắt quái. Cổ thiếu chủ nhìn đến gương mặt này, chắc chắn thất vọng tột đỉnh đi. Tô Châu vui sướng khi người gặp họa thầm nghĩ. Làm càn. Cổ Huyền Liệt gầm lên một tiếng, đem Tô Châu chấn ra vài bước ở ngoài. Tô Châu, ngươi quá đáng giận, làm người như thế nào ác độc như vậy. Tô Châu ngây ngẩn cả người, hắn vì cái gì không mắng này xấu nữ lừa gạt hắn cảm tình, ngược lại trách cứ chính mình. Nàng nếu là không vạch trần nàng khăn che mặt, hắn vẫn luôn sẽ bị này xấu nữ biểu hiện giả dối sở lừa. Thế nhưng còn nói nàng ác độc. Cổ thiếu chủ, ta chỉ là Châu Nhi, trở về. Cổ tiểu thiếu gia uống say, ngươi trước đem hắn đưa trở về. Tô Hà bỗng nhiên gọi lại Tô Châu. Hắn nhìn vô song số mắt, có thể xác định nàng không có dịch dùng, nàng đầy mặt đều là mặt rỗ, mang khăn che mặt khi trên trán không có mặt rỗ, hẳn là khăn che mặt nguyên nhân, khăn che mặt một rớt, liền lộ ra chân dung. Cứ như vậy một cái xỉu bắt quái. Hắn căn bản sẽ không tha ở đáy mắt. Hắn chính là thượng thần tu vi, nay xỉu bắt quái có hay không dịch dung, hắn sao lại nhìn không thấu. Nếu là cái dâu riêng người, như vậy, Tô Châu liền không cần thiết lại ở chỗ này cùng với Chu Toàn, vẫn là trước đem nàng cùng cổ gia tiểu thiếu gia sự tình gõ định đi. Cổ gia cái này khổng lồ thông gia, là kết định rồi. Cổ gia sẽ trở thành hắn Tô Hà chinh phục vĩnh sinh giới đá kê chân trí nhất. Tô Châu hừ lạnh nhìn vô song liếc mắt một cái, trong lòng mắng vài câu xỉu bắt quái, tâm tình nhưng thật ra hảo không ít, một cái xỉu bắt quái, lấy cái gì cùng chính mình so. Cổ thiếu chủ sẽ cưới một cái xỉu bắt quái trở về, làm nàng ban ngày ban mặt mộng đi. Là, phụ thân, Châu Nhi này liền đem A Mạc đưa trở về. Nói, Tô Châu liền nâng dậy say như chết cổ Huyền Mạc đứng dậy đi ra ngoài. Châm đã. Hắn là bản thiếu chủ đệ đệ, hắn uống say. Nơi này lại không phải không có hắn ngủ địa phương, hà tất lại lan lộn. Liền không cần phiền toái Tô tiểu thư. Cổ Huyền Liệt đột nhiên ra tiếng ngăn trở nói. Tô Châu vội vàng đẩy đẩy cổ Huyền Mạc, muốn cho hắn thanh tỉnh trong chốc lát. Cổ Huyền Mạc chậm rãi mở say khướt đôi mắt, Tô Châu hồng hốc mắt nói. A Mạc, ta chuẩn bị đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, nhưng là thiếu chủ hắn không muốn, thật giống như, Châu Nhi là cái gì không có hảo ý người giống nhau. Đánh giám. Châu Nhi tốt nhất. Ta cưới ngươi. Đi, chúng ta trở về. Không để ý tới bọn họ. Cổ Huyền Mạc đầy người men say, nói chuyện cũng lộn xộn. Cổ Huyền Liệt nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi muốn cùng nàng rời đi, cũng đừng đã trở lại. Cổ Huyền Mạc đang ở say trên đầu, sao lại nghe hắn uy hiếp, càng là như vậy, hắn càng phản nghịch. Không trở về liền không trở về, ai hiếm lạ. Nói xong, ôm Tô Châu bả vai siêu siêu vẻo vẻo đi ra ngoài. Cổ Huyền Liệt sắc mặt âm trầm, tức giận ở mãnh liệt, nhưng không có lên tiếng nữa ngăn trở. Tô Hà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lo lắng Cổ Huyền Liệt sẽ đem Cổ Huyền Mạc mạnh mẽ lưu lại, hắn ngược lại không hảo thao tác, hiện tại kết quả này, chính hợp hắn ý. Liên chờ đến lúc đó gạo sống nấu thành cơm. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, tới tới tới, chúng ta tiếp tục uống rượu, người trẻ tuổi sao, có tâm huyết, ngày mai rượu tỉnh liền cái gì đều không nhớ rõ. Đàm giới chủ đánh ha ha, tiếp đón Cổ thiếu chủ uống rượu. Cổ thiếu chủ bưng lên chén rượu, uống một ngụm buồn rượu. Đàm Vũ mấy người cũng tiến lên đi, khuyên hắn đừng tức giận. Hiện trường không khí rốt cuộc gấm lại một chút, Tô Hà tự nhiên muốn lưu lại uống rượu. Hắn đến phòng bị Cổ Huyền Liệt đi tìm Cổ Huyền Mạc. Cổ Huyền Liệt này rượu, thật là thứ tốt, rất khó dùng tu vi bước ra tới. Xem ra, Cổ Huyền Mạc ít nhất đến say đến ngày mai buổi sáng. Vô Song chậm gì gì mang lên khăn che mặt, một mặt ý cười ở khỏe miệng nở rộ. Tô Châu đỡ Cổ Huyền Mạc, nhanh chóng chạy tới Kim Vũ Cung, để tránh sinh biến. Đứng lại! Cổ Huyền Mạc! Cô mãi mãi có việc tìm ngươi. Liên ở mau đến Kim Vũ Cung thời điểm, đột nhiên, Mạc Tỏa Tâm ngăn ở hai người phía trước. Tô Châu trong lòng một cái lộ buộc, bị buộc ngừng lại. Mạc Tỏa Tâm, ngươi muốn làm gì? A Mạc hôm nay uống say, không có muốn nói với ngươi nói. Ta muốn nói với hắn lời nói, quản ngươi chuyện gì, cấp cô mãi mãi lăn xa một chút. Chương 1506 kỹ thuật diễn siêu quần cổ phu nhân. Nhìn đến Mạc Tỏa Tâm, Tô Châu liền luống cuống. Mạc Tỏa Tâm quá khó chơi, hơn nữa nàng không ngừng một người tới, phía sau còn đi theo mấy cái lao giả, vừa thấy liền tu vi rất cao. Tránh ra, cô mãi mãi cùng Cổ Huyền Mạc nói chuyện, ngươi tính thứ gì, luôn được đến ngươi tới ngăn trở. Mạc Tỏa Tâm, ngươi không cần vô cớ gây rối, A Mạc uống say, cùng ngươi cũng không có gì lời nói hảo thuyết. Tô Châu đương nhiên không thể làm Mạc Tỏa Tâm đem người mang đi, nếu không, nàng hết thể kế hoạch chẳng phải là đều phải thành không. Ngươi lại ở chỗ này càng quái, liền chớ có trách ta không khách khí. Mạc Tỏa Tâm cười lạnh, cô mãi mãi đảo muốn nhìn ngươi như thế nào không khách khí. Tô Châu sắc mặt cứng đờ, nàng là không dám đem nàng thế nào, bởi vì nàng là Mạc gia thương yêu nhất tiểu công chúa. Nếu ở Kim Vũ giới ra chuyện gì, Mạc gia chỉ biết lấy toàn bộ Tô gia tới chôn cùng. A Mạc, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nói cho Mạc Tỏa Tâm, ngươi cùng nàng không có gì lời nói hảo thuyết. Tô Châu chỉ phải dùng sức diêu tỉnh Cổ Huyền Mạc, làm Cổ Huyền Mạc cự tuyệt Mạc Tỏa Tâm. Cổ Huyền Mạc say khướt mở to mắt, đầy mặt không kiên nhẫn, cái gì Mạc Tỏa Tâm, cấp bổn thiếu gia cút ngay. Tô Châu vui vẻ, khoe miệng hơi trào, nghe thấy được đi, A Mạc căn bản không nghĩ gặp ngươi. Mạc Tỏa Tâm dưới đáy lòng thầm mắng Cổ Huyền Mạc vài câu, nếu không phải không nghĩ làm Tô Châu thực hiện được, quỷ tài nguyện ý tới này một chuyến. Đáng chết Cổ Huyền Mạc. Sau này ngươi quỳ cầu cô nãi nãi, cô nãi nãi đều mặc kệ ngươi. Hít sâu một hơi, Mạc Tỏa Tâm lạnh lùng nói, Cổ Huyền Mạc, ta có nói mấy câu, về thần nữ một mạch, ngươi muốn nghe liền tới đây, không nghe liền thôi. Cổ Huyền Mạc vừa nghe, nheo lại đôi mắt, thần nữ một mạch cùng cổ gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, tự cổ chí kim, cổ gia chính là thần nữ một mạch người thủ hộ, hiện giờ vì thần nữ một mạch, trấn thủ cổ thánh địa. Nếu thật là về thần nữ một mạch sự tình, đó chính là chuyện rất trọng yếu. Làm cổ gia con cháu, Cổ Huyền Mạc rất coi trọng mấy chữ này mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Cổ Huyền Mạc đỡ cái chắn hỏi. Cùng ta tới ngươi sẽ biết, không quan trọng sự tình, ta hà tất lúc này đem ngươi ngăn lại. Mạc Tỏa Tâm cố ý phóng bình thanh âm, để tránh bị tức giận đến phát hỏa. A Mạc! Thấy Cổ Huyền Mạc thật sự muốn đi, Tô Châu gấp đến độ không được, thanh âm đều sắc nhọn không ít. Cổ Huyền Mạc nhíu mày, một tay đem nàng đẩy ra, đây là chuyện quan trọng, ngươi ở chỗ này chờ bổn thiếu gia thực mau liền tới. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Cổ Huyền Mạc tuy rằng uống say, nhưng là trong lòng vẫn là hiểu rõ. Mạc Tỏa Tâm câu môi nói, yên tâm, cô mãi mãi nói mấy câu, nói xong liền chạy lấy người. Không được. A Mạc, ngươi không thể cùng nàng đi. Tô Châu lại tức lại cấp, muốn giữ chặt Cổ Huyền Mạc. Mạc Tỏa Tâm thuộc hạ như quỷ mị ngăn ở trung gian. Cổ Huyền Mạc uống nhiều quá rượu, tính tình không tốt, không kiên nhẫn nói, bổn thiếu gia lập tức liền sẽ trở về. Hán chạm đều đứng không vững siêu siêu vẻo vẻo đi theo Mạc Tỏa Tâm đi phía trước đi. Không bao lâu, Cổ Huyền Mạc liền đầy người men say đi rồi trở về, một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ, mắng Mạc Tỏa Tâm lừa gạt hắn. Tô Châu thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng chạy chậm qua đi, đỡ cổ Huyền Mạc, một khắc cũng không ngừng nghỉ phi tiến Kim Vũ cung trùng, sợ lại ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà nàng cũng không có phát hiện, đem trọng lượng đè ở nàng trên vai nam nhân, đã thay đổi cá nhân. Là cao giai dịch dung đan, làm này lấy giả đánh cháo. Chân chính cổ Huyền Mạc, còn ở bên ngoài. Mặc Tỏa Tâm cố ý đem cổ Huyền Mạc đưa tới chỗ ngoặc chỗ, lệnh thuộc hạ bố thượng kết giới, sau đó cùng cổ Huyền Mạc chính thức nói lên thần nữ một mạch sự tình. Đương nhiên, mới nói vài câu, cổ Huyền Mạc liền phát hiện Mặc Tỏa Tâm ở bậy bạn, đang muốn phát giận, hắn huynh trưởng cổ Huyền Liệt bên người một cái lao giả tới, nói hắn mâu thân đã nhiều ngày ưu tư thành thật, muốn cùng tiểu thiếu gia nói chuyện tâm. Cổ Huyền Mạc cũng không phải bất hiếu người, nghe nói mâu thân sinh bệnh, rượu tỉnh một nửa, vội vàng đi theo lão giả rời đi, đi một chỗ, dùng đá thủy tinh cùng hắn mẫu thân đối thoại. Hắn mẫu thân ngậm miệng không nói chuyện về Tô Châu sự tình, chỉ nói U Hoàng xuất thế, vĩnh sinh giới đại loạn, hai cái nhi tử đều ở bên ngoài, nàng thực lo lắng. Cổ Huyền Mạc thực cày nấy, hắn trộm đi ra tới, còn đóng cửa đưa tin thạch, làm mẫu thân lo lắng. Nhìn mẫu thân không có huyết sắc gương mặt, trắng bệch môi, hắn trong lòng có chút hối hận, mẫu thân luôn luôn trang điểm tinh xảo. Rất ít sẽ có như vậy đầu bù tóc rối sắc mặt tái nhợt thời điểm. Mẫu thân nói nửa ngày, lại nói lên bọn họ huynh đệ khi còn nhỏ sự tình, cổ Huyền Mạc đều kiên nhẫn nghe. Thẳng đến sắc trời sắp sáng, mẫu thân mới vây vây tay, làm hắn đi nghỉ ngơi đi. Cổ Huyền Mạc gật đầu, nói, mẫu thân, ta thực mau liền sẽ trở về, ngài không cần lại lo lắng. Ân, đi thôi đi thôi. Cuối cùng đá thủy tinh diệt thời điểm. Cổ Huyền Mạc tổng cảm giác mâu thân giống như có chút không kiên nhẫn giống nhau, hẳn là ảo giác đi, mâu thân như thế nào sẽ không kiên nhẫn. Cổ ra, thắt đi đá thủy tinh, cổ phu nhân thật dài thở phào nhẹ nhõm. Khát chết ta, lão nương đời này đều không có dùng một lần nói nhiều như vậy nói. Đá thủy tinh mặt sau cổ ra chủ vội vàng bưng trà lại đây, an ủi thê tử, tới, uống uống nước, ngươi cũng là vì Mạc Nhi hảo, tên kia cảm động đến không được. Cổ phu nhân trước lấy khăn lau trên mặt cùng trên môi tái nhợt phấn, lúc này mới lộc cộc uống lên một bát lớn trà. Ai, nếu không phải bọn họ Tô ra người quá đáng giận, lao nương cũng không cần bồi Liệt Nhi cùng Mạc Nhi diễn này vừa ra. Lúc ấy nghe được chuyện này khi, lao nương thiếu chút nữa khí tạc. Cổ gia chủ cười nói, cũng may Liệt Nhi có chủ ý, nghe nói là cứu hắn cái kia nữ tử nghĩ ra được biện pháp, thật sự rất thông minh. Chúng ta sẽ không làm Tô ra thực hiện được. Bọn họ bất nhân, chúng ta bất nghĩa, đây là bọn họ tự tìm. Hừ, đó là tự nhiên, chúng ta cổ ra, không thể ăn loại này buồn mệt. Cái kia Tô Châu, thật sự quá không biết xấu hổ. Nhắc tới Tô Châu, cổ phu nhân liền rất sinh khí, nàng sống lâu như vậy, không biết xấu hổ người thấy nhiều, nhưng là Tô Châu loại này không biết xấu hổ trình độ, nàng vẫn là lần đầu thấy. Bọn họ cũng đã điều tra rõ ràng Tô Châu mấy năm nay sự tình. Biết nàng cướp đoạt người khác thần hoàng cốt, cướp đoạt khí vận, đối nàng càng là không mừng. Cho nên, bọn họ mới chịu đáp ứng đại nhi tử, diễn này một vở diễn, bám trụ tiểu nhi tử. Chuyện này tuy rằng nghe tới thực không đạo nghĩa, chính là ngươi ngẫm lại, nếu là làm Tô Châu tính kế thực hiện được, làm nàng hoài thượng tiểu nhi tử loại, kia cổ ra liền chọc phải một thân tao. Nói không chừng, A Mạc đời này liền như vậy một cái cốt đủ. Cổ gia còn có thể thật đem huyết mạch ném ở bên ngoài không thành. Đến lúc đó, không chỉ có sẽ cùng tiểu nhi tử ly tâm, còn sẽ đem cổ gia làm cho gà bay chó sủa. Hơn nữa, Tô Châu phụ thân Tô Hà khẳng định nhớ thương cổ gia, nếu là làm này cùng Tử Viêm gia tộc gây áp lực, thật đúng là một kiện đại phiền toái sự tình. Đương nhiên, nếu không tương kế tiểu kế nói, cũng là có thể, nhưng là, ai biết Tô Châu tiếp theo lại là cái gì tính kế, loại này âm mưu là khó lòng phòng bị. Cùng với như vậy, còn không bằng làm bộ làm Tô Châu thực hiện được, làm nàng không như vậy nhiều chuyện xấu. Tóm lại chuyện này, cổ gia hai phu thê ý tưởng, chính là muốn cho Tô Châu gieo gió gặt bão, bọn họ cổ gia, không phải người nào đều có thể tới tinh kế. Trước 1507 dắt tay cũng sẽ mang thai. Tô Châu được như ý nguyện. Bên cạnh nam nhân hô hô ngủ nhiều, đầy người mùi rượu. Quần áo bất chỉnh. Nàng tuy rằng thực mệt mỏi, nhưng trong lòng lại rất thanh tỉnh, tay đặt ở trên bụng, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh. Phụ thân cho nàng ăn chính là thượng cổ bí dược, không chỉ có thể một lần liền trung, còn có thể một lần là được con trai. Đương nhiên, loại này bí dược cũng có tác dụng phụ, đó chính là sẽ đoản thọ ngàn năm. Nhưng là phụ thân nói, chờ nàng trở thành cổ gia thiếu nãi nãi, tương lai chắc chắn có tài nguyên cùng biện pháp làm nàng trở thành bán thần, được đến vĩnh sinh, cứ như vậy, liền sẽ không có đoản thọ cách nói. Nàng bắt đầu ảo tưởng, nàng lấy long trọng hôn lễ cường thế gả vào cổ gia, vĩnh sinh giới sở hữu nữ nhân, đối nàng đầu lấy hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Con trai của nàng, thông minh lanh lợi, nói ngọn, cha mẹ chồng sủng ái không thôi. Ở một hồi ngoài ý muốn chung, thiếu chủ cổ huyền liệt chết ở bên ngoài, thiếu chủ đổi chủ, trượng phu của nàng trở thành cổ gia duy nhất người thừa kế. Hắn nếu là đối chính mình hảo, đứng ở chính mình bên này, mọi chuyện đều nghe chính mình, như vậy, chính mình có thể lưu trữ tánh mạng của hắn. Nhưng hắn nếu là bùn nhau chết không lên tường, còn không giúp đỡ nàng Tô gia, kia nàng liền sẽ làm hắn cùng hắn huynh trưởng giống nhau, chết ở bên ngoài, không ai cho hắn nhặt xác. Đến lúc đó, chính mình nhi tử, chính là cổ gia danh chính ngôn thuận tiểu thiếu chủ. Mẫu bằng tử quý, nàng cũng có rất lớn lời nói quyền. Kế tiếp, nàng lại chậm rãi nghĩ cách, hư cấu cổ gia thế lực, như tắm ăn lên cổ gia, cuối cùng đem cổ gia biến thành Tô gia phụ thuộc. Cổ thánh địa cũng sẽ trở thành Tô gia sở hữu. Lúc sau, lại gồm thâu các gia tộc thế gia, làm Tô gia trở thành vĩnh sinh giới lớn nhất gia tộc. Kia nàng, chính là trong thiên hạ, tôn quý nhất nữ nhân chi nhất, không bao giờ dùng xem người khác sắc mặt. Tuy rằng, nay yêu cầu rất dài thời gian, nhưng là nàng không đổi, nàng biết, một ngày nào đó, nàng có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Hiện tại rất nhiều người cười nhạo nàng, châm chọc nàng, thì tính sao, một ngày kia, nàng chắc chắn này những người này đạp lên lòng bàn chân, bọn họ liền cho chính mình xách giày đều không xứng. Khi đó, nàng cái thứ nhất muốn lộng chết, chính là Mạc Tỏa Tâm. Nghĩ nghĩ, Tô Châu trên mặt cười lạnh càng thêm sán lạ. Nàng phảng phất đã thấy được kia một ngày. Lúc này, bên người cổ huyền Mạc trở mình. Tô Châu nghe đầy người mùi rượu, nhăn lại mày, đưa lưng về phía hắn, ghét bỏ ngủ. Mau hừng đồng khi, nàng mơ mơ màng màng cảm giác bên người người đứng dậy, nói là đi đi tiểu, nàng nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Chờ nàng tỉnh lại khi, bên người sớm đã không có cổ huyền Mạc thân ảnh, bên cạnh chăn đều là lạnh. Hừ, xem ra hắn biết gặp rắc rối, không dám đã trở lại. Tô Châu nheo lại đôi mắt, vuốt màu đỏ móng tay, khỏe miệng hơi trào. Ngươi loại đã ở ta trong bụng, liền tính ngươi hiện tại hối hận, cũng không còn kịp rồi, kế tiếp, nên từ ta tới diễn một vở diễn. Chân chính cổ huyền Mạc, thiên mau lượng mới trở về, sau khi trở về liền hô hô ngủ nhiều, căn bản không biết phát sinh sự tình gì. Giả cổ huyền Mạc ở hắn trở về phía trước rời đi, liền tính Kim Vũ cung hạ nhân lắm miệng, cũng không có gì, chỉ cho là cổ huyền Mạc rời đi một chút, thực mau trở về tới. Ngươi đã rời đi Kim Vũ giới. Ta cho hắn tuyệt bút tài phú, hắn sẽ ở vĩnh sinh giới chỗ nào đó tiêu sái sung sướng, đời này sẽ không lại đạp cập Kim Vũ giới. Cổ huyền liệt đối Vô Song bọn họ nói, ý tứ là chuyện này sẽ không lòi, hiện tại đã đại công cáo thành, liền chờ Tô Châu bên kia xem nàng như thế nào làm. Hắn thỉnh người kia, là cái phong lưu lãng tử, tu vi cao, mê chơi nữ nhân, bất quá người thực giảng nghĩa khí. Hắn ngủ cái nữ nhân là có thể được đến 8 ngày tài phú. Đương nhiên là cầu mà không được. Nếu không phải Tô Châu quá ghê tởm người, Kỳ Tinh Vân Giang Dương đều thực tâm động đâu, bất quá tưởng tượng nhìn đến Tô Châu liền không thoải mái, cùng nàng tiếp xúc, chẳng phải là muốn phun ở trên giường. Tính tính, vẫn là vì tương lai một nửa, thủ thân như ngọc đi. Không biết Tô Châu bên kia sẽ là cái gì phản ứng, nếu cổ huyền Mạc trực tiếp phủ nhận tối hôm qua cùng nàng ngủ người là hắn, Tô Châu có thể hay không khả nghi a? Đàm Vũ có chút lo lắng hỏi. Vô Song nói, đương nhiên sẽ không, Tô Châu chỉ biết cảm thấy cổ huyền Mạc không có đảm đương, chuyện tới trước mắt khiếp đảm, không dám thừa nhận. Rốt cuộc, vĩnh sinh giới con nối dõi gian nan, giống cổ gia như vậy đại gia tộc, càng là bảo thủ, liền tính ở bên ngoài lưu luyến bụi hoa, cũng tuyệt đối sẽ không làm nhà gái mang thai. Hơn nữa, lấy Tô Châu loại này dối trá tính cách, chỉ biết làm bộ thực thương tâm. Nói sẽ không làm cổ huyền Mạc phụ trách, lúc sau, chờ nàng có thể xác định có thai lúc sau, nàng liền sẽ bắt đầu làm. Không sai. Loại này nữ nhân, khẳng định là như thế này. Mạc Tỏa Tâm phụ họa, Tô Châu nàng thích nhất giả dạng làm như thế, chọc người đồng tình, nàng muốn dùng hài tử bộ trụ cổ huyền Mạc bộ trụ cổ gia, ngay từ đầu khẳng định sẽ làm bộ làm tịch, chờ thời cơ chín muồi, liền sẽ bức hôn. Vẫn là nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân A, chúng ta đều không thể tưởng được này mặt trên đi. Kỳ Tinh Vân nói, cho nên nói A, đắc tội người nào, đều đừng đắc tội nữ nhân. Thật là đáng sợ. Chính như Vô Song Mạc tỏa tâm sở liệu, sự tình đúng là như vậy phát triển. Cổ Huyền Mạc tỉnh ngủ lúc sau, đi tìm Tô Châu, nhưng Tô Châu lại thấy đều không thấy hắn, làm hắn hồi cổ ra đi. Cổ Huyền Mạc sờ không được đầu óc, tưởng bởi vì trở về đã muộn, cho nên chọc Tô Châu sinh khí. Chính là điểm này việc nhỏ, liền như vậy sinh khí, không thấy hắn, làm hắn cảm thấy không mau, cảm thấy Tô Châu có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng hắn không có lập tức rời đi, hắn cũng là cái giữ lời hứa người, đáp ứng rồi muốn cưới Tô Châu, tự nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi. Nhưng là mỗi lần đều không thấy được Tô Châu người, có thứ gặp được, Tô Châu hồng con mắt, nhẫn tâm nói sẽ không làm hắn phụ trách, làm hắn hồi cổ ra, nàng đời này đều không nghĩ nhìn đến hắn. Nay lệnh Cổ Huyền Mạc khó thở không thôi, cảm thấy Tô Châu cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Số lần nhiều, hắn cũng phiền, rời đi Kim Vũ Cung, cùng huynh trưởng ở tại cùng nhau. Tô Châu thấy hắn vô tình rời đi Kim Vũ Cung, trong lòng đối hắn sinh ra hận ý, hắn ngủ liền chạy, không phụ trách nhiệm, nếu không phải chính mình ăn bí dược, khẳng định sẽ mang thai, chỉ sợ là sẽ bị hắn đùa bỡn. Nàng vốn tưởng rằng Cổ Huyền Mạc sẽ lưu tại Kim Vũ Cung, sẽ đối nàng ấy nấy. Nàng ngoan hạ tâm tưởng, chờ nàng ở cổ gia đứng vững gót chân, nhất định sẽ đạp cái này nam nhân thúi. Nửa tháng sau, vẫn luôn không có ra cửa Tô Châu, đột nhiên muốn tổ chức một hồi yến hội, mời đại thế gia người tham gia. Ở trong yến hội, Tô Châu đột nhiên che miệng, rất nhiều lần ghê tởm tưởng phun, bộ dáng này, bị rất nhiều người xem ở đáy mắt. Yến hội sau khi kết thúc, Tô Châu mang thai đồn đãi cấp truyền đi ra ngoài. Nói là Tô Châu hoài cổ gia tiểu thiếu gia hài tử, nhưng là cổ gia tiểu thiếu gia không phụ trách nhiệm, Tô Châu cả người đều tiểu tụy rất nhiều. Rất nhiều người đều mắng Cổ Huyền Mạc là cha nam, dám làm không dám nhận linh tinh nói. Cổ Huyền Mạc nghe đến mấy cái này đồn đãi, cả người đều ngây ngốc. Đã xảy ra cái gì? Lao tử nhiều nhất cùng nàng dắt dắt tay ôm một cái mà thôi a, như thế nào sẽ mang thai? Dắt tay cũng sẽ mang thai sao? Chương 1508 trò hay bắt đầu diễn. Tô Châu mang thai. Hài tử là cổ gia tiểu thiếu gia Cổ Huyền Mạc. Tin tức này làm đương sự Cổ Huyền Mạc cả người đều ở vào mộng bức trạng thái. Bang. Huynh trưởng hung hăng một cái tát, ném ở hắn trên mặt. Ca, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không có cùng Tô Châu ngủ a. Cổ Huyền Mạc bụng mặt, muốn vì chính mình biện giải. Ngươi quá làm người thất vọng rồi, chúng ta cổ gia gia phong bị ngươi bại hoại hết. Cha mẹ nếu là biết tin tức này, đến bị ngươi khí ra bệnh tới. Cổ Huyền Liệt vẻ mặt thất vọng lắc đầu, ngữ khí rất là tức giận. Hắn bàn tay có chút tê dại, này lực đạo, dùng đến có chút lớn, nhưng hắn một chút đều không đau lòng. Hắn đã sớm muốn đánh hôn tiểu tử một đốn, nhưng tính tìm thời cơ. Ca! Ca! Ngươi phải tin tưởng ta a, Tô Châu trong bụng hài tử khẳng định không phải ta. Này hoàn toàn không có khả năng a. Cổ Huyền Mạc còn tưởng giải thích. Đủ rồi. Ngươi không cần nói nữa, dám làm không dám nhận, càng không phải chúng ta cổ gia tác phong. Chuyện này, ta không nhúng tay, ngươi ái như thế nào liền như thế nào đi. Nói xong, Cổ Huyền Liệt căm giận rời đi. Ca. Cổ Huyền Mạc hỏng mất, chính mình huynh trưởng, đều đối chính mình thất vọng tột đỉnh. Chính là, mấu chốt là hắn đoan uổng a. Tô Châu, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Hắn cắn răng một cái. Lập tức bay về phía Kim Vũ Cung. Cổ tiểu thiếu gia, thực xin lỗi, tiểu thư nói không nghĩ thấy ngài. Còn không có tiến Kim Vũ Cung, Cổ Huyền Mạc đã bị ngăn ở bên ngoài. Này đó thủ vệ, nhìn hắn ánh mắt giống như là đang xem một cái phụ lòng hán. Cổ Huyền Mạc nhíu mày, tâm tình càng không hảo. Ở bên ngoài hô lớn. Tô Châu, ngươi cấp bổn thiếu gia ra tới, cùng bổn thiếu gia nói rõ ràng, mang thai rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn thanh âm cực lớn, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Kim Vũ Thành. Không ít người nghe tiếng mà đến xem náo nhiệt, hiện tại không ai không biết Tô Châu tiểu thư mang thai một chuyện, hơn nữa hoài vẫn là cổ gia tiểu thiếu gia hài tử, đây chính là thiên đại bắt quái. Trước đây Mặc gia tiểu công chúa thả ra lời nói tới, nói ai cưới Tô Châu tiểu thư, chính là cùng Mặc gia là địch. Nhưng cổ gia, địa vị cùng Mặc gia không sai biệt lắm, không biết có thể hay không bởi vậy trở mặt. Thậm chí còn có đồn đại nói, cổ gia không thích Tô Châu tiểu thư, còn không biết có thể hay không làm cổ tiểu thiếu gia cưới Tô Châu tiểu thư đâu. Chưa kết hôn đã có thai loại chuyện này, mặc kệ đặt ở nơi nào, đều không phải cái gì sáng rọi sự tình. Không bao lâu, Kim Vũ cung ngoại trong 3 tầng ngoài 3 tầng tất cả đều là xem náo nhiệt người. Này chính như Tô Hà Tô Châu trà con hai ý. Cha, ta không sai biệt lắm nên đi ra ngoài đi. Tô Châu hỏi nàng cha Tô Hà. Cha con hai thương lượng chính là, muốn cho chuyện này lên men, tốt nhất càng nháo càng lớn. Cổ Huyền Mạc thái độ hiện tại làm cho bọn họ cảm thấy hắn không nghĩ phụ trách, nhưng là cổ Huyền Mạc người này, không phải cổ Huyền Liệt, tương đối mà nói là hảo không chế, hiện tại cần phải làm là muốn cho hắn ấy nấy, làm hắn tự trách. Cho nên Tô Hà phía trước cố ý giải rác ra cổ gia không nghĩ liên hôn tin tức, làm đại gia đồng tình Tô Châu. Cứ như vậy, cổ Huyền Mạc cũng sẽ vì chính mình hành vi cảm thấy hối hận, đến lúc đó, liền càng dễ dàng mặc cho bọn hắn bài bố. Không đổi, vi phụ trước ra mặt giáo huấn hắn một đốn, làm hắn càng thêm áy náy, không dám ngẩng đầu, ngươi trở ra. Tô Hà nói, hết thảy đều bị hắn tính kế trong lòng. Hảo, cha, ta biết nên làm như thế nào. Tô Châu gật đầu nói, Tô Hà bay đi ra ngoài, lạnh mặt nhìn cổ Huyền Mạc. Ngươi còn có mặt mũi tới nơi này. Tô Hà thái độ này, làm cổ Huyền Mạc trong lòng một cái lộ bộ, chẳng lẽ, Tô Châu thật sự mang thai. Hắn vẫn luôn cho rằng Tô Châu ở cố ý thả ra giả mang thai tin tức, muốn bức bách hắn cưới nàng gì đó, hiện tại xem ra, tình huống cùng hắn trong tưởng tượng giống như căn bản không giống nhau. Cổ Huyền Mạc nói, Tô giới chủ, Tô Châu rốt cuộc có phải hay không mang thai. Này liên quan đến nàng thanh danh. Bổn thiếu gia không hy vọng nàng là dưới sự tức giận, hủy hoại chính mình thanh danh. Tô Hà cả giận nói, ngươi còn biết này liên quan đến nàng thanh danh. Ngươi này cầm thú. Nếu không phải ngươi sang bậy, nữ nhi của ta có thể hoài ngươi hài tử. Nữ nhi của ta nàng vốn là hoa cúc đại khuê nữ, chưa bao giờ cùng cái nào nam nhân đi được gần quá, ngươi lại làm nàng mang thai, ngươi làm nàng mặt về sau hướng nơi nào gác. Thật mang thai. Cổ Huyền Mạc há to miệng. Không có khả năng à, ta căn bản là không có chạm vào nàng, nàng như thế nào sẽ mang thai. Nàng liên tính mang thai cũng tuyệt đối không phải ta hài tử. Tô giới chủ, ngươi nhưng thật ra nói cho ta, cái kia dã nam nhân là ai? Mọi người nghe đến đó, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Cổ tiểu thiếu gia không thừa nhận Tô Châu trong bụng hài tử là của hắn. Còn nói có khác dã nam nhân. Này cũng, quá kính bạo đi. Đánh giám. Ngươi thật là khí sát ta cũng. Nữ nhi của ta chỉ cùng ngươi một người nam nhân thân mật tiếp xúc quá, nàng nói, ngày đó buổi tối ngươi uống nhiều, nàng chống cự bất quá, lại bởi vì ngươi nói sẽ cưới nàng lời ngon tiếng ngọt, lúc này mới từ ngươi, ngươi hiện tại thế nhưng không dám thừa nhận, ngươi vẫn là cái nam nhân sao. Tô Hà tức giận đến lông mày đều mau dựng lên. Say rượu đêm đó. Không. Kia tuyệt đối không có khả năng. Ta ngày đó buổi tối không ở Kim Vũ Cung, buổi sáng mới trở về. Tô Châu ở nói dối. Cổ Huyền Mạc cao giọng nói. Trong lòng phẫn nộ tưởng, chẳng lẽ đêm đó Tô Châu bởi vì hắn trở về đã muộn sinh khí, liền tùy tiện kéo một cái dã nam nhân ngủ cả đêm, hiện tại mang thai, lại ăn vạ chính mình. Nếu thật là như vậy, kia hắn thật là mắt bị mù mới tưởng cưới nàng. Tô Hà là thật sự khí tới rồi, hắn không nghĩ tới. Cổ Huyền Mạc thế nhưng trước sau thái độ chuyển biến lớn như vậy, rõ ràng ở phía trước, hắn trụ tiến Kim Vũ Cung khi, cùng hắn nói, phi Tô Châu không cưới, đúng là bởi vì cổ Huyền Mạc thái độ này, hắn mới có thể làm Tô Châu bí quá hóa liều, trước mang thai, tái giá đến cổ gia. Bởi vì có cổ gia cốt đủ, cổ gia gia chủ cùng cổ phu nhân liền sẽ không quá mức cường ngạnh cản trở. Cổ Huyền Mạc là quan trọng nhất một vòng, nếu là hắn đều không muốn cưới Tô Châu. Kia tưởng cùng cổ gia liên hôn, chính là khó càng thêm khó khăn. Hiện tại, cổ Huyền Mạc ngủ tới rồi liền không nhận, này lệnh Tô Hà bực bội đến cực điểm. Sự tình, không có dựa theo hắn sở tưởng tượng phát triển. Nhưng, nữ nhi Tô Châu trong bụng thật là cổ Huyền Mạc cốt đủ, hắn tưởng không nhận, đều đã là không có khả năng sự tình. Ngươi quả thực cầm thú không bằng. Cổ Huyền Mạc, ngươi nếu là không nghĩ phụ trách, liền không nên lừa gạt tiểu nữ. Hiện tại lại nói tiểu nữ ở nói dối, ngươi cứ cái gì tâm. Tiểu nữ vô tội nhường nào, bị ngươi như vậy lừa gạt, ngươi nghĩ tới nàng về sau còn như thế nào sống sao. Tô Hà thẹn quá thành giận, trong mắt chừng đến như chuông đồng. Xem ra các ngươi đây là an vạ bổn thiếu gia. Cổ Huyền Mạc sắc mặt lạnh xuống dưới, hắn không có đã làm sự tình, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, Tô Châu trong bụng hải tử tuyệt đối không có khả năng là của hắn, làm hắn mang cái nón xanh, tiếp bàn xuống dưới, căn bản chính là đang nằm mơ. Ngươi, ta muốn đánh chết ngươi. Tô Hà một trưởng liền phải chụp lại đây. Cha, không cần thương tổn hắn. Đúng lúc này, Tô Châu giống thiêu thân giống nhau nhào tới, ngăn ở Cổ Huyền Mạc trước người. Ngươi tránh ra. Ta muốn đánh chết cái này dám làm không dám nhận cầm thú, sau đó tự mình đi cổ ra lấy chết tạ tội. Ta tuyệt đối không thể làm ta nữ nhi, chịu loại này khuất nhục. Tô Hà tức giận quát. Mọi người thầm nghĩ, Tô giới chủ thật là một cái hảo phụ thân A. Không. Cha, ngươi nếu là giết chết hắn, ngay cả ta cùng nhau giết chết đi. Hắn nếu là đã chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Tô Châu khóc lóc nói, vẻ mặt quyết tuyệt. Chương 1509 vô tình vô nghĩa cẩu nam nhân. Không ít người bị Tô Châu kiên quyết sở cảm động. Nhìn xem, đây là vì tình yêu, có thể phấn đấu quên mình nữ nhân A. Cổ Huyền Mạc thật là hảo phúc khi A, có thể có Tô Châu như vậy nguyện ý bồi hắn đi tìm chết nữ nhân, phu phục gì cầu A. Nhưng mà, Cổ Huyền Mạc lại chảo một cái đã bắt được Tô Châu thủ đoạn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng bụng. Tô Châu, ngươi thật sự mang thai. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến, Tô Châu trong bụng, dựng dục một đoàn sinh mệnh tinh khí, kia đúng là mang thai dấu hiệu. Tô Châu cố ý không có mặc che đậy nhân thần thức quần áo, vì chính là làm Cổ Huyền Mạc cùng người ngoài nhìn đến nàng đã mang thai. Nàng đôi mắt đỏ bừng, ủy khuất nói. Ta đều đã mang thai nửa tháng, ngươi một lần đều không có tới xem qua ta, nhưng ta không trách ngươi, đứa nhỏ này, ta chính mình sinh hạ tới, không cần ngươi tới phụ trách. Thả cho thí. Không được. Hắn không cưới ngươi, ngươi mơ tưởng sinh hạ đứa nhỏ này. Tô Hà ở một bên cả giận nói. Cổ Huyền Mạc lại vô cùng bình tĩnh nhìn Tô Châu đôi mắt, trầm giọng hỏi. Cái này con hoang là ngươi cùng cái nào dã nam nhân? A, Tô Châu, bổn thiếu gia đối đãi ngươi không tệ, nói sẽ cưới ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chính là ngươi lại cấp bổn thiếu gia mang lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh, hiện tại còn vu hãm này con hoang là bổn thiếu gia. Ngươi thật là hảo thật sự a. Tô Châu mở to hai mắt nhìn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Ngươi nói cái gì? Đứa nhỏ này là của ngươi. Ngươi không thừa nhận không nghĩ phụ trách liền tính, ngươi dựa vào cái gì nói hắn là con hoang? Dựa vào cái gì nói ta có dã nam nhân? Tô Châu trong lòng oán hận không thôi, Cổ Huyền Mạc như vậy không có đảm đương, còn trước mặt mọi người nói nàng có dã nam nhân, mệnh nàng còn tưởng rằng Cổ Huyền Mạc là cái hảo nam nhân. Bang! Cổ Huyền Mạc một cái bàn tay, đem Tô Châu trực tiếp phiến bay đi ra ngoài. Ngươi cái này tiện nữ nhân. Bổn thiếu gia cho ngươi cơ hội làm ngươi thừa nhận chân tướng, ngươi lại còn đem con hoang ăn vạ bổn thiếu gia trên đầu, ngươi thật đương bổn thiếu gia là ăn chay không thành. Hắn tức giận đến lỗ mũi đều phải bốc khói, hắn có hay không ngủ Tô Châu, hắn trong lòng có thể không số sao. Này con hoang có phải hay không hắn, hắn còn có thể tính sai. Một cái hai cái. Đều đương hắn là ngu xuẩn lừa gạt sao. Giờ khắc này, hắn trong lòng đối Tô Châu về điểm này thương tiếc, đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn, dư lại chỉ có nồng đậm chán ghét. Hắn không nghĩ ra, hắn phía trước là thấy thế nào thượng Tô Châu nữ nhân này. Mọi người đều nói nàng nhân phẩm có vấn đề, quả nhiên không giả. A, Tô Châu một tay bụng mặt, một cái tay khác bưng kín bụng, đã khiếp sợ lại thống hận mắng. Cổ Huyền Mạc, ngươi dám đánh ta. Ta đã biết. Ngươi chính là muốn cho ta trong bụng hải tử chết, như vậy ngươi liền không cần phụ trách nhiệm, ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. May mắn, hải tử một chút việc đều không có. Cổ Huyền Mạc thế nhưng lích kỷ tới rồi như thế hoàn cảnh. Tô Hà tức giận đến cả người phát run, liền phải chiều Cổ Huyền Mạc đánh tới. Lúc này Cổ Huyền Liệt bên người hai cái lao giả xuất hiện ở Cổ Huyền Mạc phía sau, lạnh lùng nói. Tô giới chủ, đây là chúng ta Cổ gia tiểu thiếu gia, ngươi muốn động thủ trước. Nhớ rõ trước hảo hảo ước lượng. Các ngươi đây là lấy thế áp người. Đùa bỡn ta nữ nhi, lại không phụ trách nhiệm, đây là Cổ gia tác phong. Tô Hà nộ mục trứng to, thanh âm to lớn vang dội. Tô giới chủ, ta đệ đệ nói hắn không có cùng ngươi nữ nhi ngủ, nhưng nếu ngươi nữ nhi trong bụng hải tử là Cổ gia huyết mạch, Cổ gia sẽ không phụ trách nhiệm. Chuyện này, ta sẽ tự mình bẩm báo cha mẹ, từ bọn họ tới cùng Tô giới chủ giao thiệp. Cổ Huyền Liệt từ trong đám người đi ra, sắc mặt trầm tĩnh đối Tô Hà nói. Cổ Huyền Mạc nhìn đến huynh trưởng xuất hiện, không khỏi có chút cao hứng, xem ra, huynh trưởng vẫn là tin tưởng hắn. Cổ Huyền Mạc, ngươi cái này phụ lòng hắn. Liền ngươi thân sinh cốt nhục, ngươi đều không nhận, ngươi hảo máu lạnh. Tô Châu khóc đỏ hai mắt, quỳ dạp trên mặt đất, nhìn thấy mà thương. Mọi người không khỏi đồng tình khởi Tô Châu tới, thoạt nhìn, hẳn là cổ tiểu thiếu ra vấn đề, hắn còn muốn giết chết Tô Châu trong bụng hài tử, nếu không phải cho dạ, như thế nào sẽ làm loại sự tình này. Hẳn là chính là đùa bỡn Tô Châu, rồi lại không nghĩ phụ trách nhiệm, đại gia cảm thấy, đây là sự thật chân tướng. Bổn giới chủ chắc chắn đi tìm cổ gia chủ cổ phu nhân hỏi cái rõ ràng, xem bọn hắn rốt cuộc là như thế nào dưỡng nhi tử, nếu là không cho cái công đạo, chuyện này không để yên. Chúng ta tuy rằng là như thế, lại cũng không thể như thế nén giận. Tô Châu là ta nữ nhi, ta phải vì nàng lấy lại công đạo. Tô Hà cao giọng nói, không giận tự uy. Hảo! Chúng ta duy trì giới chủ. Chính là, Tô Châu tiểu thư không thể chịu cái này ủy khuất. Nhất định phải cấp Tô Châu tiểu thư một công đạo. Cổ gia thì thế nào, há có thể tùy tiện đùa bỡn nữ tử thể sắc và tinh thần. Đại gia sôi nổi ra tiếng, đều đứng ở Tô gia bên này. Cổ Huyền Mạc nắm chặt nắm tay, cả giận nói. Đều cấp lao tử im miệng. Là Tô Châu tìm dã nam nhân có con hoang, quan lão tử chuyện gì? Được rồi, A Mạc, chuyện này, làm cha mẹ tới xử lý, ngươi nếu là đã làm sai chuyện, cha mẹ sẽ hung hăng xử trí ngươi. Cổ Huyền Liệt đạm thanh nói. Ta không có. Tô giới chủ, chúng ta tạm thời sẽ không rời đi Kim Vũ giới, ngươi có thể yên tâm, chúng ta lại ở chỗ này chờ đợi chân tướng, nên phụ trách sự tình, cổ gia sẽ không thoái thác. Cổ Huyền Liệt đánh gãy cổ Huyền Mạc thanh âm, đối Tô Hà nói. Tô Hà phẫn nộ phất tay hào nói, hy vọng các ngươi cổ gia không được đầy đủ là cổ Huyền Mạc bực này máu lạnh vô tình tiểu nhân. Ngươi, Tô giới chủ cứ yên tâm đi. Cổ Huyền Liệt nói. Tô Hà trong lòng nhưng thật ra yên ổn không ít, cổ Huyền Liệt làm cho nhiều người như vậy mặt nói bọn họ sẽ không rời đi Kim Vũ giới, nên sẽ không chơi xấu. Cổ gia cũng là để ý thể diện, sự tình đã nháo đến lớn như vậy. Đến lúc đó, nữ nhi Tô Châu bụng càng lúc càng lớn, liền tính cổ gia thờ ơ, dư luận cũng sẽ không nguyện ý. Huống chi, hắn còn có Tử Viêm gia tộc vi hậu thuẫn, có thể bức cổ gia. Tư cập này, Tô Hà trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem Tô Châu đỡ lên, nói, mẫu thân ngươi lập tức liền phải xuất quan, nàng sẽ vì ngươi chủ trì công đạo, đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này ta muốn lưu lại. Tô Châu lớn tiếng nói, ta nhất định phải đem hắn sinh hạ tới, ta muốn nói cho khắp thiên hạ người, ta Tô Châu không có tìm dã nam nhân, hắn chính là cổ Huyền Mạc loại. Hắn vu khống ta, bôi đen ta, ta há có thể cứ như vậy bị hắn sở khinh nhục. Chờ hai tử sinh hạ tới, đại gia liền biết, hôm nay, rốt cuộc là ai ở nói dối. Cổ Huyền Mạc hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, bị huynh trưởng cấp bịt miệng ba. Nếu Tô Châu tiểu thư tâm ý đã định, chúng ta cổ gia cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu ngươi làm cái gì. Nếu đứa nhỏ này thật là cổ gia huyết mạch, ta vừa rồi nói, cổ gia sẽ gánh khởi trách nhiệm, Tô Châu tiểu thư Tô giới chủ cứ yên tâm đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, gia phụ gia mâu thực mau liền sẽ tới Kim Vũ giới. Cổ Huyền Liệt nói, Tô Châu nghĩ thầm, đứa nhỏ này, đương nhiên là cổ Huyền Mạc, chẳng lẽ còn thật là nam nhân khác. Kia đều là cổ Huyền Mạc thoái thác không nhận chi tử. Cổ Huyền Mạc, ngươi cưới ta là cưới định rồi, chờ ta vào cổ gia, ta cái thứ nhất liền phải ngươi mạng chó. Ngươi cái này vô tình vô nghĩa tiện nam nhân. Chương 1510 cho thấy thân phận. Biết cổ gia chủ cổ phu nhân sẽ đến Kim Vũ giới, Tô Hà liền không lo lắng. Trở lại Kim Vũ cung, Tô Châu đã phát thật lớn một trận lửa giận, nhưng Tô Hà lại bình tĩnh ngồi ở một bên, không có gì biểu tình. Chờ Tô Châu phát xong hỏa, hắn buông một câu liền đi rồi. Lập tức quan trọng nhất chính là giữ được ngươi trong bụng hài tử, chỉ cần hài tử có thể bình an sinh hạ tới, ngươi chính là cổ gia thiếu nãi nãi. Tô Châu che nàng bụng, không sai, nàng nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ này, phía trước cổ Huyền Mạc cái kia tiện nam nhân đánh nàng khẳng định là muốn cho nàng sinh non, nhưng là hài tử mạng lớn, không có chịu một chút thương tổn. Cổ Huyền Mạc trước kia nói toàn bộ đều là lừa gạt nàng, nam nhân không có một cái thứ tốt. Trước đó hoa ngôn xảo ngự phi nàng không cưới, xong việc cự không thừa nhận, tàn nhẫn độc ác. May mắn nàng ăn vào bí dược, một lần là được con trai, đây chính là cổ gia huyết mạch. Nàng muốn lợi dụng đứa nhỏ này, đem cổ gia hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân. Vĩnh sinh giới rất nhiều địa phương đều bạo phát thu triều, bất quá bùng nổ lúc sau, thực mau liền biến mất đi xuống, không còn có thú triều tiếp tục phát sinh. Kim Vũ Thành ngày đó thú triều lúc sau, kết giới ở ngoài, vẫn luôn gió êm sóng lặng. Nhưng là ai cũng không dám ở cái này thời khắc ra khỏi thành, đều biết, U Hoàng đã ra đời, U Vũ bên trong đã sớm đã xưa đâu bằng nay, lại tiến U Vũ, không khắc tìm chết. Bất quá tuy rằng U ám sinh vật không có lại sinh ra đại động tĩnh, lúc trước tổn thất cũng là rất thảm trọng, không ít quan trọng truyền tống trận bị hủy còn không tính cái gì, có rất nhiều thành trì ngoại kết giới cũng hủy hoại. U ám sinh vật điên cuồng xâm lấn, vô số người chết vào U ám sinh vật chi khẩu, nguyên bản phồn vinh thành trì cũng biến thành phế thành, rất nhiều người không nhà để về. May mắn cực hàn giới tổn thất không lớn, chỉ có một hai cái thành trì kết giới ra vấn đề, cho nên đàm giới chủ không cần trở về xử lý sự tình. Tô Hà lại bận tối mày tối mặt, Kim Vũ giới có mười mấy đại thành trì đều thành phế thành, này dẫn tới mấy chục vạn người không nhà để về, toàn ùa vào mặt khác thành trì. Thân là giới chủ, đây đều là yêu cầu Tô Hà đi tự tay làm lấy sự tình. Tô Châu tất cả ngày ngốc tại Kim Vũ Cung, không hề ra cửa, nàng trở nên nghi thần nghi quỷ, bên người tỷ nữ bị nàng không biết giết nhiều ít, lý do là nàng cảm thấy có người phải cho nàng hạ độc, yếu hại nàng trong bụng hài tử, trở nên thần kinh hề hề. Nhật tử quá đến bay nhanh, thực mau liền đến bán thần đan sư trận chung kết nhật tử. Mà lúc này, Tô Châu trong bụng hài tử, cũng có 2 tháng tháng. Vô song, ngươi không chuẩn bị tham gia luyện đan thi đấu sao? Kia quá đáng tiếc, ngươi nếu tham gia, tuyệt đối là nhất lóa mắt tồn tại. Thi đấu chỉ còn 3 ngày, Kỳ Tinh Vân biết được vô song không chuẩn bị tham gia thi đấu sau, có chút tiếc hận nói. Hắn trước đoạn nhật tử liền biểu ngữ đều làm tốt, liền chờ vô song thi đấu thời điểm, cho nàng một kinh hỉ đâu. Vô song gật đầu, không tham gia, không có gì tất yếu. Chủ yếu là, nàng không nghĩ bại lộ nàng là vô song thân phận, đưa tới không cần thiết phiền toái. Cái này thi đấu, đối nàng mà nói, cũng không quan trọng. Nàng hiện tại không phải thực khan hiếm yêu cầu hồng mông thạch, cho nên khen thưởng nàng trướng mắt. Danh khí nàng cũng không coi trọng, cho nên, so không thể so, đều được. Nếu thi đấu còn sẽ lệnh nàng bại lộ, vậy không thể so bái. Bảo trì hiện trạng. Thi đấu trước một ngày, Đàm Vũ đột nhiên lại đây tìm vô song. Vô song, phát hiện Vân Hạc Đàn Tôn cùng Ngọc Linh Lung rơi xuống, bọn họ hôm nay vừa đến Kim Vũ Thành, bất quá chúng ta vừa mới chuẩn bị động thủ. Bọn họ đã bị Tô Hà người phát hiện cũng mang đi. Cái gì? Vô song lập tức đứng lên, mày đẹp nhíu chặt. Ngươi nói, Tô Hà người. Không sai, không biết Vân Hạc Đàn Tôn cùng Tô Hà có cái gì liên hệ, giống như bọn họ vừa nói bọn họ là cực hàn giới vô vọng thành người, đã bị Tô Hà người cấp mang đi. Đàm Vũ nói. Vô song híp híp mắt, xem ra, nàng đã sớm bị Tô Hà hoài nghi, cho nên mới có thể một có vô vọng thành người tới Kim Vũ Thành, đã bị mang đi dò hỏi. Vô song, ngươi không sao chứ? Thấy nàng sắc mặt không quá đẹp, Đàm Vũ lo lắng hỏi. Không có việc gì, Đàm Vũ, ngươi giúp ta đem mọi người đều gọi tới, ta có lời muốn cùng đại gia nói. Vô song bình tĩnh nói. Không trong chốc lát, trừ bỏ đàm giới chủ đi ra ngoài sẽ lao hưu, những người khác đều tới tể. Liên cổ huyền mạc cũng đi theo cổ huyền liệt cùng nhau lại đây. Vừa vào cửa, đại gia liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, bị vô song dung mạo kinh sợ, thiếu chút nữa đã quên hô hấp. Thường lui tới, vô song mỗi lần hoặc là dịch dung thành xấu nữ, hoặc là mang ngăn cách thần thức khăn che mặt, đại gia vẫn là lần đầu tiên thấy nàng đem chân thật dung mạo cứ như vậy quang minh chính đại bày ra ra tới, đều bị kinh sợ. Nàng không hề ăn mặc ám sắc hậu bố y hề thường, mà là thay mắt sáng váy lụa, làn da hoánh bạch như tuyết, dáng người phập phồng quyến rũ. Trên đầu 3000 tóc đen cũng bị sơ thành búi tóc, cắm thượng tinh xảo châm ngọc, mặt khác tóc đen rối tung ở sau đầu. Nàng ngũ quan tinh xảo đến không có nửa điểm tì vết, giống như là điêu luyện sắc xảo điêu khắc ra tới giống nhau, kia một đôi đen nhánh đôi mắt, như hắc rượu thạch giống nhau long lánh bắt mắt quan mang, bên trong trầm tĩnh mà thâm thúy, như biển sao trời mênh ngông. Đừng đứng, đều ngồi đi. Vô song ra tiếng, làm đại gia phảng phất trong ngộng bừng tỉnh, mất hồn mất vía ngồi xuống. Hơn nữa đại gia cảm thấy, vô song giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, khí chất đều không giống nhau. Nếu nói nàng phía trước là không tranh không đoạt đạm bạc mây khói khí chất, hiện tại nàng, càng như là một phen khai phong lợi kiếm, cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Cố tình này cổ sắc bén cảm giác, ở trên người nàng một chút đều không đột ngột, đem nàng sấn đến càng thêm tràn ngập mị lực. Tư Mặc, là đã xảy ra sự tình gì sao? Cổ Huyền Liệt quan tâm hỏi. Về sau đại gia không cần kêu ta Tư Mặc, ta tên thật vô song, hôm nay thỉnh đại gia lại đây, là có một chuyện muốn cùng đại gia nói rõ ràng, không nghĩ đại gia bị ta liên lụy. Vô Song trong trẻo thanh âm nói. Đại gia sửng sốt, nàng dùng tới liên lụy hai chữ, có thể thấy được sự tình không đơn giản. Vô Song, ngươi muốn nói, là về ngươi chân chính thân phận sự tình đi. Cổ Huyền Liệt hỏi. Kỳ Tinh Vân nghi hoặc nói, ngươi không phải cùng ta cùng nhau từ hạ giới phi thăng đi lên sao? Chân chính thân phận còn không phải là hạ giới người, chẳng lẽ còn có cái gì bí mật ở bên trong? Không sai, nhưng ta chân thật thân phận là ai không quan trọng, bất quá là cái tiểu nhân vật, nhưng ta có một tầng thân phận, ta muốn nói cho đại gia. Đó chính là, Tô Châu trên người đã từng có thần hoàng cốt, mà ta, đó là bị nàng mẫu thân đào thất thần hoàng cốt người. Lời này vừa ra, mọi người đều khiếp sợ há to miệng. Cổ Huyền Mặc một phách cái bàn đứng lên, nói. Nguyên lai cha mẹ nói đều là thật sự. Tô Châu trước kia tư chất hảo, là bởi vì nàng cướp đi người khác thần hoàng cốt. Cướp đi người khác khí vận. Mà ngươi, chính là cái kia xui xẻo người sao. Hắn này không phải trọng họa, không thể rời đi Kim Vũ Thành sao. Hắn cha mẹ ngay từ đầu không tin hắn nói, cảm thấy hắn ở nói dối, cảm thấy Tô Châu trong bụng con hoang là của hắn. Hắn đương nhiên không thừa nhận a. Sau lại giải thích rất nhiều biến, cha mẹ rốt cuộc tin hắn nói, lúc này mới đem bọn họ trước kia điều tra ra tới về Tô Châu sự tình nói cho hắn. Hắn nhận rõ Tô Châu nhân phẩm, đối chuyện này cũng rất có ấn tượng. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, trước mặt vị này Tư Mặc, Nga Không, Vô Song cô nương, thế nhưng chính là người bị hại. Chương 1511 thần cánh triển khai. Vô Song một câu, làm ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cổ Huyền Liệt, Đàm Vũ, Giang Dương mấy người ánh mắt đều tràn ngập không thể tin tưởng. Thần hoàng cốt là cái gì? Kỳ Tinh Vân đột nhiên vuốt đầu hỏi. Nghe tới tựa hồ rất lợi hại, chính là hắn chưa từng nghe qua a, thật sự quá tò mò. Đại gia như vậy kinh ngạc, chính là bởi vì Vô Song cư nhiên người mang thần hoàng cốt, lại còn có bị Tô Châu mẫu thân cấp đảo thất thần hoàng cốt. Có được thần hoàng cốt giả, tương lai nhưng liệt lập thần vị. Cổ Huyền Liệt chỉ nói này một câu. Nhưng mà liền này một câu, liền đủ Kỳ Tinh Vân khiếp sợ đã nửa ngày. Thần vị, là chỉ thần tôn chi vị. Toàn bộ vĩnh sinh giới, mới mấy cái thần tôn. Mà Vô Song, liền có khả năng trở thành thần tôn. Này đến có bao nhiêu đại khí vận a? Cổ Huyền Mặc thở dài, tiếc hận nói. Chỉ có đại đạo sủng nhi, cùng với cha mẹ đều là kinh tài diễm diễm người, mới có khả năng sinh hạ trời sinh có thần hoàng cốt hài tử. Mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, mới có thể sinh ra một người. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, Tô Châu người một nhà quá không phải đồ vật. Nói cách khác, Vô Song nhất định so hiện tại càng thêm lóa mắt. Nhưng nàng lại bị Tô Châu cướp đi khí vận. Toàn gia cầm thú. Kỳ Tinh Vân nổi giận mắng. Giang Dương cũng mắng, bọn họ toàn gia quá ích kỷ máu lạnh, liền cầm thú đều không bằng. Đàm Vũ nắm tay cũng nắm chặt đến gắt gao. Cổ Huyền Liệt nhìn về phía Vô Song, nàng sắc mặt thực bình đạm, sớm đã nhìn không ra cái gì tức giận chi sắc. Hắn có chút thương tiếc nói, Vô Song, ngươi đột nhiên nói chuyện này, là bởi vì Tô Hà phát hiện sao? Đối với Cổ Huyền Liệt có thể đoán được, Vô Song không kinh ngạc, nàng gật đầu nói. Là, hắn đã sớm khả nghi, hiện tại, không sai biệt lắm mau đã biết. Đáng chết lao đông tây. Hắn phát hiện thì lại thế nào? Chẳng lẽ muốn đem ngươi đuổi tận giết tuyệt? Giết ngươi diệt khẩu sao? Là nàng nữ nhi chiếm đoạt ngươi thần hoàng cốt, ngươi lại không nợ bọn họ. Kỳ Tinh Vân đầy người lửa giận. Không, Tô Châu thần hoàng cốt, bị ta đào đi, làm cho nàng mặt hủy hoại. Vô Song đạm thanh nói. Cái gì? Ngươi đào đi rồi. Sao có thể? Bất quá, Tô Châu sau lại đích xác không có thần hoàng cốt. Chỉ là cha không ra là cái gì nguyên nhân, Cổ Huyền Liệt bọn họ còn tưởng rằng là bài xích hoặc là khác cái gì. Lại không có nghĩ tới, sẽ là Vô Song thân thủ cấp đào đi rồi. Vô Song, ngươi quá trâu bò đi. Đối đãi loại người này, chính là muốn như vậy tàn nhẫn. Bất quá, nàng ở vĩnh sinh giới, ngươi lại như thế nào đào? Kỳ Tinh Vân sốt ruột hỏi. Tô Châu đi qua một lần bắt đầu tiên vực cẩn giới, trùng hợp, bị ta đụng phải, ta không chỉ có thân thủ đào nàng trong thân thể thần hoàng cốt, lại thân thủ hủy diệt, còn tra tấn nàng, lệnh nàng mất trí nhớ. Chẳng qua, Tô Châu cha mẹ bản lĩnh cường đại, lệnh này khôi phục ký ức. Đại gia nghe được sửng sốt, cảm thấy quá giải hận. Chính là đáng tiếc thần hoàng cốt. Đại gia cũng không hảo hỏi lại vô song thần hoàng cốt sự tình, này không phải cho nàng miệng vết thương giải mối sao. Khó trách ngươi vẫn luôn che giấu dung mạo, còn sửa lại tên. Cổ Huyền Liệt nói, nàng đem Tô Châu cha tấn đến như vậy tàn nhẫn, Tô Châu cha mẹ khẳng định hận chết nàng. Thần hoàng cốt, mấy chục vạn năm khó gặp, thật vất vả cấp nữ nhi Tô Châu tìm được rồi tốt như vậy thần cốt, tương lai có khả năng trở thành thần tôn. Hai vợ chồng khẳng định đem nàng cho rằng Tô gia tương lai kiêu ngạo, kết quả, nói hủy liền hủy, sao có thể không tức giận không hận vô song. Bọn họ muốn bắt ta, trừ bỏ muốn giết ta cấp Tô Châu báo thủ, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân. Vô song nhìn đại gia nói, a, còn có nguyên nhân. Đại gia trong lòng dự cảm đến, vô song muốn nói sự tình, khẳng định càng lệnh đại gia khiếp sợ. Năm đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng bên dưới. Vô song đứng dậy, thân hình mạn diệu, mọi người đều ngượng ngùng lặng lẽ vặn khai tầm mắt, nhưng lại lập tức nhìn trở về. Chỉ thấy nàng lui về phía sau vài bước, đột nhiên mở ra đôi tay. Đang lúc đại gia trong lòng nghi hoặc là lúc, oanh mà một tiếng, một đôi kim sắc cánh đột nhiên từ nàng sau lưng xuất hiện. Triển khai. Lạch cạch. Kỳ Tinh Vân băng ghế đều bị hắn cấp ngồi hỏng rồi, một mông trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, ngốc ngốc nhìn một màn này, đã quên từ trên mặt đất đứng lên. Kim sắc cánh thượng, mang theo từng vòng thần tính quang huy.